Lý Trừng không lắc đầu, không đến mức. Viên Tử Yên thấy hắn như thế bỏ qua, vừa buồn bực vừa vội, sáng giọng, nếu như bọn hắn có người đóng vai thành lao ra ngươi ra lệnh đâu. Lý Trừng không cười nói, có phải hay không các ngươi lẽ nào phân rõ không ra. Ta là có thể phân rõ cho ra, người bên ngoài chưa hẳn. Viên Tử Yên khẽ nói, thậm chí tháng đủ hoàng cung tới mây lớn hoàng cung cũng chưa chắc. Lý Trừng không sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Viên Tử Yên nói tới hắn đương nhiên muốn đến, nếu như không bắt lấy bọn hắn, sắc thực phiền phức vô tận, lực phá hoại quá mạnh. Lao ra. Không sao. Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Viên Tử Yên dịu dàng nói, có thể nào không ngại a? Lý Trừng không nói, chỉ cần có người giả mạo ta, ta có thể cảm ứng được, trực tiếp liền có thể tìm tới hắn. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động dò xét hắn. Lý Trừng không khẽ nói, còn chưa tin. Đương nhiên tin tưởng. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, lao ra ngươi cũng sẽ không nói mạnh miệng lừa người. Lý Trừng không hài lòng gật đầu. Lời này xác thực không phải nói ngoa, một khi có người bắt chước chính mình, Trung ương thiên thần tất có cảm ứng. Hắn lập tức nhảy lên mi, a, thật là có. Viên Tử Yên nói, có người giả mạo lao ra ngươi. Đã đến ngoài hoàng cung. Lý Trừng không nói, ngươi đi bắt lấy hắn, cái này đừng chết lại. Bao tại trên người của ta. Viên Tử Yên hưng phấn nói. Nàng lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Lớn Vĩnh Viễn hoàng cung. Lớn Vĩnh Viễn ngoài hoàng cung đã trải qua đứng lấy một thanh niên, trên người mặc rộng lớn áo bào xanh, lỗi lỗi lạc lạc, phong thần như ngọc. Nếu như không phải mới từ Nam Vương phủ tới, nếu như không phải có thiên ẩn tâm quyết, Viên Tử Yên cảm thấy mình nhất định sẽ đem hắn nhận định là chết thái giám. Thật sự là rất sống động, không chỉ dung mạo, còn có khí chất cũng giống như nhau ôn hòa trầm tĩnh mà ẩn lộ tranh vanh. Thật là không chê vào đâu được, làm cho người liễu lưới. Nhìn trước mắt cái này Lý Trừng Không, Viên Tử Yên bất thình lình nổi lên ác thú vị. Không thể thu thập chân chính Lý Trừng Không, cầm cái này giả Lý Trừng Không hạ giận cũng là tốt. Lao ra. Viên Tử Yên kiểu thanh tê. Giả Lý Trừng Không quay đầu nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc không động. Lao ra ngươi sao lại về nơi này? Viên Tử Yên nói, không phải muốn về Nam Vương phủ sao? Còn có việc quên phân phó. Giả Lý Trừng Không nhàn nhạt nói, ngươi lại về trước đi làm việc của ngươi đi. Thần sắc hắn tự nhiên khoát khoát tay, cùng Lý Trừng Không bình thường thần sắc không khác nhau chút nào. Cái này nhìn đến Viên Tử Yên ngứa ngáy hàm răng. Giống như tiện tay đuổi ăn mày đồng dạng, quá không tôn trọng chính mình. Thật Lý Trừng Không còn tốt, lại nhịn, cái này giả còn như thế làm cản lớn lối như thế, vậy liền nhịn không được. Nàng cười duyên tới gần, tiểu khu trước tựa, dán lên giả Lý Trừng Không bên người, lao ra ta cũng không có việc gì, cùng ngươi một khối đi vào đi. Giả Lý Trừng Không nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Không giận tự uy khí thế ung tùm bao phủ tới. Viên Tử Yên không tên trì trệ. Nàng theo bản năng thẳng tắp tiểu khu, lập tức lại tỉnh táo lại, nàng làm nũng dò xét tay ngọc đi bắt Lý Trừng Không cánh tay. Lão, ra. Giả Lý Trừng Không muốn rút lui cánh tay tránh né nàng, lại không có thể tránh mở, cánh tay vẫn là bị nàng tay ngọc bắt lại. Lập tức thân thể tê dần, cứng đờ không thể động. Viên Tử Yên yêu kiều cười, lão ra ngươi trở nên yếu đi à, lại bị ta chế chủ à, thú vị. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc, nụ cười sáng lóa, để giả Lý Trừng Không nhìn đến hoảng hốt, tâm thần vì đó đoạn. Viên Tử Yên kéo lên hắn bồng bềnh mà đi, lao ra, chúng ta còn là về trước Nam Vương phủ chứ, ngày khác trở lại hoàng cung. Câu nói này nói xong, đã trải qua cách Lớn Vĩnh Viễn hoàng cung vài trăm mét, hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất, chuyển qua hai con đường, đã trở lại Nam Vương phủ. Nàng mang theo giả Lý Trừng Không trực tiếp phiêu lạc đến hậu hoa viên, đi tới tiểu đỉnh bên ngoài, lao ra, mang về. Lý Trừng Không chậm rãi ra tiểu đình, đứng tại giả Lý Trừng Không bên cạnh, dò xét liếc mắt gật gật đầu, xác thực không khác nhau chút nào. Viên Tử Yên nhìn xem hai người, giống như Lý Trừng Không đứng tại một chiếc gương trước. Bất quá lao ra, hắn cao hơn ngươi hơi có chút. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trừng Không gật gật đầu. Cái này giả xác thực cao hơn chính mình, thoạt nhìn so với mình sáng láng hơn, đủ để lấy giả đánh cháo. Giả Lý Trừng Không nhìn thấy Lý Trừng Không, ánh mắt nhắm lại. Lý Trừng Không lắc đầu cười nói. Có ý tứ. Chương 901, trộm trời. Nhìn người trước mắt này, xác thực giống đang soi gương. Người này không chỉ tướng mạo không sai, khí chất cùng cử chỉ cũng không khác nhau chút nào, nếu như không phải thiên ẩn tâm quyết cùng tu vi, chỉ sợ Viên Tử Yên cũng phân rõ không ra. Người này cũng là đại tông sư tu vi tại hắn phía dưới, vẫn đúng là không có biện pháp thông qua tu vi tới phân rõ thật giả. Nhưng hắn tu vi không bằng Viên Tử Yên, không bằng Từ Trí Nghệ, không bằng Độc Cô Xấu Minh, cũng không bằng Tống Ngọc Tranh, cũng không bằng Tiêu Kính Sơn, cho nên khỏi phải nghĩ đến tiến vào Nam Vương phủ giả mạo. Lừa qua người bình thường lại là đủ. Hắn chẳng qua là quan sát người này, lại không có tra hỏi chi ý. Viên Tử Yên nói, lao ra, Gia hỏa này tu vi cũng không yếu, vừa có đại tông sư tu vi, còn có như thế kỳ công, là đáng sợ nhất, so với lúc trước cái kia hai cái càng đáng sợ. Theo nàng hiểu, cái kia hai cái vẫn chưa tới lớn cảnh giới tông sư. Thật đến đại tông sư, liền không có biện pháp giấu giếm được Hoắc Thiên Ca, Thiên Tử Kiếm sẽ đang động nhắm chuẩn đại tông sư. Cho nên hai người kia không đến đại tông sư, mới có thể lừa dối qua ải, bất chi bất giác hạ độc, hơn nữa có thể giấu giếm được Thiên Tử Kiếm. Loại độc này vô cùng ghê gớm. Kỳ độc thêm kỳ công, cái này một tông so với Ngự Thiên Tông đáng sợ vô số lần. Lý Trường không gật gật đầu. Đây là không thể lưu lại. Viên Tử Yên nói khẽ, trực tiếp giải quyết đi. Lý Trường không quan sát cái này giả Lý Trường không, liền sợ giải quyết cái này một cái, còn có vô số cái. Vậy liền giải quyết một cái là một cái. Viên Tử Yên hừ nhẹ nói, tới một cái giết một cái, ngược lại muốn xem bọn hắn có bao nhiêu người. Lý Trường không ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này giả Lý Trường không nhìn, gặp hắn trong mắt lóe lên khinh thường thần sắc, liền cười cười, xem ra có không ít người. Viên Tử Yên khinh thường, người nhiều thì có ích lợi gì, còn thật sự cho rằng có thể lừa dối. Lý Trường không nói, ngươi nhưng có biện pháp. Bọn hắn chỉ có thể bắt chước dung mạo, lại không có biện pháp dò xét được lòng người. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, ta sẽ phát xuống đi khẩu lệnh, một khi có người giả mạo, lập tức liền có thể biết. Chỉ cần phát ra ba bộ khẩu lệnh. Một bộ là cầu viện, một bộ là thật, một bộ là di ngôn. Nên âm ti phía dưới đều muốn tinh thông cái này ba bộ khẩu lệnh. Nếu như bị bắt lại, khảo vấn khẩu lệnh, có thể giao ra loại thứ nhất, nếu như đối phương muốn giết chính mình diệt khẩu, vậy liền giao ra loại thứ ba. Bất quá những người này đối muốn bắt trước người thường thường sẽ để lấy, để hỏi tin tức, tránh khỏi lộ ra chân ngựa. Thông qua khẩu lệnh đủ để cho những người này bại lộ, một lần hành động bắt lại. Lý Trường không cười gật gật đầu. Cái kia giả Lý Trường không sắc mặt biến hóa. Viên Tử Yên khinh thường, các ngươi còn thật sự cho rằng dựa vào dịch dung sửa mạo liền có thể tùy ý làm bậy. Nam mơ. Giả Lý Trường không lộ ra không phục thân sắc. Lý Trường không lắc đầu, bọn hắn đến cùng ý muốn cái gì là, dù thế nào cũng sẽ không phải nhất thống thiên hạ a. Hẳn không phải là, cũng làm không được, là lao ra cửu nhân của ngươi. Ta cửu nhân nhiều đi, còn thật không biết là cái nào. Soi ta nói, quản bọn họ là cái nào một tông, tới một cái giết một cái. Giả Lý Trường không lần nữa lộ ra khinh thường thần sắc. Lý Trường không thở dài một hơi, nếu như có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn, cái kia liền bất việc. Cái này là không thể nào a. Viên Tử Yên lắc đầu, từng cái đều hung hãn không sợ chết, tuyệt sẽ không nói. Cái kia dễ tính, giết hắn đi. Lý Trường không nói. Viên Tử Yên nói, hỏi trước một chút, thật hỏi không ra tới lại giết cũng không muộn. Lao ra, đem hắn giao cho ta đi. Lý Trường không nhíu lông mày. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, ta đến âm ty có chuyên môn phụ trách thẩm vấn, sở trường về thẩm vấn, hắn liền là một khối đá cũng có thể ép ra dầu tới. Thật có thể hỏi ra. Trước tiên đem hắn phiền não căn cắt, lại lột ra rút xương, cho ăn con kiến cho rắn ăn, ngược lại hỏi không ra đến, vậy liền thăm hắn có thể hay không chống đến đấy. Lý Trường không nhíu mày. Viên Tử Yên cười duyên nói, lao ra ngươi đều sợ hại a. Hồ nháo. Cái kia tốt hơn Nam Vương phủ người bị bọn hắn giết chết ta. Ân. Vậy ta liền đưa qua. Nàng nhấc lên giả Lý Trường không liền muốn rời khỏi. Lý Trường không phẩy tay háo một cái. Giả Lý Trường không lập tức giải huyệt nói, bận bịu quát, chấm đã. Hắn không có động thủ, chỉ nói chuyện. Viên Tử Yên không thèm để ý quay đầu cười nói, nha, còn có thể nói chuyện à nha. Ngươi có gì có thể nói. Giả Lý Trường không nội nói, ta như chết rồi, lớn vĩnh viễn muốn đi theo chốn cùng. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiều cười liên tục. Giả Lý Trường không hừ một tiếng nói, ta tuyệt đối không phải nói ngoa. Các ngươi còn có thể diệt lớn vĩnh viễn. Buồn cười. Viên Tử Yên cười duyên lắc đầu, thật là tức cười. Lý Trường không cũng cười cười. Giả Lý Trường không lạnh lùng nói, các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy thì trở lấy khóc đi. Lý Trường không nói, loại này dịch dung sửa mạo kỳ công không hề dễ dàng luyện, tăng thêm ngươi lời đã chết ba cái, đoán chừng các ngươi tông bên trong cũng không xê xích gì nhiều, dù cho còn có, cũng không thành tài được. Thật là tức cười. Giả Lý Trường không khinh thường. Lý Trường không vỗ một cái bàn tay. Hai thánh nữ từ tiểu đình cái khác hòn non bộ phía sau quay ra tới, yên nhiên mỉm cười, tựa như hai đóa thịnh hoa hoa sen. Giáo chủ, đã trải qua rõ ràng. Diệp Thu nói khẽ. Lý Trường không gật gật đầu. Lãnh lộ nhìn chằm chằm cái này giả Lý Trường không, lạnh lùng nói, dám giả mạo giáo chủ, tội đáng chết vạn lần. Nàng chợt lóe lên, đến giả Lý Trường không trước người. Giả Lý Trường không phát ra một tiếng hừ lạnh, bất thình lình phanh một tiếng nổ vang, hắn bỗng nhiên tuôn ra hắc quang, trong nháy mắt bao phủ hắn. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, buồn cười. Nàng ngọc trưởng thọ vào hắc quang bên trong, tinh chuẩn rơi vào bộ ngực hắn, trưởng kình phun một cái, Giả Lý Trường Không lập tức bay lên. Ầm. Hắn bay lên mười mấy mét, đập ầm ầm rơi xuống đất bên trên. Mặt đất rung động. Giả Lý Trường Không đã trải qua biến hóa dung mạo, biến thành một cái hẹp dài khuôn mặt mắt nhỏ thanh niên nam tử. Viên Tử Yên chậc chậc tán thưởng, ngạc nhiên quan sát hắn, lại quay đầu nhìn vài lần Lý Trường Không. Từ một cái hẹp dài khuôn mặt biến thành Lý Trường Không bộ dáng, cũng không phải hóa trang liền có thể làm được. Khuôn mặt xương thay đổi hình dạng, khuôn mặt tối thiểu rút ngắn 1/3, mí mắt muốn kéo dài, còn có mũi muốn lót. Quả nhiên là kỳ công. Viên Tử Yên tán thán nói, nếu là chúng ta học, cái kia nghị trở nên nhiều đẹp liền có thể nhiều đẹp a. Lý Trường Không nói, đừng xú mỹ, xem trọng hắn, đừng để hắn chết đi. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, hắn đang nghịch chuyển tâm quyết, chuẩn bị tự sát đâu. Nàng tiến lên một bước, một chân đá vào đan điền, lập tức xì xì tiếng như chút giận, thanh niên này như quả cầu ra xì hơi, đang nhanh chóng suy yếu. A. Thanh niên tê tiếng kêu thảm thiết. Chính mình võ công bị phế. Viên Tử Yên khuất ngón tay ngọc bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thanh niên miệng hà lớn, lại không phát ra được thanh âm nào, thân thể cũng động một cái cũng không thể động. Thật sự là phế vật a. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Diệp Thu nói, bọn hắn là thượng cổ tông môn trộm thiên môn, ẩn giật thế gian, gần như không xuất thế, lần này lại là vì báo thủ. Lý Trường Không lông mày nhíu lại. Có một cái trộm thiên môn đệ tử chết bởi thánh giáo trong tay, vì trả thù, muốn giết chết lớn vĩnh viễn hoàng đế Vu Bẩn cho giáo chủ, lại giết chết Tống Thạch Hàn, cũng Vu Bẩn cho giáo chủ, để thánh giáo trở thành công địch. Báo thủ. Lý Trường Không thở dài một hơi. Thân ở võ lâm, cường đại tới đâu cũng không thể thoát khỏi ân oán tình cừu, không nghĩ tới ở chỗ này trở chính mình đâu. Trộm thiên môn có bao nhiêu đệ tử? 108 cái. Bao nhiêu đại tông sư? 4 cái. Liên đây là một cái trong đó. Là trẻ tuổi nhất một cái, cũng là kỳ tài bên trong kỳ tài, bị trộm thiên môn gửi cùng kỳ vọng cao, hiện tại phế đi hắn, cùng trộm thiên môn thủ liền sâu hơn. Chương 902, Liên Hợp. Hơn nữa, Diệp Thu chân chờ. Lý Trường Không nói, cứ nói đừng ngại. Lãnh Lộ nói, không chỉ là một cái trộm thiên môn, còn có tông môn khác. Lý Trường Không lông mày nhíu lại. Diệp Thu nhẹ nhàng thở dài, giáo chủ, việc này khá không đơn giản, là mấy cái tông môn liên thủ phải hướng giáo chủ làm khó dễ. Lý Trường Không nhíu mày, là vì cớ gì? Cụ thể bởi vì cái gì còn không rõ ràng lắm, khả năng phía sau còn có chủ mưu, kết thành một cái liên minh cùng một chỗ đối trả cho chúng ta. A năm. Lý Trường Không như có điều suy nghĩ, nhìn tới vẫn là một cọc phiền toái lớn. Vâng. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước Ngự Thiên Tông, chỉ sợ cũng không phải vô duyên vô cớ sẽ hướng mây lớn làm khó dễ. Lý Trường Không càng hiếu kỳ, cười nói, là hướng về phía ta tới. Chỉ sợ là hướng về phía giáo chủ. Diệp Thu nói, Ngự Thiên Tông sẽ không có vượt vào trong đó, là cái kia Lô Giằng Một bị người châm ngòi. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng khẽ nói, ai biết bọn hắn có biết không, Diệp sư mọi người cũng không cần thay bọn hắn xin khoan dung. Lý Trường Không như có điều suy nghĩ. Giáo chủ. Diệp Thu mặt lộ vẻ chần chờ, phải cẩn thận. Lý Trường Không nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, phải cẩn thận bọn hắn xúi giục, nên âm ti bên kia cũng phải cẩn thận. Viên Tử Yên lập tức mừng rỡ. Lý Trường Không lại không nhìn nàng, mà là nhìn về phía hai thánh nữ, nhẹ nhàng lắc đầu, quá cực khổ các ngươi, đi công chúa bên kia đi. Giáo chủ, nếu không thì, để Diệp sư muội đi công chúa bên kia, ta lưu lại. Lãnh Lộ cau mày nói, lại sang một lần Nam Vương phủ còn có đến âm ti. Đến âm ti nhiều người như vậy, hai người các ngươi là nhìn không hết. Lý Trường Không lắc đầu, cũng không thể toàn bộ trông cậy vào các ngươi, có các ngươi tại, bọn hắn đều thành lưỡi trứng. Hai nữ hé miệng cười. Viên Tử Yên bình tĩnh mặt ngọc khe nói, xác thực không cần hai vị thánh nữ, ta tự sẽ tra rõ ràng. Nàng nghĩ đến nến âm ti có người phản bội, liền ẩn ẩn dâng lên lửa giận. Hơn nữa phía sau lưng phát lạnh. Thật muốn có người phản bội, cái kia nến âm ti nhất thống toàn bộ thiên nguyên biển thế đầu liền sẽ bị chém đứt. Đến lúc đó, chính mình phải tốn nhiều bao nhiêu tâm lực. Trộm thiên môn. Có ý tứ. Lý Trường Không nói, biết rõ bọn hắn tại chỗ nào a? Hai nữ nhìn về phía Trừng to mắt như gặp lệ quỷ thanh niên. Thanh niên này khó có thể tin. Đây đều là bí ẩn bên trong bí ẩn, làm sao có thể bị người tra được. Hơn nữa là hai cái yếu đuối nữ nhân. Lý Trường Không lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tra được bọn hắn trộm thiên môn. Chỉ có trộm thiên môn trộm nhập người khác chi bí, người khác lại không biết trộm thiên môn tồn tại, hôm nay lại bị hai nữ nhân này biết rõ. Hai người bọn họ tuyệt không thể lưu. Lý Trường Không càng không thể lưu. Bất quá bọn hắn mặc dù biết trộm thiên môn, cũng không có khả năng biết rõ trộm thiên môn sơn môn vị trí. Hắc. Biết rõ. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn là tại Thiên Kinh Thành bên trong. tại Thiên Kinh Thành bên trong. Lý Trừng không bật cười nói, dĩ nhiên không ở đâu một tòa thâm sơn. Bọn hắn cái này trộm thiên môn là tại phồn hoa hồng trần bên trong náo thân, tại quần quận trọc thế bên trong lịch luyện. Diệp Thu nói, Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, còn là tại một tòa trong thanh lâu. Lý Trừng không chừng lớn ngạc nhiên. Thiên Kinh Thành Thiên Hương lâu liền là bọn hắn sơn môn. Lãnh Lộ phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, thật là một đám cướp gà trộm chó chi đồ. Thanh niên khàn giọng quát, ra nước bùn mà không nhiễm, tại đến ô vùng đất, bảo trì đến khiết chi thân, đây mới là chúng ta trộm thiên môn. Hắn tuyệt không cho phép người khác như thế chửi bới trộm thiên môn thanh danh. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, thật sự là cười chết người, còn ra nước bùn mà không nhiễm à, các ngươi tựa như cho các ngươi là hoa sen. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên lập tức nghĩ lên Thanh Liên Thánh Giáo, không có thể tùy ý nói hoa sen, bận điệu thu lại nụ cười, hừ một tiếng, thật sự là cổ quái. Nếu như đoán không lầm, hẳn là cần đem thân thể làm vì tối ra tâm cảnh. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn suy đoán bọn hắn cái này tâm pháp là cần đối thân thể sinh ra cách xá chi tâm, không có cách xá chi tâm chỉ sợ không luyện được. Thanh niên lập tức trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới Lý Trừng không một cái liền đoán đúng trộm thiên môn tâm pháp chi hạch tâm, lấy thân là gửi xá, vì tối ra. Chỉ có sinh ra này tâm mới có thể luyện thành trộm thiên cơ tâm pháp. Trộm đến thiên cơ, đoạt được người máy, đoạt thiên địa tạo hóa tại bản thân, thâu thiên hóa nhật, có thể nói là vô địch khắp thiên hạ. Trộm thiên môn giết người, căn bản tra không ra, không hiểu thấu liền chết không có chỗ chôn. Giáo chủ đoán đúng rồi. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, thật là một đám tiểu nhân hèn hạ, lén lút như con chuột. Nói bậy. Thanh niên nhịn không được gầm thét. Giáo chủ, hắn gọi Trương Chiêu Sơn. Diệp Thu nói khẽ. Lý Trừng không dò xét cái này Trương Chiêu Sơn liếc mắt, lắc đầu, nhìn ngươi một thân sát khí tới oán khí, sẽ không có ít làm thương thiên hại chết sự tình. Lý Trừng không, ngươi chớ có oan uổng ta. Trương Chiêu Sơn cắn răng nói, ta từ trước đến nay chỉ giết đáng chết người, tuyệt không có oan uổng một người tốt. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Diệp Thu nói, giáo chủ, là thật. Lãnh Lộ hừ một tiếng nói, ngươi cảm thấy ngươi giết là người xấu, nhưng chưa hẳn thật là xấu người a. Không có chứng cứ, ta tuyệt sẽ không tự tiện giết. Trương Chiêu Sơn quát. Lý Trừng không nói, vậy Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng lẽ nào cũng nên chết. Trương Chiêu Sơn lạnh lùng nói, hắn là cái hôn quân, uổng giết người tốt, lại lưu gian nhân làm quan, tội lôi đáng chém. Diệp Thu nói khẽ, đây cũng là thật. Trương Chiêu Sơn trong nội tâm đúng là nghĩ như vậy. Lý Trừng không cười cười, vậy ta đâu? Lẽ nào cũng nên chết, muốn các ngươi trộm thiên môn liên hợp mấy tông cùng một chỗ tru sát. Lý Trừng không ngươi nhiều loạn thiên hạ đại thế, mưu toan nhất thống thiên hạ. Chắc chắn gây nên thiên hạ đại loạn, đáng chém chi. Trương Chiêu Sơn trầm giọng nói. Lý Trừng không ngẩn ra. Ẩm. Viên Tử Yên một chân đem hắn đạp bay, mặt ngọc che đậy xương lạnh, nói bậy nói bạn. Trương Chiêu Sơn phanh nặng nề rơi xuống bên cạnh trên núi giả, khảm tại trong núi giả không rơi xuống đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy khuất nhục thần sắc. Hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt. Lãnh Lộ suy bật cười, ai là chó ai là hổ. Ngươi một chút kêu mèo ba chân tu vi, còn không biết xấu hổ nói là hổ. Trương Chiêu Sơn lập tức như giống như gặp quỷ. Hắn lần này hoàn toàn minh bạch, chính mình đăm chiêu suy nghĩ dĩ nhiên có thể bị nàng nhìn thấy, trách không được biết mình sơn môn vị trí, cũng trách không được biết rõ trộm thiên môn tồn tại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gắt gao chừng lấy Lãnh Lộ cùng Diệp Thu. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, ngươi lẽ nào dĩ nhiên không biết Thanh Liên Thánh Giáo thánh nữ có thể nhìn rõ lòng người? Tốt tốt tốt. Trương Chiêu Sơn cắn răng nói, ta ngã được không an. Lý Trừng không nói, nói một chút đi, đều có cái nào tông môn? Còn có cái gì mưu đồ, vì sao từ hoàng thượng bắt đầu? Trương Chiêu Sơn mãnh liệt về sau va chạm, sau gáy nặng nề đụng vào tảng đá. Trước mắt hắn từng cơn biến thành màu đen, lại vẫn cứ không thể đã hôn mê, cũng không thể đình chỉ suy tư. Chật phế bỏ võ công, hắn cực kỳ suy yếu, nằm ở trộm đi nhà trống càng trống vắng thời khắc, thậm chí còn không bằng người bình thường khí lực. Nếu như tại bình thường, lần này liền có thể làm cho mình óc bắn tung tóe, bây giờ lại chỉ có thể lên một cái bọc lớn, lại sẽ không mất mạng. Ai? Lý Trừng không lắc đầu, cũng thật là không sợ chết. Lập tức gật gật đầu, khả năng chính là bởi vì như vậy lãnh đạm tâm cảnh, lấy thân thể vì tối ra, vì tạm thời sống nhờ chi chỗ, mới có thể luyện thành cái này kỳ công đi. Bất thường. Viên Tử Yên trong tim phát lệnh. Đợt, đổi mới xong. Chương 873, Hắc Long. PS, tiếp chứ ca phải lập trường, do con tắc đánh sai số trường cười mịn. Nàng tay háo phất một cái. Ẩm. Đang liều mạng đụng sau gáy Trương Chiêu Sơn lập tức bay ra ngoài. Hắn tại không trung khoa tay múa chân, nghĩ liều mạng thoát đi, lại dựa theo hướng về Viên Tử Yên bay tới, phanh một tiếng nặng nề quẳng tại nàng dưới chân. Muốn chết. Cái nào dễ dàng như vậy? Viên Tử Yên cúi đầu chừng hắn, yên tâm đi, ngươi chết cũng sẽ không cô đơn, sẽ có đồng môn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử cũng coi là một cọc ca tụng, đúng hay không? Nàng nói xong lộ ra thản nhiên cười dung. Nàng thanh lệ tuyệt tục, như vậy cười một tiếng, tựa như trăm hoa đua nở, dung quang soi người, nhưng tại Trương Chiêu Sơn trong mắt lại như ác ma chi cười. Hắn dùng mình một cái, thân thể về sau co lại, nghĩ rời cái này cái nữ ma đầu xa một chút. Diệp Thu nhìn hắn như thế, khẽ thở dài một cái, sớm biết như thế nào, cần gì phải làm ban đầu đây. Giáo chủ, hắn tuy là trộm thiên môn kỳ tài, lại cũng không tham dự những việc này, chuyên chú vào trong tu luyện. Lý Trừng không gật gật đầu quan sát Trương Chiêu Sơn, thở dài, cái kia liền nói một chút trộm thiên môn tâm pháp như thế nào. Ha ha! Trương Chiêu Sơn lập tức cười to, mặt mũi tràn đầy trào phúng thần sắc. Lý Trừng không nhìn về phía Diệp Thu cùng Lãnh Lộ. Lãnh Lộ bĩu bĩu môi đỏ, hừ một tiếng, trong đầu hắn không có co tâm pháp, vẫn đúng là rất cổ quái. Nàng nói chuyện, sắc mặt dần dần trắng xám. Diệp Thu sắc mặt cũng cấp tốc trắng bệnh, tựa như một tờ giấy trắng. Các nàng trong đầu tiến vào một cái to lớn hắc long, phát ra một tiếng long âm, tiếp đó tiến vào tinh thần hải dương bên trong tùy tiện khuấy động, muốn thao túng chính mình tinh thần chi hải. Lý Trừng không hai tay kết ấn, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, đến. Vù vù. Thiên địa chấn động, phảng phất có một cái to lớn chữ vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Chiêu Sơn đỉnh đầu. Phúc. Trương Chiêu Sơn ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn, thẳng tắp ngửa ra sau. Ẩm. Sau gáy nặng nề đập xuống đất, hai mắt nhắm lại. Hắn đắng đụng mà không thể được hôn mê rốt cuộc tiến đến. Lý Trừng không lại nhẹ nhàng ấn lên hai nữ phía sau lưng, đồng thời có bốn cái linh ấm huyền tại hai nữ đỉnh đầu, liên tục không ngừng linh tương dội xuống. Viên Tử Yên bị cái này hoa mắt một màn kinh sợ, lao ra, đây là... Lý Trừng không nói, cái này trộm thiên môn quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái gì cổ quái? Viên Tử Yên dò xét hai nữ, các nàng đang nhắm mắt lại điều tức, mặt ngọc trắng xám không có một chút màu máu, nhìn xem rất đáng sợ, các nàng là... Lý Trừng không nhíu mày thu hồi song trường, bị trộm thiên môn trồ ám thương, nên cùng hắn chuyển thừa có quan hệ. Hắn nói chuyện tay phải biến thành kiếm chỉ, điểm hướng mình mi tâm, kéo ra hai đoàn kim quang, phân biệt bay vào hai nữ mi tâm. Rất lợi hại phải không? Viên Tử Yên càng ngạc nhiên, quay đầu nhìn một chút trên mặt đất Trương Chiêu Sơn, không nghĩ tới phế vật này còn có như vậy uy năng. Hai đoàn kim quang bay vào. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ lập tức cảm thấy một vành mặt trời treo ở trong óc trên không. Trong đầu chui vào to lớn hắc long tại mặt trời này chiếu dọi xuống gào thét, không cam lòng thu nhỏ lại. Rông gầm tiếng để các nàng tâm thần dục tán. Sau đó tinh thần hải dương bên trong chậm rãi hiện lên một tòa bia đá, cao có 10 trượng, cổ phát tăng thương, bên trên viết ba chữ to, Trấn Hồn Bia. Trấn Hồn Bia vừa mọc lên, các nàng lập tức tâm tĩnh thần linh, cự long tiếng gào thét giống như trở nên xa xôi vô cùng, cho dù âm thanh lớn tại, các nàng lại không sợ hãi không nhiễu. Màu vàng thái dương quang mang càng ngày càng thịnh. Mà to lớn hắc long muốn tìm địa phương tránh né, một mực không chỗ tránh được, chỉ có thể bị ánh mặt trời từng chút tăng dã, nhanh chóng thu nhỏ, thời gian nháy mắt chỉ có một nửa lớn nhỏ. Màu đen cự long phát ra gầm thét tràn đầy bất lực cùng phẫn nộ, nhưng còn đang tiếp tục thu nhỏ, mãi đến tại không. Suy. Hai nữ nhao nhao nhổ ra một ngụm trọc khí, mở ra đôi mắt sáng. Giáo chủ. Hai nữ mở miệng khẽ gọi, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, xinh đẹp không gì sánh được. Lần này quá hiểm. Không nghĩ tới Trương Chiêu Sơn chỗ sâu trong óc dĩ nhiên cất giấu dạng này quái vật, là trộm thiên môn truyền thừa cất giấu. Nguyên lai truyền thừa của bọn hắn phương thức cũng không phải là ghi chép tại giấy bút, mà là tinh thần truyền thừa, môn kỳ công này gọi Hắc Long Biến. Cần kém ở Hắc Long Chi Nguyên Thần, mới có thể luyện thành. Lý Trừng không quan sát các nàng, nhìn các nàng hoàn toàn khôi phục, hai long gật đầu, lần này là cái giáo huấn. Hai nữ gật đầu. Lý Trừng không lập tức cười nói, bất quá cũng không cần rút tay về bó chân, có Trấn Hồn Địa. Các ngươi đủ để tự vệ. Cái này Trấn Hồn Bia có diệu dụng gì, giáo chủ? Lãnh Lộ hiếu kỳ vô cùng. Lý Trừng không nói, nhưng bảo hộ tinh thần. Vậy chúng ta có thể thả lỏng trong lòng. Nên không sai biệt lắm. Lý Trừng không gật gật đầu. Hai nữ lập tức lộ ra nụ cười. Các nàng kỳ thật cũng biết tâm pháp cất giấu một cái hung hiểm. Tâm thần phóng ra ngoài lúc dễ dàng nhất bị thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại có Trấn Hồn Bia, liền không có hậu hoạn. Viên Tử Yên nói, cái kia nhìn thấy hắn truyền thừa sao? Trộm thiên môn truyền kỳ là tinh thần truyền lại, không cách nào thấy rõ. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, không có biện pháp trộm luyện. Ai, đáng tiếc. Viên Tử Yên một quyền nện ở bàn tay của mình tâm, nếu như chúng ta có thể được đến. Nàng không khỏi mặc sức tưởng tượng đến âm ti có thể được này bí thuật, nên là bực nào mọi việc đều thuận lợi, vô địch thiên hạ không phải là ngộng. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn bất thình lình lông mày cho một cái, ta đi gặp một lần hoàng thượng, người này liền giao cho hoàng thượng đi. Lao ra, không trực tiếp trộm trộm thiên môn hang ổ. Viên tử Yên vội nói. Trộm thiên môn nhất định giấu có không ít đồ tốt, có thể nào buông tha. Được rồi, giao cho hoàng thượng. Lý Trường không nói. Là. Viên tử Yên âm thầm nhíu môi. Thật không biết vì sao muốn đối lớn vĩnh viễn hoàng đế tốt như vậy, từ Diêm Vương trong điện đoạt ra tới hai lần không nói, còn muốn đem cái này trộm thiên môn giao ra, thật là hào phóng. Chết thái giám nhưng không phải như vậy là người tốt, đến cùng có cái gì mưu đồ. Đi thôi. Lý Trường không đi ra ngoài, đừng các loại hoàng thượng chính mình tới. Là, viên tử Yên bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng nhấc lên Trương Chiêu Sơn, theo lấy Lý Trường không đi ra ngoài. Hai thánh nữ cũng muốn động, lại bị Lý Trường không khoát khoát tay ngừng lại. Các ngươi tiếp tục điều tức, không nên khinh thường. Vâng. Hai nữ dừng lại. Lý Trường không cùng viên tử Yên đi tới ngoài hoàng cung, rất nhanh được bỏ vào đi, đi thẳng tới tầm cung. Nửa đường gặp phải các nhao nhao làm lễ chào hỏi, một mặt cảm kích thần sắc. Bọn hắn là tẩm cung lúc trước quỳ xuống cung nữ cùng bọn thái giám, đã trải qua tẩy thoát hiểm nghi, trở về từ coi chết. Nhìn thấy Lý Trường không cùng viên tử Yên xuất hiện lúc, hiển nhiên cảm kích vô cùng. Hai người tới đại điện, Hoắc Thiên Ca chính đang huệ phi hầu hạ xuống mặc quần áo, thay đổi một thân quần áo mới, nguyên bản quần áo muốn thiêu hủy. Bệ hạ. Lý Trường không ôm quyền. Hoắc Thiên Ca đi tới Lý Trường không phụ cận, hướng hắn ôm một cái quyền, thở dài, lần này lại may mắn mà có Lý huynh ngươi. Lý Trường không cười nói, cũng là bệ hạ cát nhân thiên tướng, liệt tổ liệt tông bảo hộ, ta có thể còn kịp. Ai? Hoắc Thiên Ca thần thái sáng láng, trở về từ coi chết cảm giác đặc biệt kích động cùng tốt đẹp, huệ phi, bày đưa rượu và đồ ăn lên. Vâng. Huệ phi quỳ gối thi lễ. Lý Trường không ôm quyền cười nói, đảm đương không nổi nương nương đại lễ. Huệ phi hé miệng nở nụ cười xinh đẹp, như không phải Nam Vương điện hạ, bản cung sợ rằng sẽ ngủ chết rồi lại không có thể tỉnh lại. Nương nương nói quá lời. Lý Trường không khoát khoát tay. Huệ phi không nói thêm lời, đứng dậy nhẹ nhàng mà đi. Nàng kỳ thật cũng là bảo trì tỉnh táo, nhưng hết thể đều bất lực, chỉ có thể mặc cho mình bị chế trụ mà giấu tại một gian nhà dân bên trong. Về sau bị Viên Tử Yên tìm tới, lặng yên không một tiếng động đưa đến giả táo viện. Nếu như tại nhà dân bên trong tìm tới chính mình, cái kia mạng của mình cũng liền không có, trở lại hoàng cung cũng không mặt mũi đối hoàng thượng, chỉ có thể tự sát lấy toàn bộ thuần khiết. 12. Chương 874, ôm lấy. Lý Trường không hướng Hoắc Thiên Ca lắc đầu, Huệ Phi nương nương quá khách khí. Huệ Phi nàng liền là như vậy tính tình. Hoắc Thiên Ca cười nói, biết rõ cảm ơn, chấp cũng không nói cảm tạ. Lý Trường không cười nói, đúng là như thế, bệ hạ nói như thế, ngược lại khách khí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoắc Thiên Ca cau mày nói, chấm là đắc tội lợi hại gì tông môn. Nói ra thật xấu hổ, nhưng thật ra là hướng về phía ta tới. Lý Trường không lắc đầu, hai người ngồi vào một trương đàn mục bàn vương bên cạnh. Viên tử Yên cùng hai thánh nữ yên tĩnh đứng tại phía sau hắn, Trương Chiêu Sơn đã bị ném tới dưới chân. Chờ nghe xong Lý Trường không giảng, Hoắc Thiên Ca quan sát hôn mê bất tỉnh Trương Chiêu Sơn, cau mày nói, trộm thiên môn. Lý Trường không nói, dịch dung sửa mặt, biến hóa khó lường, khó lòng phòng bị. Vạn vạn không nghĩ tới còn có người có thể độc chết chấm. Hoắc Thiên Ca thở dài nói, thiên tử kiếm cũng không có đưa ra cảnh cáo. Thiên tử kiếm dù sao không có linh trí, huống hồ có linh trí cũng sẽ bị giấu giếm được. Thiên hạ nhưng còn có chỗ an toàn. Bệ hạ cát nhân thiên tướng, tự có thần phù hộ. Lý huynh lời này của ngươi một chút an ủi không đến ta. Hoàng thượng, không nói gạt ngươi, ta cũng sợ mất mật, mỗi ngày ăn cơm, đều sẽ thật tốt nhấm nuốt, tinh tế lĩnh hội mỹ vị, bởi vì không biết rằng ngày hôm sau còn có thể hay không ăn cơm. Ha ha. Hoắc Thiên Ca cười to. Lý Trường không cười lắc đầu. Viên tử Yên âm thầm nhíu môi. Đây cũng quá khoa trương. Trộm thiên môn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng giấu giếm được chết thái giám. Hơn nữa hắn một chút không có lo lắng để phòng biểu hiện. Huệ Phi nắm một tử bàn nhẹ nhàng đi vào. Lý Trường không quét mắt một vòng, nhíu nhíu mày. Hoắc Thiên Ca cười nói, thế nào? Lý Trường không lắc đầu nhìn xem thân thể hơi cương Huệ Phi, thở dài, lặp đi lặp lại nhiều lần, đây là muốn làm gì? Hắn vung tay háo một cái, Huệ Phi một cái định trụ. Lý Trường không liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên lóe lên biến mất, sau một khắc ôm lấy Huệ Phi xuất hiện. Cái này... Hoắc Thiên Ca nhíu mày liếc nhìn hai cái Huệ Phi, dĩ nhiên lớn lên không khác nhau chút nào, giống nhau như đúc. Lý Trường không nói, Hoàng thượng khả năng phân ra cái nào là thật Huệ Phi nương nương. Hoắc Thiên Ca bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi chỉ hướng Viên Tử Yên trong ngực cái kia. Đại mi gian lộ ra yếu đuối là không có biện pháp che giấu, mà định ra tại nguyên chỗ không nhúc nhích Huệ Phi lại là mi bao hàm cương liệt, cẩn thận nhìn là có thể nhìn ra được. Lý Trường không gật gật đầu. Trong thời gian ngắn, dung mạo có thể dễ. Khí chất khó sửa đổi. Cái này giả mạo Huệ Phi kém xa Trương Chiêu Sơn lợi hại. Trương Chiêu Sơn liền khí chất của mình đều bắt trước 7-8 phần. Đương nhiên, cũng có thể là Trương Chiêu Sơn chủ mưu đã lâu, mà trước mắt nữ tử này thì là lâm thời nảy lòng tham. Vì sao muốn đóng vai thành Huệ Phi? Biết rõ không có khả năng xương giết được hoàng đế, vì sao còn muốn như thế? Có gì chính mình không biết rằng bí mật? Hoắc Thiên Ca khuôn mặt tuấn tú xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, quả thực không kiêng nể gì cả, cầm chấm làm cái gì? Như thế bị đùa giỡn tại bàn tay gian, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hừng hực lửa giận điểm đỏ hai mắt, tơ hồng dày đặc như từng đầu hỏa tuyến. Lý Trừng không nói, xem ra cần phải bệ hạ ngươi ra tay rồi. Chấm muốn trộm trộm thiên môn. Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nói, không phát huy, bọn hắn còn tưởng rằng chấm là mèo bệnh đâu. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Ngươi không phải mèo bệnh, ai là mèo bệnh? Tu vi quá kém a. May nhờ có Thiên Tử kiếm, nếu không thì đã sớm chết vô số lần. Lý Trừng không gật đầu nói, mặc cho bệ hạ xử trí, bất quá một khi như thế, kia liền càng phải cẩn thận. Hoắc Thiên Ca sắc mặt lập tức âm tình bất định. Hắn hiểu được Lý Trừng không ý tứ. Một khi trộm trộm thiên môn, liền cùng trộm thiên môn kết thành tử thủ, bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh trả thù. Hoàng cung đại nội có thể không có thể đỡ nổi trộm thiên môn trả thù. Trừ phi có thể một lần hành động toàn diện, nếu không, phiền phức vô tận. Đối trộm thiên môn tới nói, hoàng cung cùng bình thường trạch viện căn bản không có gì khác biệt, muốn vào liền có thể tiến vào, muốn giết người liền có thể giết. Nghĩ đến cái này liền làm lòng người rét lạnh, toàn thân run lên. Không diệt xong cái này trộm thiên môn, đi ngủ đều ngủ không an ổn. Nhưng chính mình cũng không có năng lực diệt đi trộm thiên môn, càng ngăn không được trộm thiên môn trả thù, có khả năng còn muốn chết. Càng có khả năng thái hậu cùng hoàng hậu Huệ Phi các nàng chết tại trước chân. Nghĩ tới đây, hắn thực không có cái này dũng khí. Cùng hắn nói dũng khí, không bằng nói thực lực, chính mình không có thực lực này đối phó trộm thiên môn. Biệt khuất cùng phiền muộn ở ngực ngưng tụ, càng để lâu càng dày đặc, lại có thở không nổi cảm giác, nhịn không được dùng sức một chen. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu. Hoàng thượng! Huệ Phi thức tỉnh nhìn thấy tình hình này, liên tục không ngừng nhào tới đỡ lấy hắn. Hoắc Thiên Ca phun ra cái này miệng huyết chi về sau, dĩ nhiên toàn thân khoan khoái, song Huệ Phi cười khổ, chấm thực sự vô dụng. Hoàng, bên trên. Huệ Phi bất mãn sáng giọng, hoàng thượng quá nghiêm khắc chính mình, trong thiên hạ cái nào có vô địch chi nhân, cho dù là Nam Vương điện hạ, cũng không phải không gì làm không được. Huệ Phi nương nương nói tới không tệ. Lý Trừng không nói, bọn hắn cũng dám giả mạo ta, nếu như không phải trùng hợp, thật muốn bị hắn thực hiện được, kết quả khó liệu. Trộm thiên môn. Hoắc Thiên Ca khuôn mặt tuấn tú cơ bắp hơi hơi vặn mèo, quai hàm nhấp nô, hoán hận nói, tội đáng chết vạn lần. Lý Trừng không nặng nề gật đầu. Nếu như không phải biết rõ Vô Tương Tông gần gũi tuyệt truyền, nếu như không phải đã trải qua dò hắn truyền thừa có dị, chỉ sợ cho rằng hai tông là một nguyên xuất gia. Hắn hiện tại có Vô Tương Tông Tống Vân Hiên, Giang Du Bạch, Giang Du Sương ba người, đã trải qua không cần trộm thiên môn. Nếu không, còn là sẽ nghĩ biện pháp thu phục bọn hắn. Trộm thiên môn so Vô Tương Tông lợi hại hơn. Vô Tương Tông là bị người diệt tông, mà trộm thiên môn làm việc càng bí ẩn, thủ đoạn càng cao siêu hơn, một mực tiêu giao tại thế. Nhưng thường tại bờ sông đi đâu có thể không ngớ dày, bọn hắn rốt cục vẫn là đụng phải chính mình cái này cọng rơm cứng. Cũng có thể là bọn hắn bành trướng, cảm thấy mình không gì làm không được, cho nên dám trêu chọc chính mình, dẫn đến có này kết quả. Nếu không thì, hoàng thượng, vẫn là ta tới đi. Lý Trừng không chậm rãi nói, hoàng thượng không thích hợp chọc cái này phiền phức. Lý huynh. Hoắc Thiên Ca chần chờ, rất áy náy. Loại phiền toái này, ai cũng không muốn dính, bọn hắn có thể bắt chước Lý Trừng không, có biết hắn sự đáng sợ. Đầu mình đau, Lý Trừng không cũng giống vậy đầu thương bọn họ, kiên kỵ bọn hắn. Hoàng thượng không cần như thế. Lý Trừng không cười nói, nguyên bản là hướng về phía ta tới. Có thể chạm thảo trừ căn sao? Khó. Lý Trừng không lắc đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp phá giải bọn hắn tâm pháp, tiếp đó để bọn hắn vào không được hoàng cung. Vậy liền nhờ cậy Lý huynh ngươi. Hoắc Thiên Ca vội nói. Lý Trừng không mỉm cười, ta thế nhưng là Nam Vương, đương nhiên muốn thay bệ hạ phân ưu. Ha ha, đúng là như thế. Hoắc Thiên Ca cười vang nói. Hắn lập tức mây đen diệt hết, cái này phiền phức giao cho Lý Trừng không giải quyết, hắn rất yên tâm, toàn thân nhẹ nhõm. Lý Trừng không nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhẹ nhàng vỗ một cái kia giả Huệ Phi. Lập tức xùy kêu nhỏ, giống như chút giận tiếng, giả Huệ Phi cấp tốc biến hóa dung mạo, biến thành một cái tú mỹ thiếu nữ. Nhưng thật ra vô cùng đẹp. Viên Tử Yên khẽ nói, đáng tiếc đi. Cái này trộm thiên môn là không thể lưu. Hoàng thượng, vậy ta liền cáo tử. Ân, mau mau giải quyết bọn hắn đi, để chấm cũng ngủ cái an giấc. Được. Lý Trừng không cùng ba nữ bồng bềnh rời đi, Viên Tử Yên một tay nhấc một người, nhẹ nhàng như không, rất mau trở lại đến Nam Vương Phủ. Viên Tử Yên lòng tràn đầy không tình nguyện. Hà tất chạy chuyến này đây, trực tiếp trộm trộm thiên môn hang ổ thật tốt. Trì hoãn như thế lâu, nói không chừng trộm thiên môn đã trải qua biết rõ tin tức, chạy không thấy đây, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Chính là vì bán hoàng đế một cái nhân tình. Nhân tình này cũng không có gì tất yếu nha. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt, đi tới Nam Vương phủ hậu hoa viên, lại không xuất thủ trộm trộm thiên môn hang ổ ý tứ, đi tới tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống, vung tay háo một cái. Cái kia tú mỹ nữ tử từ từ mở ra đôi mắt sáng. 12. Chương 875, bước bách. Viên Tử Yên trong nội tâm không nín được mà nói, nhịn không được hỏi, lão gia, còn không nhanh đi trộm bọn hắn hang ổ sao? Không đợi. Lý Trừng không nói. Như thế nào không đợi nha? Viên Tử Yên vội la lên, lại không đi, chỉ sợ bọn họ nhận được tin tức đã chạy đến không còn hình bóng. Lý Trừng không liếc nàng một cái. Viên Tử Yên nhìn hắn không nhanh không chậm, càng gấp gáp, lao ra. Viên tỷ tỷ, giáo chủ tự có chủ ý. Diệp Thu nói khẽ. Viên Tử Yên nói, đi làm cái gì bán hoàng đế nhân tình, hoàng đế đều là trở mặt vô tình, vô dụng. Lý Trừng không hừ một tiếng, không lựa lời nói. Viên Tử Yên bận bịu le lưới. Nàng bất thình lình hiểu ra Độc Cô Xấu Minh cũng là hoàng đế. Ngươi nha, chỉ vì cái trước mắt, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, giữa bằng hữu có thể nào một mực lấy có tác dụng hay không tới luận. Lý Trừng không lắc đầu nói. Hoàng đế vô tình, vẫn là muốn nhìn người, không thể cơ đua cả nắm, Độc Cô Cản Tống Thạch Hàn là chỉ có lợi ích không có tư tình. Hoắc Thiên Ca lại là khác biệt. Hắn nhìn như cũng sẽ trở mặt vô tình, lại không phải vô tình, ngược lại là đa tình. Hắn là thẳng tính, trong mắt nhào nặn không thể hạt cát, trọng tình trọng nghĩa. Đặc biệt chịu không nổi hữu nghị xen vào tiến vào đường đi vào. Chính vì vậy, Lý Trừng không mới có thể lại nhiều lần cứu hắn. Đối trọng tình người cũng lấy tình đối đãi, đối người vô tình lấy lợi ích đối đãi, đây là hắn làm việc nguyên tắc. Viên Tử Yên nhịn không được bĩu bĩu môi đỏ, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Thế gian này hữu nghị căn bản là không chịu nổi một kích, phản bội là thường cũng có chuyện, nếu như không phản bội là bởi vì phản bội đại giới không đủ cao. Nếu như có đầy đủ lợi ích, dạng gì hữu nghị đều không chịu nổi một kích. Mà hoàng vị quyền lợi đầy đủ phá hủy hết thể hữu nghị. Cùng hoàng đế kết giao bằng hữu, quả thực liền là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm chán. Chết thái giám như thế thông minh, lại đối với chuyện này vờ ngớ ngẩn, thật sự là không biết rằng nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói người thông minh đến đâu cũng sẽ vờ ngớ ngẩn. Lý Trừng không tức giận, ngậm miệng đi. Hừ hừ, cái kia trộm thiên môn đâu? Viên Tử Yên không còn dám tranh luận, nếu không mình liền phải xui xẻo. Trộm thiên môn? Lý Trừng không cười cười. Chờ một chút đi. Đợi thêm liền thật chạy không còn một mảnh nha. Viên Tử Yên lập tức tức giận. Nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hận không thể sởn sinh hai cánh, trong nháy mắt xông vào cái kia trộm thiên môn hang ổ, diệt đi đám gia hỏa này. Đám gia hỏa này uy hiếp quá lớn. Chờ một chút. Lý Trừng không nói. Là. Viên Tử Yên nhìn hắn sắc mặt trầm xuống, biết điều đổi giọng. Lý Trừng không dò xét liếc mắt trên mặt đất tú mỹ nữ tử. Viên Tử Yên nhẹ nhàng một bàn tay đem hắn đánh tỉnh. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ một mực trầm mặc không có chen vào nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng xem không thấu Hoắc Thiên Ca suy nghĩ. Có thiên tử kiếm che chở, nhìn không thấu tâm tư. Nhưng thông qua quan soi lòng người, nhìn đến mức quá nhiều, dù cho không mượn kỳ công, cũng có thể thông qua biểu đạt cùng hơi mờ ám đến xem thấu lòng người. Hoắc Thiên Ca đúng là cái trọng tình người, nếu không, Huệ Phi cũng không sẽ dễ dàng như thế qua ải. Nhìn Hoắc Thiên Ca biểu hiện, đối Lý Trừng không cũng là cảm kích cực kỳ. Một mực nỗ lực không biểu hiện ra đến, hàm xúc mà khắc chế, cũng là bởi vì quý trọng hai người hữu nghị. Nhưng các nàng đồng thời cũng gặp nhiều lòng người, đối với hữu nghị cũng không có lòng tin như vậy, lòng người dễ biến. Tú Mỹ nữ tử chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, lập tức cảnh giác liếc nhìn bốn phía, tiếp đó ánh mắt rơi ở một bên Trương Chiêu Sơn trên người. Nàng hai mắt lóe qua vội vàng. Lý Trừng không nói, vị cô nương này, hắn không chết, tạm thời sẽ không giết hắn. Nam Vương Điện Hạ. Tú Mỹ nữ tử nhíu mày rời đi sóng mắt, nhìn về phía Lý Trừng không, sư huynh cũng không ác ý. Lý Trừng không bật cười. Tú Mỹ nữ tử nói, sư huynh hắn chỉ là ưa thích làm trò đùa, là theo Nam Vương Điện Hạ ngươi làm trò đùa. Lý Trừng không cười lắc đầu nói, vị cô nương này xem ra đối Trương Chiêu Sơn mối tình thắm thiết ta, cho nên khống chế không nổi chính mình, hành sự lô mãng. Tú Mỹ nữ tử nết môi đỏ, âm thầm lo lắng. Hiển nhiên lời nói này thủ tín không được Lý Trừng không. Hiện đang rơi xuống cục diện như vậy. Nghĩ phải cứu về Trương sư huynh muôn vàn khó khăn, như thế nào mới có thể bảo toàn Trương sư huynh tính mệnh đâu? Lý Trừng không nói, ngươi muốn cứu Trương Chiêu Sơn. Vâng. Tú Mỹ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không cười cười, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Nam Vương Điện Hạ mời nói. Tú Mỹ nữ tử cau mày nói, cảm thấy ẩn ẩn biết rõ, chỉ sợ phải bỏ ra to lớn đại giới. Nhưng lớn hơn nữa đại giới cũng phải cứu về Trương sư huynh. Lý Trừng không nói, cống hiến tại ta, tiến vào ta Nam Vương phủ. Cái này, Tú Mỹ nữ tử chần chờ. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ta biết các ngươi trộm thiên môn khá có dạ tâm, liên hợp mấy tông muốn đối phó ta. Tú Mỹ nữ tử đôi mắt sáng lóe lên. Trong bụng nàng khiếp sợ. Ai tiết lộ tin tức này? Đây chính là tuyệt bí bên trong tuyệt bí, tuyệt không có khả năng tiết ra ngoài. Hai vị khác sư huynh sư tỷ đã ngọc thạch câu phần, đương nhiên sẽ không nói, cái kia chỉ còn lại có một cái khả năng. Nàng đôi mắt sáng nhìn chăm chú về phía Trương Chiêu Sơn. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng, nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên ngọc trường xa kích. Ẩm. Trương Chiêu Sơn thăm thẳm tỉnh lại, mở mắt ra, một cái thấy được Tú Mỹ nữ tử, sắc mặt đột biến, Mạc sư muội. Tú Mỹ nữ tử không ai hành vũ thần sắc trở nên phức tạp. Trương Chiêu Sơn quay đầu nhìn một chút chung quanh, sắc mặt âm trầm xuống, Mạc sư muội, ngươi như thế nào? Vì cứu ngươi. Lý Trừng không cười nói, hành sự lô mãng, trực tiếp liền xông lại. Thực sự quá lô mãng. Cái này không ai hành vũ cũng quá đơn thuần, dùng tình quá sâu. Trương Chiêu Sơn đau lòng nhức góc trừng nàng. Không ai hành vũ nói, Trương sư huynh, ngươi cùng bọn hắn nói. Hai người bọn họ là Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ. Trương Chiêu Sơn hướng Diệp Thu lánh lộ lại nhảy miệng. Không ai hành vũ lập tức biến sắc. Nàng đương nhiên cũng đã được nghe nói Thanh Liên Thánh Giáo Thánh Nữ, chẳng qua là cảm thấy cách mình rất xa xôi, cho nên không chút để ý. Vừa nghe nói các nàng là Thánh Nữ, nàng một cái liền biết rõ, trộm thiên môn cái gì cũng không gạt được Lý Trừng không. Chính mình hiểu lầm Trương sư huynh. Lý Trừng không nói, tốt, ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta sao? Không ai hành vũ chần chờ. Lý Trừng không cười cười, các ngươi trộm thiên môn liên hợp lại muốn giết ta, ám sát hoàng thượng, tội lôi đang chém. Trương Chiêu Sơn hừ một tiếng. Hắn cảm thấy chói tai, không thể chịu đựng được. Lý Trừng không nói, về tình về lý, ta đều muốn diệt các ngươi trộm thiên môn, còn có liên hợp mấy cái kia tông môn. Hắn thần sắc nhàn nhạt, giọng nói cũng bình thản. Nhưng trong giọng nói tùm sát khí lại làm cho không ai hành vũ trong tim hiện lạnh. Hắn thân là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, lớn vĩnh Nam Vương, loại sự tình này có thể làm ra được, cũng có thể làm được đến. Trương Chiêu Sơn khẽ nói, điều kiện gì? Thả điều kiện của ngươi. Viên Tử Yên hừ một tiếng, ngươi không phải kỳ tài nha, lão gia nhà ta nếu là thả ngươi, đương nhiên muốn có điều kiện. Điều kiện gì? Trương Chiêu Sơn sắc mặt tâm trầm. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, vị này mỹ nhân gia nhập tan đến âm ti, trở thành thuộc hạ của ta, thay Nam Vương phủ hiệu lực. Không có khả năng. Trương Chiêu Sơn gào to. Viên Tử Yên nói, vậy các ngươi liền đối đầu đồng mệnh nguyên ương, còn có các ngươi trộm thiên môn, một khối bồi ngươi. Trương Chiêu Sơn lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, ta như một chút nhíu mày liền không phải Trương Chiêu Sơn. Trương Sư Minh. Không ai hành vũ cao mày nói, ta đáp ứng điều kiện này. Trương Chiêu Sơn gào to, Mạc sư muội. Không ai hành vũ chậm rãi nói, vung tha Trương Sư Minh, vung tha trộm thiên môn, ta liền tiến vào Nam Vương dưới trướng. Vương gia. Ba đạo nhân ảnh nhẹ nhàng rơi, ôm quyền hành lễ. Tống Vân Hiên cùng Giang Du Bạch Giang Du Sương ba người tới. Đợt, đổi mới xong. Đỉnh điểm. 12. Chương 876, Suối Rủ. Lý Trừng không nhẹ gật đầu, vất vả. Ba người bọn hắn tiếp được chính mình thông báo về sau, một hơi phi nhanh mấy ngàn dặm, không ngủ không nghỉ, rốt cuộc chạy tới. Ba người mỉm cười. Gặp qua ti chủ. Bọn hắn lại đối Viên Tử Yên hành lễ. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc. Nàng thế mới biết Lý Trừng không dĩ nhiên chào hỏi bọn họ đi tới. Ba người bọn hắn làn đến âm ti, nhưng làn đến âm ti nhóm người thứ nhất, địa vị siêu nhiên. Hơn nữa Tống Vân Hiên càng là nguyên lão bên trong nguyên lão, là Lý Trừng không lão nhân, địa vị cao hơn. Tống Vân Hiên tiềm phục tại Tam Nguyên Thần Giáo, Giang Du Bạch Giang Du Sương tiềm phục tại Mây Lớn Hoàng Cung. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Viên Tử Yên sẽ không đi chỉ huy bọn hắn, liền mặc cho bọn hắn ở bên kia ẩn nút. Không nghĩ tới Lý Trừng không dĩ nhiên điều động bọn họ chạy tới. Tống Vân Hiên cúi đầu dò xét trên mặt đất Trương Chiêu Sơn cùng không ai hành vũ, liền là bọn hắn. Bọn hắn đều trong đầu biết rõ chuyện đã xảy ra. Lý Trừng không nói rõ chi tiết, không cần lại thuật lại. Lý Trừng không gật đầu. Tống Vân Hiên đưa tay bôi một cái khuôn mặt. Thả tay xuống lúc, khuôn mặt đã trải qua biến thành Trương Chiêu Sơn gương mặt, độc nhất vô nhị, hào không khác biệt. Trương Chiêu Sơn một bức gặp quỷ thần sắc, trận mắt hốt mồm. Từ trước đến nay đều là bọn hắn đóng giả người khác, bây giờ lại thấy có người đóng giả chính mình, cảm giác giống như là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chủ thứ đảo ngược, càn khôn đảo ngược. Ngươi! Trương Chiêu Sơn cứng họng. Tống Vân Hiên hướng hắn cười cười, cũng lộ ra cứng họng thần sắc, cùng Trương Chiêu Sơn không khác nhau chút nào. Giống như Trương Chiêu Sơn đang soi gương. Người rốt cuộc là ai? Không ai Hành Vũ sắc mặt đại biến. Nàng một cái nghĩ đến Lý Trường không tính toán. Tống Vân Hiên hướng nàng mỉm cười, đi không đổi màu ngồi không đổi họ, Trường Chiêu Sơn là đấy. Hỗn đản. Không ai Hành Vũ cắn răng nói, ngươi dám làm loạn ta liền giết ngươi. Ha ha, tiểu mỹ nhân. Tống Vân Hiên cười lắc đầu, người vo công đã phế, giết thế nào ta à? Lao Tống, nàng đã trải qua quăng vào nến âm thi, tương lai liền là đồng môn. Viên Tử Yên hé miệng cười nói. Tống Vân Hiên ngẩn ra, nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không cười gật đầu. Nay liền đầu hàng à nha. Tống Vân Hiên ngượng ngùng sờ sờ sau gáy, cũng quá không rụt rẻ a. Không ai Hành Vũ phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Hiên lại dám giả mạo Trương Chiêu Sơn, cái này khiến nàng căm thù đến tận xương tủy. Chỉ đùa một chút, đừng như thế cứng nhắc nha. Tống Vân Hiên ôm một cái quyển, về sau đều là người một nhà nha. Hắn nhìn về phía Trương Chiêu Sơn, vương gia, vị này đâu? Hắc, chỉ sợ không đáp ứng a. Hắn một cái liền nhìn ra Trương Chiêu Sơn trong mắt kiệt ngạo bất tuần, tuyệt không khuất phục. Cũng nhanh Lý Trường Không nhàn nhạt nói, ta liền là chết, cũng sẽ không ném rửa vào các ngươi Nam Vương phủ. Trương Chiêu Sơn từng chữ từng câu nói, thanh âm hắn băng lãnh, ngữ khí kiên định. Lý Trường Không cười cười, nếu như ta để hắn đóng vai thành ngươi, trực tiếp ám sát các ngươi Trộm Thiên Môn môn chủ đâu? Hoặc là nói, đi giết cha mẹ ngươi đâu? Thấp hèn. Bỉ. Trương Chiêu Sơn nghiến răng nghiến lợi. Lý Trường Không cười lắc đầu, cái này kỳ thật liền là các ngươi vẫn đang làm chuyện a, các ngươi làm được, ta lại không làm được cả nha. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi làm liền không hèn hạ, lao ra nhà ta làm, liền hèn hạ. Hừ hừ, hèn hạ thì sao? Trương Chiêu Sơn gắt gao chừng lấy Tống Vân Hiên. Tống Vân Hiên thân thể nhẹ nhàng lắp một cái, lộp bộp một trận vang lên, tựa như đậu rang âm thanh, thân hình hắn biến cao, biến gầy, bả vai biến hẹp, eo chân tỷ lệ cũng hơi điều, cùng Trương Chiêu Sơn không khác nhau chút nào. Trương Chiêu Sơn sắc mặt tâm trầm. Gia hỏa này biến hóa chi thuật so với mình cao minh hơn, chính mình cũng không có nhanh như vậy liền có thể biến xong. Một là Hắc Long biến không có nhanh như vậy, hai là cần không ngừng hơi điều. Mà gia hỏa này nhanh như vậy, một là hắn tâm pháp càng linh động, hai là hắn trí nhớ càng kinh người. Điểm này chính mình thoáng không bằng. Chuyện này với hắn là mạc đại đả kích. Luôn luôn đến nay, hắn đều là lấy Hắc Long biến thứ nhất tự xưng, lấy Trộm Trời Cửa đệ nhất cao thủ tự xưng. Mặc dù cao thủ trong thiên hạ, chính mình khả năng không phải đứng đầu nhất một nhóm, nhưng mình tuổi trẻ, chung quy có thể bắt kịp, tinh thông biến hóa lại là đệ nhất. Tống Vân Hiên mỉm cười nhìn xem Trương Chiêu Sơn, Trương Huynh, ta biến hóa này chi thuật so với các ngươi Hắc Long biến như thế nào? Xin nhiều chỉ giáo. Ngươi đây là gì thuật? Trương Chiêu Sơn lạnh lùng nói. Tống Vân Hiên lắc đầu mỉm cười, đây là cấm thuật, không tiện truyền ra ngoài. Giấu đầu lộ đuôi. Trương Chiêu Sơn khinh thường. Tống Vân Hiên cười nói. Chúng ta tinh thông biến hóa người là trời kỵ người, một khi bị người biết, liền cách cái chết không xa. Trương Chiêu Sơn lạnh lùng không nói. Lời này không tệ. Trộm Thiên Môn một mực gần nấp vô cùng, một mực không bị người biết, đây chính là Trộm Thiên Môn sâu xa chạy dài căn bản. Một khi bị thế nhân biết vậy liền phiền phức vô tận. Giống lần này bị người tìm tới, cùng một chỗ liên hợp đối phó Lý Trường Không, cũng là bởi vì tiết lộ bộ dạng. Ai? Không phải mỗi lần người đệ tử đều như chính mình giống như kỳ tài. Bình thường làm việc tỉ mỉ cẩn thận không thiếu sót. Dù cho chính mình như vậy, còn là gặp ngoại ý muốn rơi xuống Lý Trường Không trên tay. Lẽ nào trời muốn diệt Trộm Thiên Môn hay sao? Tống Vân Hiên mỉm cười nói, một khi tiết lộ, vậy sẽ phải liều lĩnh cấp tốc cần giấu, nghĩ biện pháp cắt đuôi cầu sinh, nếu không, diệt vong không xa, đây là tệ tông bị diệt mất kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn là vô tương tông bị diệt thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Trương Chiêu Sơn cùng Không Ai Hành Vũ đều là sắc mặt tâm trầm. Tống Vân Hiên nói, các ngươi hiện tại càng anh minh cách làm liền là đưa về vương gia dưới trướng, liền có thể lần nữa ẩn giấu, không bị thế nhân biết, nếu không. Hắn lắc đầu, lộ ra tiếc hận thần sắc. Hừ. Trương Chiêu Sơn cười lạnh. Hắn cũng là bị thuyết phục. Nếu như là người khác nói lời này, thậm chí Lý Trường Không chính mình nói, đều không có Tống Vân Hiên như vậy có thể đánh động hắn. Lý Trường Không quyết định thêm một mồi lửa. Hắn liếc liếc mắt Giang Du Bạch cùng Giang Du Sương. Hai nữ xoay người sang chỗ khác. Váy lụa xuống tiểu khu phát ra liên tiếp giòn vang. Các nàng quay người, chính là hai cái Không Ai Hành Vũ, không chỉ dung mạo thân hình không khác nhau chút nào, thậm chí khí chất thần sắc đều giống nhau như lúc. Trương Chiêu Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm. Tống Vân Hiên nói, các ngươi là muốn nghịch thế mà đi, cùng vương gia đối đầu đây, còn là thuận thiên mà đi, bảo toàn các ngươi Trộm Thiên Môn. Trương Chiêu Sơn nhìn về phía Lý Trường Không, ngươi muốn nhân cơ hội diệt đi chúng ta a? Lý Trường Không mỉm cười, nếu như có thể làm việc cho ta, vì sao muốn diệt đi? Chúng ta từng ám sát lớn vĩnh viễn hoàng đế. Hoàng thượng lại không chết, lập công chuộc tội chính là. Ngươi quả thật có thể không tính toán hiểm khích lúc trước. Mấu chốt còn là các ngươi hữu dụng. Lý Trừng không mỉm cười nói, nếu như các ngươi không có gì đại dụng, đương nhiên muốn cứu trước tội. Lời nói này đến rất giản dị, để Trương Chiêu Sơn cùng Không Ai Hành Vũ đều là rất tán thành. Lý Trừng không nói, các ngươi bước đầu tiên muốn làm chính là để Trộm Thiên Môn đưa về đến âm ti, chuyện thứ hai, chính là đem những tông môn kia thu thập. Trương Chiêu Sơn cùng Không Ai Hành Vũ sắc mặt biến hóa. Để chúng ta phản bội bọn hắn. Trương Chiêu Sơn nhíu mày. Lý Trừng không khép cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, các ngươi chẳng lẽ không phải bị bức hiếp làm việc. Vậy chúng ta thật thành qua phố con chuột. Trương Chiêu Sơn chậm rãi nói. Một khi phản bội, chắc chắn sẽ rước lấy tám tông lớn nhất cửu hận, nhất định sẽ thể diệt đi Trộm Thiên Môn không thể. Cái kia tám tông cũng không phải bình thường tiểu tông, đều là có mấy tên đại tông, Trộm Thiên Môn nếu như có thể đỡ nổi bọn hắn, cũng sẽ không gia nhập bọn hắn tới đối phó Lý Trừng Không. Hơn nữa đối phó Lý Trừng Không cũng không thể cứng như vậy tới. Thật muốn đối phó hắn, đến chậm chậm mưu toan, từng chút, đáng tiếc bọn hắn tám tông chờ không nổi. Có vương gia tại, chuột chạy qua đường là bọn hắn. Tống Vân Hiên cười ngạo nghễ, chúng ta liên thủ, còn có đến âm ti lực lượng, bọn hắn có thể đỡ nổi. Ngăn không được. Trương Chiêu Sơn từ từ lắc đầu. Tám tông thật có thể đối phó được Lý Trừng Không, cũng sẽ không kéo bọn hắn đi vào, dùng loại thủ đoạn này. Cơ hội nhưng chỉ có một lần. Tống Vân Hiên trầm giọng nói, các ngươi Trộm Thiên Môn sinh cơ, bọn hắn không chết các ngươi chết. 12. Chương 877, tề tụ. Tốt. Không Ai Hành Vũ quát. Mạc sư muội. Trương Chiêu Sơn vội vàng kêu lên. Không Ai Hành Vũ nói, sư huynh, cái này có cái gì tốt chần chờ, bọn hắn không chết chúng ta chết, vậy ngươi muốn chọn bọn hắn. Còn có thể có song toàn kế sách. Không có. Không Ai Hành Vũ khe nói, không thu thập bọn hắn, chúng ta cũng không thể sống yên ổn. Trong mắt nàng lóe ra hàn mang. Đối với tám tông bức bách, nàng thống hận cực kỳ, có cơ hội thu thập hết bọn hắn, nàng chỉ cảm thấy thông khoái cực kỳ. Thế nhưng là, Trương Chiêu Sơn nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy làm phản đồ khó chịu nhi. Lý Trừng Không lắc đầu, Trương Chiêu Sơn, tư chất ngươi tuy cao, võ công tuy mạnh, lại không quả quyết, kém Sa Mạc cô nương quả quyết. Trương Chiêu Sơn hừ một tiếng. Chút điểm này chính mình cũng biết, Mạc sư muội xác thực càng quyết đoán, chính mình luôn luôn nghĩ cái này nghĩ chỗ ấy, nghĩ quá nhiều. Được rồi, hiện tại làm quyết định đi, hoặc là đưa về đến âm ti giới trướng, thu thập cái kia tám tông, hoặc là chúng ta diệt đi Trộm Thiên Môn. Lý Trừng Không chỉ Tống Vân Hiên ba người, ngươi tổng sẽ không cho là ta diệt không hết Trộm Thiên Môn a. Tốt. Trương Chiêu Sơn chậm rãi nói, ta sẽ trở về thuyết phục Trộm Thiên Môn đưa về đến âm ti giới trướng. Sẽ nghĩ biện pháp đem tám tông người gom lại cùng một chỗ, nhưng chỉ có thể tụ lúc đầu não. Rất tốt. Lý Trừng Không gật gật đầu. Nhưng ta tu vi đã trải qua. Trương Chiêu Sơn nhíu mày. Lý Trừng Không cười cười. Viên Tử Yên hừ một tiếng, rồi ra tay trái, Trương Chiêu Sơn bay đến trước gót chân nàng, ngọc trưởng đập vào hắn phía sau lưng. Ầm. Vang trầm như nổi trống. Nàng đồng thời duỗi ra tay phải, Không Ai Hành Vũ cũng bay đến trước gót chân nàng, cũng bị nàng quay một bàn tay ở phía sau độc. Hai người nhất thời nổi giữa không trung, quần áo nhô lên như bóng da, bay phất phới như bị cuồng phong mánh thổi. Tống Vân Hiên, Giang Du Bạch, Giang Du Sương ba người hiếu kỳ chăm chú nhìn. Viên Tử Yên đắc ý đứng chắp tay. Suy. Hai người đồng thời phát ra hét dài một tiếng, tiếp đó từ từ rơi xuống mặt đất, quần áo cũng dán nằm đến trên người. Hai người ôm một cái quyển. Một thân tu vi phục hồi, tựa như chưa từng có bị phế qua, nhưng bọn hắn rõ ràng biết rõ võ công quả thật bị phế bỏ, nếu không cũng sẽ không khôi phục hình dáng cũ. Viên Tử Yên nói, hiện tại các ngươi cũng làn đến âm ti dưới trướng, ta chính là ti chủ, cần nghe ta hiệu lệnh. Hai người trầm mặc gật đầu. Viên Tử Yên nói, trước tiên mời các ngươi môn chủ tới, cùng lao ra gặp một lần, tiếp đó triệu tập tám đại tông cao thủ. Tốt. Hai người gật đầu. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc. Hai người quay người liền muốn rời khỏi. Viên Tử Yên nói, các ngươi không sẽ trở mặt không quen biết, chạy liền không thấy tăm hơi a. Hai người nhất thời ngừng lại thân hình. Trương Chiêu Sơn trầm giọng nói, ti chủ yên tâm, ta đã đáp ứng, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Vậy thì tốt rồi. Viên Tử Yên cười cười, các ngươi nếu như muốn thử một chút, cũng không ngại thử một chút, nhưng là nha, nếu như lại bị ta bắt được, nhưng là không còn đãi ngộ tốt như vậy, các ngươi Trộm Thiên Môn liền phải chia tách số tròn bộ. Minh Bạch. Trương Chiêu Sơn trầm giọng nói. Đi đi. Viên Tử Yên bãi xuống tay ngọc. Trương Chiêu Sơn cùng Không Ai Hành Vũ bay ra Nam Vương Phủ, biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Hiên nói, ti chủ thật yên tâm bọn hắn. Yên tâm. Hắc. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, trắng bóc tay nhỏ nắm lại, bọn hắn làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Tống Vân Hiên cười nói, liền sợ bọn họ không biết trời cao đất rộng hoa. Đã trải qua bị thu thập một lần, còn không biết trời cao đất rộng cái kia đừng trách ta nhẫn tâm nha. Hắc hắc, ti chủ ngươi nguy hiểm thật ác. Tống Vân Hiên phát ra cười quái dị, là muốn cố ý thu thập bọn họ. Ta cũng không có nghĩ như vậy, liền xem chính bọn hắn lựa chọn. Tống Vân Hiên nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không từ chối cho ý kiến. Tống Vân Hiên thấy rõ, Lý Trừng Không hiển nhiên sẽ không để ý tới Viên Tử Yên ngự người chi pháp, mặc cho nàng giày vò. Viên Tử Yên nhìn về phía hai thánh nữ, Diệp muội muội, bọn hắn sẽ đổi ý sao? Sẽ không. Diệp Thu lắc đầu cười nói, bọn hắn đã trải qua phục tùng, sẽ không lại đổi ý. Yếu ớt như vậy. Viên Tử Yên bất mãn nói, một chút không có tính bền dẻo nha, bại một lần liền quỳ. Bọn hắn đều là thông minh tuyệt đỉnh. Lãnh Lộ nói, hơn nữa nha, bọn hắn cùng tám tông tầm đó xác thực có mâu thuẫn. Lao ra. Viên Tử Yên quay đầu nói, bọn hắn có thể bị tám tông bức hiếp, có thể bị chúng ta bức hiếp, vậy liền mang ý nghĩa cũng có thể bị những tông môn khác bức hiếp, đúng hay không? Lý Trừng Không liếc xéo nàng. Viên Tử Yên nói, ta nhìn trộm thiên môn rất không đáng tin. Vậy liền nhìn ngươi dùng như thế nào? Lý Trừng Không nói, thủ đoạn của ngươi cao siêu, cái kia liền sẽ không để bọn hắn bị bức hiếp, chặt đứt cơ hội như vậy. Thật muốn tiến vào đến âm ti, lại phản bội. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, vậy phiền phức liền vô tận. Lý Trừng Không gật gật đầu, cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệt trộm thiên môn. Biết rõ lão già người thiện tâm, Viên Tử Yên cảm thấy mình lời này ác tâm đến chính mình, vội nói, ta đương nhiên không thể diệt đi trộm thiên môn a, ta sẽ dùng một chút thủ đoạn, phòng ngừa bọn hắn phản bội. Ân, bắt trẻ tốt chừng mực. Lý Trừng Không nói. Rõ. Viên Tử Yên buông lỏng một hơi. Sư muội, chúng ta thật muốn phản bội tám đại tông. Trương Chiêu Sơn cùng Không Ai Hành Vũ nhanh đi như gió, do dự chần chờ. Sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như chúng ta như nói thật, để tám đại tông có đề phòng, bọn hắn có thể đỡ nổi Nam Vương phủ a. Sư huynh ngươi nói xem. Không Ai Hành Vũ khe nói. Trương Chiêu Sơn thở dài một hơi, lắc đầu. Tám đại tông thực lực đều không tầm thường, đơn đả độc đấu khẳng định không phải Nam Vương phủ đối thủ, liên thủ cũng quá chừng. Nếu không cũng không cần thiết tìm tới chính mình trong cửa, trực tiếp đối cứng chính là. Bọn hắn không phải sợ tổn thất nặng nề, là cũng không có nắm chắc. Bọn hắn muốn lấy được Lý Trừng Không bí mật, Không Ai Hành Vũ phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trừng Không bí mật không dễ dàng như vậy móc. Nếu không thì sớm đã bị người đào móc ra. Nếu như có thể được đến Lý Trừng Không bí mật, đột nhiên tăng mạnh. Trương Chiêu Sơn không khỏi mặc sức tưởng tượng, lộ ra vẻ mơ ước. Có Lý Trừng Không tu vi, lại có Hắc Long biến kỹ thuật, thiên hạ còn có gì đối thủ. Dù cho rõ ràng đánh không lại cũng có thể xuất kỳ chế thắng, cuối cùng vô địch thiên hạ. Sư huynh ngươi cảm thấy mình ý tưởng này đã bị Lý Trừng Không biết không? Chỉ sợ không gạt được, cái kia hai vị thánh nữ thật đáng sợ. Đổi thành sư huynh là Lý Trừng Không, có thể hay không để lấy ngươi? Sẽ không. Vậy nói rõ, Lý Trừng Không không có bí mật gì có thể đào. Không Ai Hành Vũ lắc đầu, thậm chí nói cũng không sợ người bên ngoài móc. Hắn có thể đột nhiên như thế quật khởi, ta không tin không có huyền diệu. Tư chất tốt chứ? Ta cái này tư chất vì sao liền không thể tốt như vậy đâu? Trương Chiêu Sơn cảm khái. Không Ai Hành Vũ nói, sư huynh ngươi cũng thật là lòng tham không đủ, tư chất của ngươi đã là tốt nhất. So với Lý Trừng Không tới nói, kém xa. Thế gian cái nào dám nói so với hắn tư chất tốt? Không Ai Hành Vũ lắc đầu, lần này muốn làm đến giọt nước không lọt, vừa đem bọn hắn gom lại cùng một chỗ, lại không bại lộ chúng ta. Đây không có khả năng a. Trương Chiêu Sơn nhíu mày, bọn hắn lại không phải người ngu. Hừ hừ. Không Ai Hành Vũ phát ra cười lạnh một tiếng, bọn hắn không ngốc. Thật muốn thông minh cũng sẽ không theo Lý Trừng Không làm đúng rồi, ta tự có chủ ý. Được, vậy liền nghe sư muội ngươi. Trương Chiêu Sơn gật gật đầu. Chính mình tư chất là so Mạc sư muội tốt, nhưng luận đầu thông minh nhiệt tình, liền kém xa tích tắp. Ngày hôm sau, Lý Trừng Không liền tiếp được tin tức, tám đại tông trưởng lão đã trải qua tể tụ Thiên Hương Lâu. Lý Trừng Không cùng Viên Tử Yên xuất hiện tại Thiên Hương Lâu. Tống Vân Hiên Giang Du Bạch Giang Du Sương một cỗ, Diệp Thu Lánh Lộ một cỗ, phân biệt tại Thiên Hương Lâu bên ngoài tiếp ứng. 12. Chương 878, Cô Chú. Thiên Hương Lâu ở vào Thiên Kinh Nam Bắc đường cái trung đoạn, 3 tầng lầu gần cao 30 mét, 5 màu tinh kỳ tại thiên không cao cao lay động. Lý Trừng Không đứng ở dưới lầu, cảm giác lâu này có che trời xu thế, phảng phất là thiên thượng cung quyết, có thể sở đến mây trắng lững lờ. Cái này hiển nhiên là cực kỳ cao minh kiến trúc thiết kế, thế giới này kiến trúc trình độ quả thật kinh người, hơn xa hắn kiếp trước thấy. Mà lúc này tầng 3 một gian chữ thiên phòng, rộng rãi xa hoa, một cái bàn tròn lớn bên trên đang ngồi lấy 20 người. Bọn hắn thân hình cùng tướng mạo khác nhau, nhưng đều có một cái đặc điểm, khí chất sâm nghiêm. Quanh thân lượn lờ lấy bừng bừng khí thế, ẩn ẩn cho người ta áp lực cường đại, tu vi yếu tại bọn hắn bên cạnh nói chuyện đều không nói ra được. Lao Chu, ngươi đem mọi người chào hỏi tới, có tin tức tốt gì? Ngồi tại chủ khách vị bên trên một cái mập lùn trung niên cười hì hì nói. Cốc cốc cốc soạt. Hắn mập nhẹ tay khẽ chọc lấy gỗ lê bàn, một tiếng một tiếng. Hắn tròn vo mặt béo, miệng đặc biệt nhỏ. Nhưng cái miệng này sinh trưởng ở trên mặt nữ nhân, liền là tiểu xảo mà tinh xảo miệng anh đào nhỏ, rất mê người, nhưng sinh trưởng ở một đại nam nhân trên mặt, liền hiện ra quá nhỏ. Không chỉ miệng nhỏ, con mắt cũng tròn tròn, rất nhỏ mọn, mũi cũng nhỏ nhắn, cả người lộ ra mấy phần hỉ khí. Tướng mạo hỉ khí dương dương hắn có thể ngồi tại chủ khách vị, lại là bởi vì thân phận của hắn bất phàm, chính là Phá Quân Quyền Tông đại trưởng lão. Mà Phá Quân Quyền Tông chính là ngang thuyền đảo số 1 số 2 tông môn, thực lực mạnh mẽ, xa không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Hắn nhìn xem tướng ngũ đoạn, tu vi lại kinh người, một đôi nắm đấm nhìn xem tròn tròn như bánh bao trắng, một quyền lại đủ để chấn vỡ sát đá. Ngồi ở chủ vị chính là thân hình thon dài người đàn ông trung niên, tuấn lãng bức người, tinh thần phấn chấn, vượt trên có mặt 19 người. Hắn khẽ lắc đầu thở dài, Phùng trưởng lão, vừa vặn tương phản, là báo cáo tin tức xấu, các ngươi có cái chuẩn bị mới tốt. Tướng ngũ đoạn Phùng Chấn Nhạc chau mày, ngón tay đỉnh chỉ gõ đánh, cái gì tin tức xấu? Ai, tuấn lãng trung niên Chu Nam Sơn thở thật dài, thất bại, không thể giết chết lớn vĩnh viễn hoàng đế. Không chết. Nhưng ta nhận được tin tức, lớn vĩnh viễn hoàng đế đã chết. Một cái khác khôi ngô trung niên trầm giọng nói. Hắn ngũ quan anh tuấn, đáng tiếc trên mặt mấp mô, vô cùng thê thảm, giống như mọc đầy mặt rỗ. Chu Nam Sơn lắc đầu cười khổ, từ trưởng lão, vừa mới bắt đầu cho rằng chết rồi, nhưng Lý Trường không vừa ra tay, lại cứu sống. Xem ra cái này thiên cơ chỉ quả nhiên có chút môn đạo. Có người trầm giọng nói, thiên cơ chỉ xác thực bất thường. Chết lâu như vậy đều có thể cứu sống. Cái này Lý Trường không chẳng lẽ còn muốn cướp Diêm Vương ra người. Cùng Diêm Vương ra đối đầu cũng không có tốt. Mặt mũi tràn đầy cái hố Tử Thu Minh lạnh lùng nói, Lão Chu, đệ tử của ngươi cũng quá không ăn thua chuyện. Chu Nam Sơn sợ hãi Phùng Chấn Nhạc, lại không sợ Tử Thu Minh, lạnh lùng nói, dắt máy độc bên dưới, ai có thể may mắn còn sống sót. Ngươi có thể thử một lần. Dắt máy độc đều giết không chết, đúng là mạng lớn. Có người nói, cùng hắn nói lớn vĩnh viễn hoàng đế mạng lớn, không bằng nói Lý Trường không bản lĩnh lợi hại. Ha ha, càng nghĩ đến hơn đến bí mật của hắn. Chúng ta nếu có thể học được cái này thiên cơ chỉ. Mọi người đều lộ mê mẩn. Có cái này thiên cơ chỉ liền là nhiều vô số cái mạng, một khi trọng thương, liền dùng thiên cơ chỉ kéo dài tính mạng, chết đều không chết được. Lớn vĩnh viễn hoàng đế không chết, cái kia Lý Trường không càng không có chuyện gì a. Phùng Chấn Nhạc nhẹ nhàng gõ gỗ lên mặt bàn, cau mày nói. Đương nhiên không việc. Chu Nam Sơn lắc đầu nói, hắn so tất cả mọi người tưởng tượng càng khó chơi hơn. Vậy thì dùng một chiêu cuối cùng, trực tiếp giả mạo hắn. Đem Nam Vương phủ đảo loạn, tiếp đó chúng ta đồng loạt ra tay. Phùng Chấn Nhạc trầm giọng nói. Ta chính là muốn nói cái này. Chu Nam Sơn gật gật đầu, bây giờ nhìn, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Còn chưa tới một bước kia a. Từ Thu Minh nhíu mày, còn chưa bắt đầu đây, liền trực tiếp được ăn cả ngã về không. Hắn cảm thấy trộm thiên môn thủ đoạn còn không có thỏa thích thi triển, có thể kéo dài một chút, trước hết để cho trộm thiên môn làm hao mòn Nam Vương phủ thực lực, để Lý Trường không phập phồng không yên. Lại tìm cơ hội bố trí hạ bẫy dập đem hắn bắt được. Cái này Lý Trường không là cái khó chơi ra hỏa, nếu như tâm không loạn, tỉnh táo suy nghĩ, chưa chắc sẽ trúng mai phủ. Nam Vương phủ có lợi hại trận pháp, bọn hắn một lần hành động xông đi vào cũng không làm gì được hắn, cho nên phương thức tốt nhất liền là bố trí mai phục tụ mà bắt lấy. Nhất định phải bước ra bí mật của hắn. Chỉ muốn lấy được bí mật này, ở đây tám tông nhất định có thể nhất phi trùng thiên, từ đó áp qua thế gian tất cả tông, vấn đỉnh mạnh nhất. Bọn hắn không hy vọng xa vời trở thành thế gian mạnh nhất, có thể nuốt mấy cái đảo, tám đại tông cùng cạo phân thiên nguyên biển là được. Ta đã để đệ tử đóng vai thành Lý Trường Không, Nam Vương phủ hiện tại không có bình tĩnh như vậy, Lý Trường Không cũng hẳn là lòng rối loạn. Đến làm cho trái tim của hắn đầy đủ loạn mới tốt, nếu không, rất khó bên trên làm, hắn tu vi đỉnh tiêm, trực giác cũng càng nhạy cảm. Không ngại, tệ tông có che đậy thiên cơ bảo vật, hắn phát giác không được chúng ta mai phục. Có người nói, thật có thể che khuất Lý Trường không cảm ứng. Có muốn thử một chút hay không? Thử cái gì thử? Che không được hắn nhiều lắm là không mắc mưu mà thôi, lại nghĩ biện pháp là được rồi. Lão Phu cảm thấy, hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm, lại nhiều dây dưa, sợ rằng sẽ chọc hắn hoài nghi, đề cao cảnh giác càng không dễ dàng nhập gốc. Lão Chu, ngươi là không nỡ lòng đến đệ tử mạo hiểm A. Phùng Chấn Nhạc phát ra một tiếng cười khẽ, mặt béo cười hì hì, nhỏ nhắn ngũ quan chen thành một đoàn, đau lòng à nha. Đúng thế đúng thế. Đám người nhao nhao gật đầu. Chu Nam Sơn tuấn lãng khuôn mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, tiến cung giết lớn vĩnh viễn hoàng đế hai người đệ tử đã trải qua ngọc vẫn. Bọn hắn đều là thiên tài, là tông môn trụ cột, một cái tổn thất hai cái. Ai? Mọi người đều thở dài. Nén bi thương. Phùng Chấn Nhạc vỗ vỗ bả vai hắn, chúng ta cũng không muốn các ngươi trộm thiên môn tổn chết đệ tử, nhưng loại sự tình này liền là lấy cái đầu, Lý Trừng Không cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta cũng là bước lên lớn đại phong hiểm, thật muốn bị Lý Trừng Không trì hoãn quá khí, chúng ta đều không chiếm được lợi ích, chúng ta đều tại đánh cược. Đúng đấy, thân gia tính mệnh đều áp lên. Chu Nam Sơn sắc mặt tâm trầm, chậm rãi gật đầu, hiện tại thiên tài nhất hai người đệ tử đã trải qua tiềm nhập Nam Vương Phủ, lại xem bọn hắn có thể đem Nam Vương Phủ quấy tới trình độ nào, còn lại, chúng ta trộm thiên môn liền bất lực, toàn bộ dựa vào các ngươi, bao tại trên người chúng ta. Xem ra thật muốn được ăn cả ngã về không? Tới thì tới. Đùng đùng. Tiếng bạt thai bất thình lình vang lên, Viên Tử Yên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Lý Trừng Không chậm rãi đi vào, mỉm cười nói, tốt một cái được ăn cả ngã về không? Lý Trừng Không. Đám người thất thanh kinh uống, nhảy chậm lên. Lý Trừng Không đứng ở trước bàn, từng cái quét qua 20 người gương mặt, khẽ cười một tiếng, bản vương dĩ nhiên làm phiền các vị như thế nhớ thương. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi tại chủ nhân vị trí này, Trộm Thiên Môn môn chủ. Chu Nam Sơn sắc mặt tâm trầm, ta cái kia hai cái đổ nhi đâu? Đi trước một bước. Lý Trừng Không lắc đầu nói, không cần gấp, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi xuống cùng bọn họ. Chu Nam Sơn sắc mặt âm trầm ướt át, chậm rãi nói, ngươi không có khả năng khám phá bọn hắn. Ta Nam Vương Phủ có trận pháp, bọn hắn có thể bắt chước tướng mạo của ta, lại không có biện pháp tiêu di trận pháp uy lực. Lý Trừng Không lắc đầu cười nói, các ngươi suy nghĩ không chu toàn đoà. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Thâm đi theo trầm xuống. Lập tức ảo não vô cùng. Một mực bức lây trộm thiên môn đệ tử đóng giả Lý Trừng Không đảo loạn Nam Vương Phủ, dĩ nhiên không nghĩ tới đầu này. Ha ha. Phùng Chấn Nhạc chợt cười to. Lý Trừng Không mỉm cười nhìn hắn. Phùng Chấn Nhạc tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt cười to. Lý Trừng Không, chúng ta đợi liền là giờ khắc này, ngươi quả nhiên chính mình đưa tới cửa. Ha ha ha ha. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, đi theo vui mừng quá đỗi. Hứ. Viên Tử Yên phát ra khinh thường cười lạnh, khẽ nói, tôm tép ngại nhép, thật là tức cười. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 879, đều là giết. Phùng Chấn Nhạc nhắm lại mắt nhỏ, băng lãnh mà tà dị ánh mắt liếc nhìn Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhíu mày. Nàng toàn thân nổi da gà. Một cái liền biết rõ ra hỏa này là cái dâm côn, không ít thai hỏa nữ nhân. Nàng quay đầu nhìn một chút Lý Trừng Không, bình tĩnh nói, lao ra, ta muốn giết chết ra hỏa này. Ừm. Lý Trừng Không nhìn nàng thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha ha ha. Phùng Chấn Nhạc cười to, giết chết ta. Viên Tử Yên nhào đại mi, có bao nhiêu thiếu nữ chết tại trên tay ngươi. Nói hiệu nói vượng, ồ ta thuần khiết. Phùng Chấn Nhạc lạnh lùng nói, ngươi an cái gì tâm. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, dám làm không dám chịu, liền ngươi dạng này, ngươi coi trọng chính ngươi sao. Ta nhổ vào. Nàng không chút khách khí khinh bỉ. Tuyệt mỹ thoát tục khuôn mặt hiện ra này tấm thần sắc, đặc biệt đả thương người. Phùng Chấn Nhạc nụ cười không thay đổi, cô nương ngươi tuy đẹp mạo, một cái miệng lại không đủ thơm ngọt, nên thật tốt tắm một chút. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, đạo mạo bờ người, không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng tới như ngươi loại này làm người buồn nôn ra hỏa. Nàng trong veo sóng mắt quét về phía hắn dư 19 người, lạnh lùng nói, các ngươi biết rõ hắn chuyện buồn nôn à. Đám người nhao nhao chuyển qua ánh mắt, không cùng với nàng đối mặt. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, giấy là không gói được lửa. Phùng Chấn Nhạc sở tác sở vi khó tránh khỏi sẽ truyền ra một chút tiếng gió. Hắn thân là Phá Quân Quyền Tông đại trưởng lão, võ công cường hành, quyền thế cũng kinh người, dưới một người mà thôi. Coi trọng nữ nhân liền phải lấy được tay, không từ thủ đoạn, càng là không đáp ứng, hạ chàng càng thảm, đã trải qua điên rồi mấy nữ nhân. Háo sắc một chút nha, nam nhân đều như thế, đặt đến hắn dạng này địa vị cùng tu vi khó tránh khỏi sẽ càng tùy tâm sở dục một chút. Bọn hắn cũng cảm thấy hắn làm được quá mức hơi có chút, mà dù sao không giết người, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Viên Tử Yên nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, mặt ngọc càng lạnh, phát ra cười lạnh một tiếng, cá mẹ một lứa. Nàng quay đầu nói, lao ra, đều diệt đi. Ai? Lý Trừng Không thở dài. Đều diệt đi liền mang ý nghĩa muốn cùng cái này tám tông khai chiến, là không thể nào lại có hòa bình, sẽ có không ít người vô tội chết thảm, làm trái chính mình kiếm lấy công đức mới bắt đầu chung. Lão, ra. Viên Tử Yên lộ ra cầu khẩn thân sắc. Lý Trừng Không thở dài, mà thôi, thử ngươi. Đà tạ lao ra. Viên Tử Yên lập tức cười tươi như hoa, dung quang rực rỡ soi người, trong phòng đống nhiên sáng ngời. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, Phùng Chấn Nhạc lắc đầu không thôi, còn thật nghĩ đến đám các ngươi vô địch thiên hạ à nha. Lý Trừng Không, ngươi thật là ủy thác lớn, liền để như thế cái hoàng bao nha đầu diệt đi chúng ta. Hắn từ trong tay háo móc ra một cái găng tay đen, từ từ lôi kéo đến chính mình tay phải. Cái bao tay này tương tự với Lý Trường Không kiếp trước thấy qua phích lịch thủ lôi kéo, lộ vươn ngón tay cửa thứ nhất tiết. Đám người có rút đao, có rút kiếm, uy nghiêm đáng sợ khí thế chậm rãi tăng cường, hướng về Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên chụp xuống. Viên Tử Yên lạnh lùng quét hắn liếc mắt, không để ý hắn, nhìn về phía còn lại mấy người, cười lạnh nói, các ngươi thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Cùng các ngươi Nam Vương phủ đối đầu liền là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Có phải hay không đều tóc hướng các ngươi Nam Vương phủ đầu hàng? Phùng Chấn Nhạc hì hì cười nói, các ngươi Nam Vương phủ thật muốn nhất thống võ lâm, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Phải thì như thế nào? Viên Tử Yên lạnh lùng nói, ngươi chính là nghĩ bức ta nói ra câu nói này làm nhược điểm, vậy ta liền liền ngươi ý, theo ta Nam Vương phủ người hưng thịnh, nghịch ta Nam Vương phủ người chết. Khục. Lý Trường Không ho nhẹ một tiếng. Viên Tử Yên quay đầu nói, lao ra, là khiến cho chúng ta không nói, bọn hắn cũng cho là như vậy, cũng sẽ như vậy tuyên dương. Lý Trường Không lắc đầu, bọn hắn nói cùng chúng ta nói đúng không cùng, đừng nói nhảm. Các vị, chúng ta Nam Vương phủ luôn luôn là ngóng trông hòa bình, có thể không động khí giới liền bất động khí giới. Rồi trá. Từ Thu Minh lạnh lùng nói, Nam Vương gia, cho tới bây giờ mức này, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Không cảm thấy rồi trá cực kỳ. Lý Trường Không nghiêm nghị nghiêm mặt nói, không quản thế nhân như thế nào hiểu lầm, bản vương đều muốn không thẹn lương tâm mà nói, Nam Vương phủ ngóng trông hòa bình, tranh thủ hòa bình, tuyệt không vọng động khí giới. Từ Thu Minh lắc đầu, lười nhác nói nhiều. Đối mặt loại tên xảo trá này có gì có thể nói đây, lại thế nào tranh luận đều không có biện pháp đâm thủng hắn ra mặt dạy. Lý Trường Không trầm tĩnh nói, các vị còn không có gây thành sai lầm lớn, chẳng qua là mới nổi lên ý nghĩ sang bậy, chỉ phải kịp thời để xuống, lạc đường biết quay lại, Nam Vương phủ như cũ hoan nghênh các vị. Phùng Chấn Nhạc cười ha ha, khá lắm lạc đường biết quay lại, chỉ cần cùng các ngươi Nam Vương phủ đối đầu liền là đi vào lạc lối. Lý Trường Không chậm rãi nói, không ưa Nam Vương phủ không có gì, nhưng không nên chủ động công kích Nam Vương phủ, hơn nữa còn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, cái kia càng là không nên. Ha ha. Phùng Chấn Nhạc mặt mũi tràn đầy khinh thường, các ngươi Nam Vương phủ chẳng lẽ là thiên hạ chi tổng chủ, chúng ta đều phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Lý Trường Không nói, Phùng trưởng lão ngươi hà tất giả mồm át lẽ phải đây, chung quy là lòng tham chỗ lầm. Mong rằng quyết định thật nhanh quay đầu, đừng bỏ lỡ tính mệnh. Viên Tử Yên mặt lạnh lấy không nói lời nào. Cái này chết thái giám liền là dối trá như vậy. Biết rõ đám gia hỏa này là một đám dân cờ bạc, hiện tại đã trải qua được ăn cả ngã về không, tuyệt không có khả năng quay đầu, một mực còn muốn nói nhảm nhiều như vậy lấy biểu hiện hắn nhân tử. Ha ha. Phùng Chấn Nhạc đối chúng người cười nói, trận chiến ngày hôm nay, quyết định thành bại, liều mạng đi. Buồn cười. Viên Tử Yên mặt ngọc hiện lên khinh thường thần sắc, lạnh lùng nói, bằng các ngươi mấy khối tài liệu. Tiểu mỹ nhân, vậy liền nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Phùng Chấn Nhạc hai mắt tà quang đại phóng, phóng người lên. Viên Tử Yên hai tay kết ấn, nhẹ nhàng nổ ra một chữ, đốt. Vù vù. Không khí như bằng nước. Viên Tử Yên trước người một thước chỗ hiện lên một cái lớn chừng quả đấm vàng phụ, lóe ra kim quang mãnh liệt khuyết trường tăng, bao phủ cả gian phòng ốc. Phùng Chấn Nhạc nhiều người đã nhào lên, kinh lực sâu súc, liền muốn tại đến Viên Tử Yên cùng Lý Trường Không thân lúc bộc phát. Kim quang bao phủ phía dưới, bọn hắn hoặc hưng phấn hoặc kích động hoặc vẻ khẩn trương lập tức đọc lại, hóa thành mờ mịt. Nhào tới trước xu thế lập tức dừng một chút, tốc độ bừa mất. Viên Tử Yên thân hình hóa thành một đạo tử sắc quang vòng, trong nháy mắt nhốt chặt 20 người, chờ trở lại Lý Trường Không thời điểm, 20 người đã trải qua như pho tượng ngây người tại nguyên chỗ. Lao ra, như thế nào? Viên Tử Yên yêu kiều cười. Lý Trường Không nói, chắp vá đi. Viên Tử Yên gật gật đầu, đám gia hỏa này quá yếu. Lộ vẻ không ra bản lĩnh của ta đến, liền này một ít bản lĩnh còn dám cùng chúng ta đối đầu. Lý Trường Không nói, trong thiên hạ còn là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Rõ. Viên Tử Yên bận bịu nghiêm mặt gật đầu. Nàng cũng không muốn nghe hắn lại nhải. Nàng cũng biết, không phải bọn hắn yếu, là chính mình càng ngày càng mạnh, cho nên dẫn đến những này đặt ở võ lâm cũng là đỉnh tiêm cao thủ, tại trước chân không chịu nổi một kích. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là chết thái giám chấn hồn thần chiếu càng ngày càng lợi hại. Uy lực tăng tiến nhanh chóng nghe rợn cả người. Lao ra, cái này Phùng Chấn Nhạc là tuyệt không thể lưu. Viên Tử Yên trong veo sóng mắt quăng tại Phùng Chấn Nhạc trên người. Phùng Chấn Nhạc đang bày xông quyền hướng trước tư thế, nắm đấm ngừng ở giữa không trung, hai mắt lăng lệ băng lãnh, gắt gao chừng lấy Viên Tử Yên. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có con mắt có thể động. Viên Tử Yên sóng mắt lấp lóe, lộ ra căm ghét vẻ. Lý Trường Không thở dài, đều giết đi. Là. Viên Tử Yên vừa có chút ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn. Nàng đôi mắt sáng quét qua đám người. Chúng người thần sắc có dị, đều lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hơn phân nửa mấy đều có xin khoan dung vẻ. Lý Trừng không chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đám người. Viên Tử Yên hừ một tiếng, chính các ngươi tự tìm cái chết, không oán được người khác. Nàng thon dài trắng muốt êm dịu ngón tay ngọc gảy liên tục 20 lần. 12. Chương 880, nghiền ép. 20 người nhao nhao ngã xuống. Chu Nam Sơn vừa rơi xuống đất, liền lập tức xoay người mà lên. Cảm ơn Nam Vương Điện Hạ. Hắn ôm quyền thi lễ. Tuấn Lãng khuôn mặt còn mang kinh sợ, âm thầm may mắn không thôi. Nếu như biết rõ Viên Tử Yên lợi hại đến trình độ như vậy, đám gia hỏa này lại thế nào bức hiếp, cũng tuyệt không dám cùng Nam Vương phủ đối đầu. Lý Trừng không xoay người lại, trên mặt thương xót thần sắc, chắp tay lắc đầu, thực sự không muốn làm như vậy, có thể làm Nam Vương phủ đám người an nguy, còn có quý môn an nguy, chỉ có thể ra hạ sách này. Chu Nam Sơn chậm rãi nói, bọn hắn xác thực đáng chết, nếu như lần này không diện xong bọn hắn, tuyệt đối sẽ cùng như chó điên cắn loạn. Hắn nghĩ tới kết quả này, liền đánh cái dùng mình. Trộm thiên môn không phải các đệ tử đều có thể luyện thành Hắc Long Biến, luyện thành Hắc Long Biến giải rác 16 người mà thôi, còn lại mấy trăm đệ tử cũng chưa luyện thành. Cho nên không thể không chịu bức hiếp, nếu không, 16 cái luyện thành Hắc Long Biến có thể trốn được, còn lại đệ tử lại sống không được. Viên Tử Yên nói, lao ra, chỉ là diệt bọn hắn vẫn không được, bọn hắn tông môn chỉ sợ cũng là phiền phức. Ừm. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Ta sẽ điều động tay người vây quanh bọn hắn. Viên Tử Yên hai con người sáng rực. Nên âm ti rốt cuộc có thể thi thố tài năng. Cái này tám tông phân tán ở chư đảo, đều là nhất lưu tông môn, nghĩ tính tuyệt đối áp đảo bọn hắn, liền đến lượng lớn điều động cao thủ. Thông qua lần này điều động, sẽ để cho thế nhân hiểu nên âm ti cường đại, cũng không dám lại lên tâm tư gì. Đây là một lần cực tốt cơ hội biểu diễn. Lý Trừng không nói, làm đến không có sơ hở nào mới tốt. Lão gia yên tâm đi. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn trốn không thoát. Lý Trừng không đối Chu Nam Sơn cười nói, Chu môn chủ, ta chờ cáo tử, Trộm Thiên Môn đến chuyển sang nơi khác. Chu Nam Sơn nghiêm nghị nói, lần này chúng ta sẽ đổi cái địa phương bí ẩn hơn, tuyệt không để cho người lại tìm đến. Lý Trừng không gật gật đầu. Muốn che giấu Trộm Thiên Môn phản bội sự tình, giả bộ như Trộm Thiên Môn cũng bị diệt. Như thế vừa có thể tránh khỏi tám đại tông tìm Trộm Thiên Môn phiền phức, còn có thể để Trộm Thiên Môn một lần nữa hóa nhập bóng tối, không làm người đời biết tới. Hắc Long Biến loại này kỳ công càng chiêu người kỵ, hắn cũng không muốn thế người biết Nam Vương Phủ có sở trường về dịch dung biến mạo người. Như thế vừa có thể bảo vệ bọn hắn, lại có thể để bọn hắn lại càng dễ đắc thủ, tại thời điểm mấu chốt nhất xuất kỳ chế thắng. Hắn bình thường không sẽ vận dụng những người này. Tựa như Tống Vân Hiên, Giang Du Bạch, Giang Du Sương bọn hắn, không đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn liền là lệnh cờ, sẽ không bị kích hoạt. Tống Vân Hiên, Giang Du Bạch, Giang Du Sương bọn hắn đều có thân phận của mình, có khả năng một mực như thế sinh hoạt. Mấy chục năm sẽ không bại lộ. Trộm Thiên Môn cũng sẽ đồng dạng an bài. Viên Tử Yên cùng Lý Trừng không phiêu nhiên ra Thiên Hương Lâu, hai thánh nữ cùng Tống Vân Hiên, Giang Du Bạch, Giang Du Sương bọn hắn rất gần cùng chi hội cáp. Không đi để lọt tin tức. Hai thánh nữ bẩm báo. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Giáo chủ, thật muốn trắng trợn công phạt sao? Diệp Thu nhẹ giọng hỏi. Lý Trừng không bước chân không ngừng, nói, thế gian người, sợ uy không sợ đức, cái này tám tông sinh ra không nên có tâm tư. Cần cho những người khác tạo cái tấm gương, nếu không thì, Nam Vương Phủ sẽ khắp nơi đều là địch. Sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Diệp Thu nhíu lên lông mày con cong. Lãnh Lộ nói, sư muội, ngày nào đó không chết người. Có ít người đáng chết, vậy liền sớm siêu sinh đi. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu không nói chuyện. Nàng vẫn cảm thấy cử động lần này quá khích, sẽ chết rất nhiều người. Vẫn cho là cảm thấy giáo chủ nhân từ thương xót, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, giống như không thích động võ. Không nghĩ tới lần này lại là như thế quyết định. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Đây mới là chết thái giám diện mục thật, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều bị hắn lừa bịp, còn thật sự cho rằng hắn là lão người tốt đâu. Cũng không nghĩ một chút lúc trước hắn ban đầu đảm nhiệm Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ thời điểm, như thế nào lôi lệ phong hành, đem Thanh Liên Thánh Giáo trên dưới làm cho long trời lở đất, nhưng một chút không nhẹ dạ. Một đoàn người trở lại Nam Vương phủ, Viên Tử Yên đã trải qua ra lệnh. Tám tông vị trí tám đảo. Trung quanh ba đảo đều là điều động đại tông sư tiến vào đảo này, tụ tập mấy chục đại tông sư. Nàng cái này ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên nguyên biển võ lâm phong vân dũng động. Nhiều như vậy đại tông sư xuất động, người bình thường khả năng không phát ra gì, người trong võ lâm lại như nghe lôi đỉnh chấn thiên. Bọn hắn ngạc nhiên chi kỳ, nhao nhao nghe ngóng tình huống. Rất nhanh liền biết rõ sự tình cứu cảnh. Viên Tử Yên cố ý để cho người lan rộng ra ngoài, nói rõ ràng cái này tám đại tông tội ác, chủ động công kích Nam Vương phủ. Ám sát Tây Dương đảo mây lớn hoàng đế, lấy đạt tới ám sát Nam Vương Lý Trừng không mục đích, tội ác tại trời. Mấy chục cái đại tông sư tiếp cận, mà đối với những cái kia thực lực càng mạnh mẽ hơn tông môn, có vài chục cái đại tông sư, sẽ còn lại tăng thêm đại tông sư, gần đến trên trăm. Có những đại tông sư này, tám đại tông môn không trở ngại chút nào chi năng, chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng, không dám chống cự. Chống cự cũng là phí công, lại nhiều đệ tử cũng cấm không thể đại tông sư tàn sát, không muốn bị giết sạch, chỉ có đầu hàng một đường. Nam Vương Phủ cần thanh danh, liền không khả năng đổ sát đầu hàng người, hơn nữa những cái kia tham dự ám sát Lý Trường Không các trưởng lao đã trải qua vẫn lạc, đủ để triệt tiêu một bộ phận tội ác. Cái này tám đại tông đầu hàng về sau, chỉ giết đầu đảng tội ác, tông chủ cùng các trưởng lao bị phế, đưa cho Tây Dương ở trên đảo. Còn lại các đệ tử tắc thì một lần nữa tuyển ra tông chủ cùng trưởng lão, thuộc về đến âm ti dưới trướng, lập công chuộc tội lấy chuộc tội lỗi. Tám đại tông tại riêng phần mình ở trên đảo đều là nhất lưu tông môn, gần gũi cao cấp nhất tông môn, lại dễ dàng như thế bị phá hủy, hơn nữa là đồng thời bị phá hủy, mà không phải dượt một kích phá. Cái này bày ra thực lực hạng gì kinh người. Thiên Nguyên Biển chư đảo nhiều tông đều là sợ hãi, không sinh ra địch ý, miễn cho chọc giận Nam Vương Phủ mà rơi vào một cái hạ tràng. Đưa về đến âm ti dưới trướng, so với tám đại tông như vậy bị bưng hang ổ mạnh hơn nhiều, hơn nữa mạnh nhất còn là đến quy đến âm ti dưới trướng. Lao ra, bây giờ không phải là chúng ta muốn nạp tất cả tông tại dưới trướng, mà là bọn hắn nhao nhao tới ném, nhiều lắm. Viên Tử Yên ngồi vào Lý Trường Không bên cạnh, than thở, thu không đến. Lý Trường Không đang đi học. Từ Trí Nghệ đứng tại phía sau hắn, tùy thời cho hắn thay đổi trà nóng, đổi để ý một chút, nghe nói như thế, hé miệng cười khẽ. Viên Tử Yên cười nói, Từ tỷ tỷ, ngươi cười cái gì, thật sự là thu không đến a, phiền não. Đáng giận. Từ Trí Nghệ cười nói. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, lao ra, cái này lập ý hiệu quả nhanh chóng nha, lúc trước bọn hắn còn cho là chúng ta đến âm ti là ăn chay đây này, cầu lấy bọn hắn không thêm đi vào, hiện tại biết rằng chúng ta không phải ăn chay, ngược lại từng cái cầu hô hào thêm đi vào, thực sự là. Nàng coi như là hoàn toàn nhìn thấu, đều là chút tiện vỏ. Từ Trí Nghệ nói, người trong võ lâm xưa nay đã như vậy, cường giả vi tôn, ngươi biểu hiện ra cường đại đến, bọn hắn hiển nhiên khâm trang phục. Lao ra, xem ra chúng ta về sau không thể nhân từ nương tay, nên động thủ liền động thủ, hung hăng đánh ra huy phong tới. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trường Không nhìn mình chằm chằm sách nhìn, không để ý nàng. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, có phải hay không nha? Không biết trời cao đất rộng. Lý Trường Không lắc đầu tiếp tục nhìn mình sách. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta hiện tại thật biết trời cao đất rộng, biết rõ bọn hắn như thế nào không chịu nổi một kích, chúng ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nàng lúc trước một mực cẩn thận, biết do đến âm ti cường đại, nhưng rốt cục mạnh đến mức nào cũng không có cụ thể hiểu rõ. Lần này hành động lớn, coi như là hoàn toàn hiểu đến âm ti cường hành, đối những tông môn khác đã tạo thành nghiền ép xu thế. 12. Chương 881, áp chế. Lý Trường Không nhíu mày nhìn xem nàng. Viên Tử Yên không cam lòng yếu thế nhìn hắn. Từ Trí Nghệ cười nói, lao ra, lần này xác thực như thế, bọn hắn xác thực không chịu nổi một kích, đến âm ti đã trải qua cường đại đến đáng sợ. Chỉ sợ là không người có thể địch. Lý Trường Không phát ra cười lạnh một tiếng. Viên Tử Yên nói, lao ra, vậy ngươi nói còn có cái nào một tông có thể mạnh đến mức qua chúng ta đến âm ti? Lý Trường Không tức giận, tựa như lần này trộm thiên môn, còn có cái kia tám tông, các ngươi nhưng từng nghĩ tới. Viên Tử Yên nói, lao ra, cái kia trộm thiên môn tuy mạnh, thế nhưng không có chúng ta đến âm ti mạnh à? Lý Trường Không phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như không phải ta tự mình xuất thủ, đến âm ti có thể ứng phó được đến. Cái này sao? Viên Tử Yên chần chờ. Lần này nếu như không phải chết thái giám tại, đối mặt trộm thiên môn dịch dung sửa mạo kỳ công, chính mình vẫn đúng là ứng phó không được. Hắc Long biến kỳ công quá khó chơi, biến hóa vô phương, khó lòng phòng bị. Chỉ sợ nhổ không ra bọn hắn, thậm chí cuối cùng còn phát giác không đến bọn hắn tồn tại, bắt không đến trộm thiên môn căn trôi. Lý Trường Không hừ một tiếng, lắc đầu, chỉ là một cái trộm thiên môn, các ngươi đều không có cách, làm sao biết không có cái thứ hai trộm thiên môn. Cái thứ ba trộm thiên môn là... Viên Tử Yên á khẩu không trả lời được. Từ Trí Nghệ cười khẽ. Viên muội muội là biết ăn nói, miệng lưỡi liền cho, nhưng tại lao ra bên cạnh liền không đủ dùng, không có một lần có thể thắng qua, cuối cùng kết cục đều là bị giáo huấn. Lý Trường Không nói, nhiều như vậy nghĩ dựa đi tới, ngươi quyết định làm sao bây giờ? Lao ra cảm thấy thế nào? Viên Tử Yên lần này hóng ngoan. Lý Trường Không lắc đầu, không thể thu. Không thu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng mở to, lập tức cuống lên, lao ra, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, một cái liền có thể thống trị toàn bộ Thiên Nguyên Biển. Nàng đã trải qua thống kê qua. Lần này tới đầu nhập vào tông môn gần như bao gồm Thiên Nguyên Biển tất cả tông các phái, tất cả đảo lớn nhất lưu tông môn đến rồi gần gũi 10 phần 5-6. Mặc dù không có 100%, cái tỷ lệ này đã trải qua kinh người. Còn lại cái kia 10 phần 5, 6 con cần nến âm ti chủ động một điểm, không sai biệt lắm cũng đều có thể ném dựa đi tới. Cuối cùng nhất định phải gắng gượng lấy độc lập, không cùng nến âm ti cùng nhau chỉ sợ lắc đắc không có mấy, khó có thành tựu. Cho đến lúc đó, nến âm ti cũng không sẽ tiêm đối với những người này, theo bọn họ đi. Nến âm ti là người khác chủ động nghĩ thêm đi vào mà không phải cầu người khác gia nhập, bởi vì gia nhập nến âm ti liền coi như đồng minh, hết thể tranh chấp sẽ con nến âm ti phụ trách hòa giải, sẽ y theo công chính công bằng nguyên tắc. Có đầy đủ nhiều tông môn, cái này liền tạo thành một cái đặc biệt hệ thống, người ngoài là hệ thống bên ngoài, bài trừ ở bên ngoài. Tại cái này cái thể hệ bên trong, sẽ hình thành buôn bán lui tới, kinh tế bổ sung, sẽ để cho tất cả tông so lúc trước trải qua càng tốt hơn. Đến lúc đó những cái kia không gia nhập tông môn liền sẽ cảm giác được khó qua. Bọn hắn bị bài trừ tại hệ thống bên ngoài, dù cho không bị cố ý cô lập, cũng sẽ cô lập. Dần dần, bọn hắn liền sẽ cảm nhận được áp lực khổng lồ, nên âm ti nhất hệ võ lâm tông môn sẽ không tự chủ cùng áp chế bọn hắn. Cho nên, chỉ cần đem những này tới ném tông môn đặt vào nên âm ti cách nhất thống thiên nguyên biển võ lâm gần trong gang tấc. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận một đời. Không đổi. Lý Trường không nói. Còn không đổi. Viên Tử Yên không hiểu nói, lao ra, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì a? Nàng cảm thấy Lý Trường không cũng quá ổn, ổn định đánh ổn định đâm tới quá mức trình độ, căn bản không cần như thế. Hiện tại tốt đẹp tình thế tiến đến, liền muốn thừa cơ mà lên, mà không phải các loại đại thế quá khứ về sau lại hối hận. Lý Trường không nói, căn cơ không đủ vững chắc, ngông cuồng mở rộng, liền thành có nhân cơm, lại khó làm tốt. Hiện tại liền là hỏa hầu vừa vặn thời điểm a. Viên Tử Yên nói, Lý Trường không lắc đầu, hỏa hầu không đủ, thời cơ không thuần thủ. Hiện tại thật không có uy hiếp được chúng ta tông môn a. Viên Tử Yên cầu khẩn nhìn xem hắn, lao ra, không thể bỏ qua cơ hội này a. Cái này nhưng là lòng của mình máu, hao phí vô số tinh lực cùng tâm lực, có thể hoàn thành, chính mình liền viên mãn, đời này không tiếc. Lý Trường không nói, hỏa hầu không đủ. Cái kia như thế nào mới coi như đủ a? Viên Tử Yên oán hận nhìn hắn chằm chằm. Lý Trường không trầm ngâm nói, tất cả mọi người không dứt mà cùng nhận định đến âm ti thiên hạ đệ nhất, không ai bằng, cho đến lúc đó, hết thể liền nước chảy thành sông. Cái kia muốn chờ tới khi nào? Viên Tử Yên thở dài. Cần thời gian. Lý Trường không nói, quan niệm đi sâu vào lòng người là cần tháng ngày tích lũy, không thể quá mau. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nhìn xem hắn, tràn đầy tuyệt vọng, tháng ngày tích lũy. Lý Trường không gật gật đầu, dục tốc bất đạt, nhất thống thiên nguyên biển loại này chuyện xưa nay chưa từng có, càng cần hơn đầy đủ hòa hầu. Nếu không vội vã chỉ truy cầu tình thế nhất thống, mà không để ý đến lòng người, kết quả là rất dễ dàng sụp đổ. Trước tiên đem tình thế làm đến, lòng người tự nhiên là từ từ nhất thống. Viên Tử Yên không phục nói. Lý Trường không lắc đầu, căn cơ bất ổn, sẽ dẫn đến nến âm ti trở nên yếu ớt, nhìn như nhiều người lại ngược lại càng yếu, hơn gặp gỡ cường địch tắc thì một kích mà bại, cho đến lúc đó, nghĩ một lần nữa nhất thống là không thể nào. Từ Trí Nghệ nhìn Viên Tử Yên còn muốn nói tiếp, đánh gãy nàng, nói khẽ. Được rồi Viên muội muội, lão gia đã quyết định, vậy liền nghe lão gia à. Nàng cảm thấy không sai biệt lắm, nói thêm nữa mà nói nhất định sẽ giáo huấn, kết quả là vẫn là phải ngoan ngoãn nghe lệnh, còn không như bây giờ liền biết điều nghe lệnh làm việc. Là. Viên Tử Yên hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy cơn giận của mình cùng nổi nóng. Lý Trường không cười cười. Viên Tử Yên nói, lão gia, ngược lại ta là không phục. Không phục liền không phục đi. Lý Trường không nói, chỉ cần nghe lệnh làm việc là đủ. Tốt tốt tốt. Viên Tử Yên khẽ nói, lao ra đến lúc đó hối hận cũng đừng giận lây sang ta. Lý Trường không cười cười. Viên Tử Yên trong lòng ác khí cuồn cuộn, cảm thấy hắn đặc biệt đáng hận đáng ghét. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không bắt được, còn lề mà lề mề do dự dự, sợ cái này sợ cái kia, quá bất ức. Hắn cũng không phải lúc trước, là đã trải qua vô địch thiên hạ à, còn như thế cẩn thận chặt chẽ sống sót, hắn không mệt chính mình nhìn xem đều thay hắn mệt mỏi. Lý Trường không liếc xéo nàng. Viên Tử Yên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tuân mệnh là được. Vậy thì tốt rồi. Lý Trường không gật gật đầu, ngoài nóng trong lạnh, ngươi cũng đã biết kết quả. Đương nhiên biết rõ. Viên Tử Yên nói, tuyệt sẽ không. Lý Trường không lại cầm sách lên tới. Viên Tử Yên tức giận, cảm thấy mình nhanh muốn bị đè nén chết rồi, nhìn một chút Từ Trí Nghệ, cùng Lý Trường không cáo từ rời đi. Từ Trí Nghệ đi đưa nàng. Ra hậu hoa viên, Viên Tử Yên một chân đem đường mòn cái khác tảng đá dâm nát. Tựa như dâm Lý Trường không đồng dạng. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lão gia tự có lão gia dự định, hắn mưu tính so với chúng ta tỉ mỉ cẩn thận nhiều. Viên Tử Yên thở hổn hển. Từ Trí Nghệ nói, chỉ sợ lão gia có cái gì dự cảm, thực sẽ có đối thủ khó dây dưa, ngươi nhưng chớ khinh thường. Viên Tử Yên nhíu mày. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, theo ta hiểu rõ, Lao gia hẳn là dự cảm đến phiền toái lớn. Viên Tử Yên bán tín bán nghi, bất thình lình sắc mặt biến hóa. Nàng quay đầu nhìn một chút phía tây, thấp giọng nói, "Từ tỷ tỷ, ta đi một chuyến, nhưng là có chuyện, có chút việc lạ." Viên Tử Yên gật gật đầu, "Ta đi xem một chút lại trở về nói cho ngươi." "Đi đi." Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc xuất hiện đang tuyết bay đảo, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Phong Bang tổng đàn, nhìn đến đại điện bên trong bảy mấy cỗ thi thể. DS, đổi mới xong. 12. Chương 882, độc trưởng. Nàng tuyệt mỹ mặt ngọc lập tức trầm xuống, lạnh lùng quét về phía đại điện bên trong bốn vị trung niên, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tuấn Dật trung niên Tống Huy Nhân nghiêm nghị nói, bang chủ, ba ngày trước đó, đã trải qua có hai người đệ tử bị giết hại, chúng ta cảm thấy chút chuyện nhỏ này không cần phải bẩm báo bang chủ, đi trước tìm kiếm hung thủ, tìm tới hung thủ lại báo cáo bang chủ. Viên Tử Yên nhíu nhíu mày, nguyên hắn một cái, chết đệ tử, còn là chuyện nhỏ đây. Nếu như không người chết, chẳng qua là trọng thương, vậy cái này quyết định không có gì sai. Mình bây giờ có thể nói nhật lý vạn kỳ, rất bận rộn, lại phải luyện công, lại phải tại chết thái giám bên kia hầu hạ, còn phải xử lý tất cả tông phân tranh. Nên âm ti xuống tất cả tông đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, có thể là đang thử thăm dò đến âm ti nội tình, cũng có thể là xác thực có phân tranh, cần nàng hòa giải. Bình thường việc nhỏ liền không cần tới phiền chính mình. Nhưng chết đệ tử, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Cho dù Thanh Phong Bang thực lực không mạnh, đệ tử nhiều mà thực lực yếu, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng nàng tuyệt đối không thể chịu đựng Thanh Phong Bang đệ tử bị giết hại. Tống Huy Nhân ôm quyền cúi đầu, thuộc hạ có lỗi. Được rồi, tìm tới hung thủ sao? Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, quét về phía hắn dư ba cái người đàn ông trung niên. Khô gầy Lý Trọng Sơn lắc đầu thở dài, không tìm được. Sau đó thì sao? Viên Tử Yên khẽ nói, có phải hay không lại xảy ra vấn đề? Vâng, lại có bốn người đệ tử bỏ mình. Tống Huy Nhân bất đắc dĩ nói ra, cùng nguyên bản không khác nhau chút nào. Lý Trọng Sơn nói, bọn thuộc hạ cảm thấy, đây cũng không phải là bình thường việc nhỏ, hẳn là một loại khiêu khích. Viên Tử Yên phất một cái tay áo. Nàng nhẹ nhàng bước chân đi tới sáu cỗ thi thể trước, tiếp đó không để ý thi thể tán phát mùi vị khác thường, trực tiếp ngồi xổm xuống, gỡ ra bọn hắn quần áo, lộ ra ngực. Bốn người cũng đi theo vây tới. Tống Huy Nhân nói, bang chủ ngươi nhìn, bọn hắn lồng ngực đều có cái này trưởng ấn, hẳn là một loại nào đó kỳ môn trưởng công. Sáu người làn da đã hiện xanh, bụng bắt đầu nhô lên, tùy thời muốn nổ tung lên, là bình thường thi thể phản ứng. Mà lồng ngực vị trí, lộ ra một cái đỏ như máu trưởng ấn, tựa như đỏ bùn nặn ra một cái trưởng ấn áp vào bọn hắn lồng ngực. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, không phải một người. Bốn người gật đầu. Cái này huyết hồng trưởng ấn lớn nhỏ bất đồng. Lý Trọng Sơn nói, chúng ta phán đoán là bốn người, còn có một đứa bé, nên không sai biệt lắm 10 tuổi. Hài tử. Viên Tử Yên lắc đầu, hài tử sẽ có như thế sâu trường lực. Trường lực ngưng tụ không tan, tạo thành như thế vết tích, cũng không phải bình thường hài tử có thể có được. Nàng ánh bạch ngọc thủ nhẹ nhàng ấn một cái đỏ trường ấn, lập tức mùi thơm xông vào mũi. Nàng nhăn mũi ngọc tinh xảo, tay trái vỗ phủi nhẹ mùi thơm, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Đùng. Không khí nổ vang. Nàng tay ngọc tại không trung xuất hiện một mảnh tàn ảnh, giống như huyễn hóa thành 1000 cánh tay, nhìn đến bốn người nghiêm nghị. Hảo hảo ác độc. Viên Tử Yên khẽ nói, cái này trưởng lực vừa kỳ dị, lại là độc trưởng, nên rất dễ tìm. Tay nàng chỉ hiện tại còn tê tê, nguyên lực tại quần quần không cảm giác cọ rửa ngón tay, trở ngại kịch độc xâm nhập. Như thế kịch độc trưởng lực, tuyệt không có khả năng không có tiếng tăm gì. Bang chủ, chúng ta từ chưa từng nghe qua cái này trưởng lực. Tống Huy Nhân cười khổ. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn về phía hắn dư ba người. Bọn hắn đều là lắc đầu. Từ chưa từng nghe qua. Viên Tử Yên nhíu mày trầm ngâm, hẳn không phải là bổn đạo chi tông môn. Nếu như nói cái này kỳ công lúc trước không có người luyện thành qua, cho nên không hiện tại thế, vắng vẻ không nghe thấy, hiện tại rốt cuộc có người luyện thành, cái kia không đến mức một cái có bốn người luyện thành. Lớn nhất có thể là ngoài đảo truyền lại, cho nên từ không nghe nói. Hoa Rơi đảo mặc dù lớn, nhưng thiên nguyên biển càng lớn. Đảo nhiều mà tông môn lâm lập, Thanh Phong Bang thai mắt lại nhiều cũng không có khả năng nghe nói qua tất cả kỳ công tuyệt học. Rất có khả năng. Tống Huy Nhân vội vàng gật đầu, nhưng nếu là dị vực người, vì sao muốn đối trả cho chúng ta đâu? Sẽ không có kết cái gì thù mới đúng. Lý Trọng Sơn nói, cái này bốn người đệ tử tính tình mặc dù táo bạo, khả năng chọc bọn hắn, thế nhưng không nên chết mới là. Tống Huy Nhân trầm giọng nói, đây cũng quá quá lửa. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc nói, hiện tại đoán những thứ vô dụng này. Vẫn là phải tìm ra hung thủ đến, hung thủ đều tìm không ra, còn có cái gì có thể nói? Bốn cái đều là cúi đầu. Bọn hắn xác thực đã trải qua thử qua tất cả biện pháp, tìm tới trong bang am hiểu cách truy tung, tìm tới thành bên trong đứng đầu nhất ngỗ tác. Đáng tiếc, đối hung thủ còn là hoàn toàn không biết gì cả. Viên tử Yên khẽ nói, đánh chậu nước tới. Bang chủ, ta tới. Tống Huy Nhân chính mình đi lấy một chậu nước, tại ba người khác giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt bắt đầu vào tới. Viên tử Yên đi đến chậu một bên, không lưng lấy nước rửa tay ngọc, ưu nhã thong dong. Trong chậu gỗ nước sạch cấp tốc đen như mực. Bốn người nhất thời giật mình. Lý Trọng Sơn bọn hắn cũng không lo được chế rêu Tống Huy Nhân, thăm dò sang đây xem, lập tức ngửi đến mùi thơm xông vào mũi, tiếp đó trước mắt nhoáng một cái, gần như té xỉu. Bọn hắn bận bịu vận công chân áp, dùng sức vây vây đầu không để cho mình ngất đi. Viên tử Yên liếc xéo bọn hắn liếc mắt, các ngươi coi như là mạng lớn. Nếu như thay đổi bọn hắn, chỉ sợ căn bản chờ mình không được cứu mạng đã trải qua mất mạng, cái này độc quá kịch liệt. Nếu như hắn không phải đại tông sư, chỉ sợ đã trải qua mất mạng. Cái này độc mặc dù kịch liệt, nhưng không giống lần trước đụng tới thiên ma tán khói như vậy quấn, nội lực có thể đè ép được. Nhưng đối với đại tông sư trở xuống, cái kia chính là chí mạng. Hắn thế như lửa, trong nháy mắt liền thôn vệ tính mệnh, tu vi không đến đại tông sư, căn bản ngăn không được cái này độc thế. Bốn người lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bang chủ, thật mạnh độc. Tống Huy Nhân cắn răng nói, bang chủ tốt tu vi. Bọn hắn thế mới biết bang chủ đang chịu đựng cái gì, như thế liệt độc, lại còn có thể bình chân như vậy đè xuống. Viên tử Yên tức giận, đều lúc này, còn vuốt mông ngựa. Ba người khác cũng nghiêm chỉnh cười hắn. Lời này cũng là bọn hắn muốn nói, bây giờ mới biết bang chủ tu vi mạnh hơn chính mình đến không có yên lòng. Tống Huy Nhân nói, bang chủ nhưng có biện pháp tìm tới bọn hắn. Có. Viên tử Yên gật đầu, ta đi một chút liền tới. Nàng hóa thành gợn sóng tan biến tại đại điện bên trong, sau một khắc xuất hiện tại Lý Trường Không bên cạnh, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Lý Trường Không tiếp tục nhìn mình chằm chằm sách, không có rời đi ánh mắt ý tứ. Lão, ra, Viên tử Yên nị thanh tiểu gọi. Lý Trường Không tức giận để sách xuống, trừng quá khứ, nói chuyện cẩn thận. Hắn nổi da gà lên một thân. Lao ra, Thanh Phong Bang có phiền phức a, có người giết Thanh Phong Bang đệ tử. Viên tử Yên gắt giọng, cố ý gây hấn. Nàng cắn cắn mê người môi đỏ, hoán hận nói, không tìm được hung thủ. Lý Trường Không nói, ngươi thế nhưng làn đến âm ti ti chủ, thủ hạ vô số kỳ nhân dị sĩ, còn có thể làm khó được ngươi. Viên tử Yên cười duyên nói, bọn hắn đều là chút vô dụng, huống hồ ta cũng không muốn dùng bọn hắn. Nàng không muốn để cho hắn dư nhiều tông xem náo nhiệt. Càng quan trọng hơn là, nàng không muốn bại lộ Thanh Phong Bang. Thanh Phong Bang muốn làm vì ám kỳ, thực lực không mạnh, nằm ở võ lâm trung hạ tầng, có thể đền bù nguồn tin tức. A, Lý Trường Không gật gật đầu. Hắn hiểu được Viên tử Yên thâm ý, để sách xuống. Từ Trí Nghệ nói khẽ, Viên muội muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên tử Yên liền đem chuyện đã xảy ra giảng, còn rỗi ra hoánh bạch ngọc thủ, đưa tới Lý Trường Không bên cạnh. Lý Trường Không bàn tay lớn ấn lên nàng thon dài hành chỉ. Viên tử Yên không có chút nào thẹn thùng chi ý, mặc cho hắn đáp lên bàn tay lớn. 12. Chương 883, chặn được. Lý Trường Không nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Viên tử Yên hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt. Từ Trí Nghệ cũng giống vậy. Một lát sau, Lý Trường Không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ngưng thần quan soi, trung ương thiên thần cũng đồng thời thúc dục, thiên nhân cảm ứng. Viên tử Yên đôi mắt sáng trừng lớn, sáng ngời tỏa ánh sáng. Nàng muốn biết Lý Trường Không bản lĩnh đến cùng bao lớn, có thể hay không đuổi tới hung thủ. Đối với Lý Trường Không bản lĩnh, nàng càng ngày càng không mò ra, cảm thấy sâu không lường được, không biết rằng đến cùng có cái gì kỳ năng. Hắn một mực tại mạnh lên, kỳ công một mực tại biến nhiều, có thể là tới từ Thanh Liên Thanh Giáo, cũng có thể là đến từ nơi khác. Hắn tựa như một cái bảo tàng khổng lồ. Nàng tổng không nhịn được nghĩ móc một móc, nhìn đều có bảo bối gì, đào ra một cái, lại càng thêm hiếu kỳ. Một lát sau, Lý Trường Không thu hồi bàn tay lớn. Viên tử Yên chợt cảm thấy bàn tay mát mẻ, tê tê cảm giác đã trải qua biến mất, hiển nhiên kịch độc đã trải qua hoàn toàn bị hắn tan đi. Nhưng nàng thậm chí không có phát giác được Lý Trường Không lại như thế nào hóa giải mất. Lao ra. Viên tử Yên hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn mắt. Lý Trường Không nhẹ gật đầu, tìm được. Viên tử Yên đôi mắt sáng lập tức trừng lớn. Lý Trường Không nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ cười gật đầu, bắt đầu mài mực bày giấy. Viên tử Yên ngạc nhiên nói, lao ra ngươi thật tìm được bọn hắn. Ừm. Lý Trường Không gật đầu. Đây là cái gì kỳ thuật? Nói không rõ. Rất nhiều xem sao thuật tới thiên nhân cảm ứng bí thuật gần như nhu hợp đến cùng một chỗ, đồng thời thi triển ra. Hắn nguyên thần 109, đồng thời thi triển những này bí thuật không có chút nào trì trệ. Đã ở núi khác có thể công ngọc, những này bí thuật đều có sở trường, lẫn nhau tham chiếu, mượn nhờ, còn có hắn vượt qua tính đại náo thôi diễn. Một hồi này công phu, đã trải qua tại hư không thấy được bốn người dung mạo, tìm được bọn hắn bản mệnh tinh. Lao ra, tốt. Từ Chí Nghệ nói khẽ, hai tay dâng lên bút lông nhỏ bút. Lý Trừng không đứng dậy tiếp nhận bút, một mạch mà thành bốn bức chân dung. Hắn mỗi lần hoàn thành một bức, Từ Chí Nghệ nhận lấy thổi một chút tức giận, đưa cho Viên Tử Yên, Viên Tử Yên ngưng thần dò xét. Viên Tử Yên sắc mặt âm trầm vô cùng. Làm sao vậy, Viên muội muội ngươi lẽ nào biết bọn hắn? Từ Chí Nghệ nhẹ giọng hỏi. Viên Tử Yên chậm rãi gật đầu, trong bang hôn trướng. Nàng mặt ngọc âm trầm ướt át, hàm răng cắn đến chi chi vang lên, hoán hận nói, chân ngoài dài hơn chân trong đổ vỡ. Lý Trừng không nói, bọn hắn hiện tại đã trải qua trốn hướng Tuyết Bay Đảo. Lẽ nào là Tuyết Bay Đảo người dở trò quỷ? Viên Tử Yên hỏi. Bắt được cha một chút liền biết. Lý Trừng không nói, để Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông hỗ trợ bắt người đi. Tốt, mời Kỳ tỷ tỷ hỗ trợ. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông xưa đâu bằng nay, hiện tại đã trải qua lớn mạnh, mặc dù tổng đàn không có thêm quá nhiều người, nhưng chỗ phụ thuộc bang phái lại không ít. Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông xuất thủ, cái này bốn người trốn không thoát. Hảo hảo cổ quái. Viên Tử Yên nhíu mày quan sát cái này bốn bức chân dung, lắc đầu, cái này bốn người ta gặp qua, có ấn tượng, tư chất tìm khắp thường cực kỳ, sao luyện được như kỳ công này? Thâm tàng bất lộ. Từ Chí Nghệ hỏi. Viên Tử Yên lắc đầu, bọn hắn một chút kia công phu mèo quào, ta liếc thấy thấu. Từ Chí Nghệ nói không chừng có kỳ công, chuyên môn che giấu khí tức. Tu vi kém đến quá xa cũng không có tác dụng gì a. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu, chưa hẳn. Ta liền không hiểu, bọn hắn có gì có thể cất, Thanh Phong Bang cũng không phải là những cái kia đỉnh tiêm tông môn, bọn hắn giấu chỗ này làm gì. Viên Tử Yên không hiểu. Lý Trừng Không nói, có thể là về sau có kỳ ngộ. Vậy thật đúng là khó lường kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, lá gan cũng tăng vọt. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trừng Không khoát khoát tay, bắt bọn hắn lại nói, bắt sống. Vâng. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp. Nàng thu hồi bốn tấm chân dung, hóa thành gợn sóng tan biến tại hư không. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, ngươi cảm thấy việc này có người giật dây. Ừm. Lý Trừng Không gật đầu. Từ Chí Nghệ nói, lần trước lập uy, theo lý thuyết nên đè xuống những cái kia không an phận. Chân chính không an phận chính là sẽ không bị hù sợ. Lý Trừng Không chậm rãi lắc đầu, những cái kia tiềm ẩn tại người con mắt phía sau lực lượng, hiện đang từ từ hiện lên. Nam Vương Phủ lúc trước cũng không có những phiền toái này chuyện, đều là lớn vĩnh viễn hoàng đế không cam tâm mới tìm phiền phức. Từ khi đến âm ti bắt đầu nhất thống võ lâm, những sự tình này liền nhao nhao tìm tới, hiển nhiên là bị cay độc lợi ích những người kia gây nên. Bọn hắn hoặc dùng rõ ràng thủ đoạn hoặc dùng ám thủ đoạn, muốn phá hư Nam Vương Phủ uy tín, đả kích Nam Vương Phủ lực lượng, từ đó tan rã đến âm ti liên minh. Những người này đến cùng là ai, hắn hiện tại không có biện pháp biết rõ ràng, cũng có che lấp thiên cơ bảo vật, ngăn trở chính mình ánh mắt. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bắt được vươn ra xúc tu, sớm tối có thể thông qua xúc tu sở đến bản thể. Lúc trước tám đại tông tăng thêm trộm thiên môn, kỳ thật uy hiếp cực lớn. Xét đến cùng, tám đại tông còn là coi thường chính mình, khả năng là bởi vì chính mình càng ngày càng ít xuất thủ, người đối với mình ấn tượng còn dừng lại tại lúc trước. Kỳ Mộng Yên gặp qua Viên Tử Yên về sau, tóc hạ mệnh lệnh, bốn bức chân dung biến thành 40 phần, tung ra mạng đi. Tuyết Bay Đảo. Lăng Thuốc Lá Thành bên ngoài, bốn vị thanh niên đang phóng ngựa mà chỉ, tinh thần phấn chấn, hăng hái không ai bị nổi. Dưới hông một màu nâu tuấn mã, phi nhanh như bay. Ha ha. Vào đầu thanh niên anh tuấn cười to nói, rốt cuộc đi tới Tuyết Bay Đảo, chúng ta có thể an tâm á. Rốt cuộc bình yên rời đi. Ta cái này tâm cũng có thể để xuống, ngủ cái an giấc. Các ngươi liền là nhát gan, bang chủ mặc dù có thể sợ, thế nhưng không có lợi hại đến trình độ kia, chúng ta bốn người liên thủ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Quên đi thôi, bang chủ là đại tông sư, chúng ta liên thủ cũng không thắng nổi. Lần này tới đến Tuyết Bay Đảo, tìm một chỗ thanh thản ổn định bế quan, tin tưởng lần nữa xuất quan, chúng ta liền có thể trở thành đại tông sư. Đúng. Đúng. Mọi người lòng tin tràn đầy, vung roi ngựa lại rục ngựa phi nhanh, giống nhau tâm tình của bọn hắn. Bọn hắn đạt được kỳ công thần diệu, tu luyện tiến triển cực nhanh, bao táp tiến mạnh, viễn viễn bất là người bình thường có thể đụng. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian an tâm tu luyện, liền nhất định có thể rất nhanh đột phá đến đại tông sư, đến lúc đó liền rốt cuộc không sợ bang chủ, cũng không tiếp tục sợ Thanh Phong Bang. Nghĩ tới đây, bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kích động. Đến lúc đó thiên hạ lớn, có thể tùy ý rong ruổi, hạng gì khoái ý. Giá. Lần nữa dùng ngựa, tuấn mã chạy vội càng nhanh. Tiếng vó ngựa chấn động đường núi. Hai bên bóng cây dày đặc, ve tiếng bị tiếng vó ngựa kinh ngừng. khẩu khí thật lớn. Một đạo êm thai tiếng âm vang lên. Âm thanh thanh thúy mà mang theo tư tính, như ngọc châu cút ngọc bản thanh âm. Bọn hắn lại sắc mặt đại biến, nhao nhao kìm ngựa. Khi ruột ruột, bốn cái con ngựa đứng thẳng người lên, móng trước cất giọng, lại vững vàng rơi xuống, ngừng tại nguyên chỗ đánh lấy phì mũi, rất là bất mãn. Giáo chủ, bốn người thất thanh kêu lên. Buồn bực trong rừng cây bay ra Viên Tử Yên. Áo tím bồng bềnh, da thịt như tuyết, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, tựa như trên trời tiền tử Trích Trần Phàm, không có một tia khói lửa. Nàng như hàn tinh con ngươi rạng rỡ lấp lánh. Bốn người chợt cảm thấy mềm cả người, dĩ nhiên để không nổi dũng khí phản kháng. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, uy phong thật to, cũng dám tàn sát đồng môn. Giáo chủ, xin nghe ta giải thích. Vào đầu thanh niên anh tuấn vội nói. Ân, ta nghe. Viên Tử Yên vung tay háo một cái. Bốn người từ trên lưng ngựa bay lên, tại không trung cao tốc xoay tròn, rơi xuống mặt đất còn tiếp tục chuyển động, hai mươi mấy vòng về sau mới lảo đảo dừng lại, mềm nhũn ngã ngồi. Bốn người sắc mặt tái nhợt như thoa phấn, thần sắc tiêu tụy, cùng lúc trước hăng hái hoàn toàn khác biệt. 12. Chương 884, thần trưởng. Viên Tử Yên cúi nhìn lấy bốn người bọn họ, nhàn nhạt nói, giải thích đi, ta nghe đâu. Nàng chắp tay lạnh lùng nói, vì sao muốn giết đồng môn, hơn nữa còn giết hai lần, tiếp đó phản bội chạy trốn cách rút, giải thích tới nghe một chút, đến cùng có duyên cớ gì. Vô cùng hung ác, tội ác tại trời. Bang chủ, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ. Như thế nào cái bị buộc bất đắc dĩ? Chúng ta kỳ ngộ nhận được cái này ngưng huyết thần trưởng, bọn hắn ngốc nghe muốn cướp đoạt, chúng ta chỉ có thể phấn chấn phản kháng. Bọn hắn thế nào biết các ngươi đến này thần trưởng? Chúng ta lúc tu luyện, bọn hắn thấy được. Cái kia vì sao hai lần giết người? Bị phát hiện hai lần. Lần đầu tiên là bọn hắn muốn cướp các ngươi thần trưởng, lần thứ hai đâu? Cũng là nghĩ cướp các ngươi thần trưởng. Là. Nói thật à? Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, đến mức này, còn không nói thật. Bang chủ, chúng ta nói đều là lời nói thật. Các ngươi cái này bốn khối phế liệu, nói dối đều khó mà nói. Viên Tử Yên tức giận, lại không nói thật, liền chớ nói chuyện. Nàng thân sắc lãnh đạm, không dính một tia yên hỏa khí tức, cũng không có một vẻ tức giận, lãnh đạm đến giống như thần chỉ túi nhìn phàm phu. Cái này nhưng lại làm cho bọn họ sợ đến vỡ mật. Bang chủ, bốn người bọn họ cùng chúng ta có thủ. Vào đầu thanh niên anh tuấn cắn răng, chúng ta nghĩ đến, vừa nhưng đã giết người, đã là chịu tội khó thoát, không bằng tới thống khoái, giết bọn hắn lưu lạc thiên ngai. Ai, Viên Tử Yên thở dài nói một chút đi, các ngươi ngưng huyết thần trưởng là thế nào tới? Bang chủ, chúng ta nguyện dâng lên ngưng huyết thần trưởng, chỉ cầu bang chủ có thể tha cho chúng ta một mạng. Các ngươi cảm thấy, còn có thể sống mạng. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, đến trình độ này còn có thể sống mạng, vậy bản tọa như thế nào cùng chết đi huynh đệ trong bang giao phó? Như thế nào cùng còn sống huynh đệ trong bang giao phó? Bang chủ, ngưng huyết thần trưởng thần diệu vô biên, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, chúng ta đã trải qua mỏ tới tông sư đỉnh phong, chỉ cần lại thoáng nỗ lực, liền có thể bước vào đại tông sư. Thanh niên anh Tuấn ngang nhiên nói, loại này kỳ công, nếu như có thể để cho huynh đệ trong bang tu tập, nhất định có thể để chúng ta Thanh Phong bang thành là thiên hạ đệ nhất nhóm lớn. Ba người còn lại bận bịu dùng sức chút đầu. Bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc như thế. Chỉ cần huynh đệ trong bang đều luyện cái này ngưng huyết thần trưởng, nhất định có thể để cho Thanh Phong bang thành là thiên hạ đệ nhất rút. Không chỉ là tại Hoa Rơi đảo, mà là toàn bộ thiên hạ. Viên Tử Yên đại mi nhẹ nhàng nhảy lên. Bốn người nhìn nàng vẻ mặt như vậy, lập tức tinh thần đại chấn. Thanh niên anh Tuấn bội nói, chúng ta chỉ luyện một tháng, liền luyện đến trình độ như vậy, bang chủ hẳn phải biết nó thần diệu. Lấy ra ta xem. Viên Tử Yên nói, bang chủ còn không có đáp ứng chúng ta. Thanh niên anh Tuấn chần chờ. Viên Tử Yên nói, ân, nếu như các ngươi dâng lên ngưng huyết thần trưởng thật có thần diệu như vậy, có thể không giết các ngươi. Bốn người nhất thời đại hỉ. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, các ngươi dù sao giết cũng rút, một người tẩy đi một cái cánh tay. Bang chủ. Bốn người nhất thời chần chờ. Trở thành cụt một tay người, ý vị này bọn hắn liền là tàn phế, rất nhiều võ công cũng phải cần hai cái cánh tay. Ngưng huyết thần trưởng cũng giống vậy. Một cái cánh tay. Chỉ có thể thi triển một bàn tay, mang ý nghĩa cùng người bên ngoài lúc đang chém giết, một bàn tay muốn ứng đối hai trưởng. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng. Bốn người nhất thời dùng mình một cái. Tốt, chúng ta đáp ứng. Thanh niên anh Tuấn không do dự nữa. Hắn nhìn ra Viên Tử Yên trong mắt sắc ý, lại do dự, chỉ sợ mạng sống cũng không thể, bây giờ còn có một cơ hội. Lấy ra. Viên Tử Yên nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng chiêu một cái. Thanh niên anh Tuấn cật lực chạm lên. Lung la lung lay dựa theo lưu lại mê muội, giống như uống say, từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng tử, hai tay dâng liền muốn tới gần. Được rồi, chạm chỗ ấy đi. Viên Tử Yên tay ngọc khẽ vẫy, sách mỏng tử bay lên. Bốn người khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Đã thấy sách mỏng tử lơ lửng tại Viên Tử Yên một bước bên ngoài độ cao một thước, phảng phất có vô hình tay nâng. Bốn người thần sắc khẽ biến. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, phía trên có độc a. Thanh niên anh tuấn dùng sức lắc đầu, đệ tử không dám. Hừ, các ngươi gan lớn cực kỳ. Viên Tử Yên khinh thường cười cười, nhẹ nhàng thổi một hơi. Ào ào ào xôn xao. Sách nhỏ cấp tốc lật qua lật lại, từng tờ rõ ràng hiện ra tại trong mắt nàng. Nàng lại thổi một hơi. Ào ào ào xôn xao. Sách nhỏ lại ngược lại nhảy trở về. Viên Tử Yên thấy rất rõ ràng, xác thực không có bỏ sót, sách nhỏ hợp lại, tựa như không có vượt qua. Chỉ có nửa sách. Nàng nhàn nhạt nói, xuống nửa sách đâu. Thanh niên anh Tuấn quay đầu nhìn về phía một người thanh niên khác. Một người thanh niên khác dễ rủa lấy chạm lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từ trong ngực móc ra một bản thật mỏng sách, hai tay giơ cao. Viên Tử Yên tay ngọc khẽ vẫy. Cái này sách cũng bay đến nàng một bước bên ngoài cao một thước chỗ, cùng lúc trước sách nhỏ đặt song song. Viên Tử Yên phun một ngụm tức giận về sau, nó hào hào lật qua lật lại, lại thổi một hơi, nó lại hào hào nhảy trở về. Ầm. Hai quyển sách nhỏ nổ thành bụi phấn. Viên Tử Yên tay háo phất một cái. Hai đoàn bột phấn dung hợp một chỗ, tiếp đó bay đến bầu trời, dương dương sái sái, tan biến tại nơi xa. Viên Tử Yên nói, nói nghe một chút, cái này bí kíp là từ đâu mà tới. Bang chủ, chúng ta có thể xuống A. Thanh niên anh Tuấn vội nói, cái này ngưng huyết thần trưởng đầy đủ thần diệu A. Ân, có thể. Viên Tử Yên gật đầu, chỉ muốn các ngươi nói thật, có thể tha các ngươi một mạng. Nhiều tạ bang chủ. Bốn người vui mừng quá đỗi. Dù cho hề vải trên mặt đất hai người cũng dễ rủa lấy đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Viên Tử Yên bày tay ngọc, dứt lời, từ nơi nào lấy được cái này bí kíp. Bang chủ, chúng ta là từ một chỗ trong sơn động được đến, thật là vô tâm chi đến, có thể nói kỳ ngộ. Cái nào một chỗ hang núi? Hách Liên Sơn một chỗ hang núi, nơi đó rất bí mật, gần như nhìn không ra là hang núi, chúng ta là trùng hợp phát hiện. Mang ta tới nhìn xem. Là, bốn người muốn nói khoảng cách quá xa xôi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Viên Tử Yên bất thình lình biển trưởng như đao, nhẹ nhàng hoạch bốn phía. A, bốn người gần như đồng thời phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Cánh tay phải nhắm lại đi, giống như đứt mất xương cốt chỉ có da thịt liên tiếp, treo rủ xuống trên bờ vai. Viên Tử Yên nói, quỷ khóc sói gào cái gì, so với bị các ngươi giết người, các ngươi nên gieo hò cười to. Vâng, bang chủ dạy rất đúng, chúng ta là nên cười, nhiều tạ bang chủ. Bốn người nỗ lực nết môi, liều mạng kéo ra nụ cười. Mà thôi, cười đến so với khóc càng khó coi hơn. Viên Tử Yên nhíu mày, ta sau khi trở về, sẽ nói các ngươi đã bị ta bắn chết, các ngươi không được lại hạ xuống anh đảo, thành thành thật thật ở chỗ này tìm một chỗ ở lại. Vâng. Bốn người liên tục không ngừng đáp ứng. Bọn hắn giải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra bang chủ sẽ không giết chính mình, thật sẽ buông tha mình. Viên Tử Yên lạnh lùng trừng bọn hắn một cái nói, nếu như ta không tìm được các ngươi nói tới hang núi, hừ hừ. Bang chủ, ta bức tranh bức bản đồ đi. Thanh niên anh Tuấn vội nói. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, ân, bức tranh đi. Thanh niên anh Tuấn cầm lấy cành khô, lấy tay trái bức tranh một bức tranh, đem dãy núi cùng địa hình bức tranh đến rõ ràng. Viên Tử Yên liếc liếc mắt hắn. Như thế một nhân tài, đáng tiếc. Nàng sau khi xem, gật gật đầu, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời nhẹ nhàng phất một cái tay áo, hóa thành gợn sóng tan biến tại hư không. Đang bay là tả thổi tại không trung bột phấn bất thình lình cuốn một cái, mãnh liệt hướng bọn họ che lại tới. A, bọn hắn kêu thảm ngã xuống đất, cuộn cuộn mấy lần, ba, năm lần hô hấp về sau đã mất mạng. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 885, vạn lòng. Giây lát sau đó, Viên Tử Yên lần nữa thoáng hiện, xuất hiện ở ngoài hai trượng, nhìn xem đã trải qua mất mạng bốn người, phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này bốn người xác thực các độc, lại còn nghĩ đến giết chính mình. Bí kíp chia trên dưới hai sách, bên trên sách không có độc, xuống sách cũng không có độc, nhưng hai sách hợp lại cùng nhau liền có kịch độc. Cho dù là đại tông sư cũng không cách nào ngăn chặn kịch độc. Bọn hắn biết rõ như thế lại không nói, liền nghĩ thử có thể không thể giết chết chính mình, giết không chết tự tính, giết chết liền kiếm lời. Viên Tử Yên tuyệt không thể chịu đựng loại này, quả quyết giết chết. Về phần nói lúc trước đáp ứng tha cho bọn hắn một mạng. Nàng là đáp ứng không giết bọn hắn, nàng cũng không có giết nha, là chính bọn hắn độc giết chết chính mình. Tự làm tự chịu, không oán được nàng. Ầm. Nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, ngoài một trượng mặt đất nổ ra một cái hố, ba người trực tiếp cút tiến vào trong hố. Tay áo phất một cái, bùn đất cuốn ngược trở về, đem hố lấp bên trên, biến thành một cái gò đất nhỏ, đỉnh nhọn như truy. Ai, Viên Tử Yên thở dài một hơi, lắc đầu, sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế đâu? Nàng lần nữa hóa thành gợn sóng biến mất. Lao ra. Viên Tử Yên đi tới chính phụ tay đứng tại trên ngọn cây, áo xanh bồng bềnh Lý Trường Không bên cạnh. Đây là một mảnh ở vào Hách Liên Sơn mạch dày đặc rừng cây, màu xanh biếc như khói, bầu trời giống như cũng bị màu xanh sẫm nhuộm đến âm trầm. Lý Trường Không dò xét bốn phía liếc mắt, ngay ở chỗ này. Theo bọn hắn nói, liền ở chỗ này. Viên Tử Yên gật gật đầu. Lý Trường Không nhìn về phía nàng, quá lô mãng. Không có ngăn chặn hỏa. Viên Tử Yên lộ ra không có ý tứ thần sắc. Lý Trường Không lắc đầu, ngươi cái này tính tình, càng lúc càng lớn, không phải là muốn giết ngươi nhà, nghĩ người giết ngươi nhiều, hà tất lên nộ. Vâng. Viên Tử Yên nhu thuận đáp, ta lần tiếp theo liền sẽ không tóc như thế lớn tính khí, nhất định sẽ giữ lại. Lý Trường Không gật gật đầu, không dài dòng nữa. Viên Tử Yên chắc là hối hận. Đám người kia có khả năng cung cấp là tin tức giả, không chính xác, hoặc là cố ý lừa dối. Bất quá Viên Tử Yên là đại tông sư, trực giác nhạy cảm, đã quả quyết giết chết bọn hắn, cái này bức bản đồ hẳn là không sai biệt lắm. Đi thôi. Lý Trường Không lắc lắc đầu nói. Vâng. Viên Tử Yên giòn tiếng đáp, vô cùng khéo léo, cùng lúc trước tại bốn người bên cạnh thần sắc hoàn toàn khác biệt, giống như đổi một người. Lý Trường Không thân hình đột nhiên biến mất, Viên Tử Yên bận bịu theo sát bên trên. Nàng là có hư không đại Nazi, khoảng cách càng xa, ưu thế càng rõ lộ vẻ, mà tại ở cự ly gần, tốc độ lại kém xa tít tắp Lý Trường Không khinh công. Lý Trường Không là đem rất nhiều khinh công nhào nặn hợp lại cùng nhau, đã trải qua vượt qua bất luận cái gì một môn khinh công. Cũng chính là ỷ vào hắn có vượt qua tính ỷ thiên trí tuệ, mới có thể làm đến cái này, đổi bất cứ người nào đều làm không được. Lý Trường Không cuối cùng xuất hiện tại một cái sân cốc, tại trên vách đá lục lọi mấy cái, tiếp đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Viên Tử Yên ở bên cạnh hắn miệng lớn thở phì phò, cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng đem bú sữa mẹ sức lực đều lấy ra, mới miễn cưỡng đi theo Lý Trường Không, không có bị ném đến phía sau. Cũng là đang âm thầm phân cao thấp. Tại Lý Trường Không bên cạnh duy nhất đáng giá kiêu ngạo cũng chính là khinh công, lại bị vượt qua, kia thật là không còn gì khác. Kết quả để nàng có chút hề hoài, hiển nhiên chính mình khinh công viễn viễn bất đi, trừ phi thi triển hư không đại Nazi, nếu không khinh công chênh lệch quá nhiều. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, vách đá chấn động. Một cái cửa hang xuất hiện. Lý Trường Không nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên bận bịu dẹp loạn thở gấp gáp, vội nói, lao ra, xem ra chính là chỗ này. Lý Trường Không nói, đi thôi, vào xem. Hai người người nhẹ nhàng mà lên, dưới chân như ngự phòng, bay vào hang núi này. Hang núi đường kính ước chừng 10 mét, hiện ra trống rỗng, mặt đất bằng phẳng bóng loáng, giống như kiếp trước mặt đất xi măng. Lượn quanh hai cái ngoặt, ngược lại là một cái thạch thất. Trong thạch thất là một trương bàn đá, một cái giường đá, trên bàn bày có ấm trà chén trà, còn có hai cái màu đen phương hộp gỗ. Hộp ước chừng một thước vuông, đen xỉ, không biết là gỗ gì chế tạo. Lý Trường Không không có đưa tay đụng vào. Hai người chân vẫn chưa rơi xuống đất, dẫm tại hư không. Lao ra, xem ra bọn hắn đúng là trong lúc vô tình chiếm được kỳ ngộ. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này vừa nhìn liền biết thời gian xa xưa, chén trà ấm trà phong cách cùng hoa rơi đảo hiện tại phong cách hoàn toàn khác biệt, tràn đầy nét cổ xưa. Lý Trường Không lắc đầu, đều là giả. Ân. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lẽ nào là mới làm hang núi? Lý Trường Không gật đầu, mới, bùn đất khí tức còn không có tản đi, cố ý làm cũ. Hảo thủ đoạn. Tại hắn kiếp trước, lúc rảnh rỗi hắn cũng tiếp xúc đồ cổ, biết rõ một chút làm cũ thủ đoạn, kiến thức không ít làm cũ ra tới đồ cổ. Cơ hồ là mắt thường khó phân biệt. Mà nhiều năm tìm tòi đồ cổ hình thành cảm giác, có khả năng đoán được, nhưng cảm giác thứ này khó tin cậy nhất, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Cho nên thường thường phải dựa vào dụng cụ. Đến một thế này, tắc thì lại bất đồng. Cảm giác của hắn là đáng tin nhất. Nhạy cảm chính xác, lại phối hợp vượt qua tính ỷ thiên phân tích, gần như sẽ không ra sai, nơi này đúng là làng cũ, từ nơi khác dọn tới đồ cổ. Hắn đại não cấp tốc phân tích, tìm kiếm nơi này không sắp xếp chỗ, cuối cùng lắc đầu, lại không tìm kiếm. Đã có thể kết luận nơi này là cố ý làm, vậy hiển nhiên là có ý khác, ngưng thần cảm ứng nơi này, bắt giữ khí tức. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào hai cái đen trên hộp gỗ. Lao ra, phía trên có kịch độc. Viên Tử Yên vội nói, những tên khốn kiếp kia nghĩ tối như vậy tính ta. Lý Trường Không gật đầu. Hắn đưa tay ấn lên một cái hát mộc hộp. Viên Tử Yên hơi há ra miệng thơm, lại khép lại. Lý Trường Không đẻ lấy hát mộc hộp nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp. Viên Tử Yên nhu hòa mà hỏi, lao ra có thể tìm được. Lý Trường Không nhíu mày nói ra, hôn tạp cực kỳ, tựa như là mấy người khí tức, phương vị biến hóa không ngừng. Chẳng lẽ lại là liên hợp lại đối phó ta? Có nhiều khả năng. Thật là đáng chết. Viên Tử Yên đoán hận nói, ta không tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn ngược lại chủ động tìm phiền toái, chán sống. Lý Trừng không thu về bàn tay, liếc nàng một cái. Viên Tử Yên bận bịu thu liễm sát khí, trong chốc lát nụ cười rực rỡ, lao ra, ta chỉ nói là nói. Lý Trừng không lắc đầu, sát khí quá nồng thương thân, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đừng quên còn có hư không thiên ma đâu. Vâng. Viên Tử Yên nhu thuận đáp. Lý Trừng không hừ một tiếng, đừng tưởng rằng có chấn hồn địa, liền vạn sự không đại cát, hư không thiên ma thủ đoạn còn là rất lợi hại, ngươi đừng cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên cười duyên nói, ta nhất định hóa đi sát khí, một mảnh tường hỏa thường bao hàm. Ngươi minh bạch liền tốt. Lý Trừng không hừ một tiếng. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút đầu. Lý Trừng không trầm ngâm nói, cái này trên hộp gỗ khí tức lộn xộn, hiển nhiên là đi qua rất nhiều giằng tay. Cái kia đuổi không kịp sao? Ta bắt lấy một đạo, có thể tìm xem. Lao ra không hổ là lao ra. Viên Tử Yên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tìm tới những này ám toán Thanh Phong Bang, ám toán mình ra hỏa, nhất định phải giết thống khoái, tiết một tiết sát khí. Đem bọn hắn sát quang, chính mình cũng là một mảnh tường hỏa. Lý Trừng không quay người tới phía ngoài bay đi, ra khỏi sơn động liền hướng đông mà đi, một mực hướng đông, mãi đến xuất hiện tại một ngọn núi phía dưới. Viên Tử Yên theo sát hắn, nhìn chằm chằm ngọn núi này dò xét, nói, nơi này hẳn là Vạn Lòng ngọn núi, Vạn Tùng kiếm phái. Nàng nhìn về phía Lý Trừng không, lao ra, bọn hắn sở trường về chính là kiếm pháp, cái kia ngưng huyết thần trưởng thần diệu, hẳn không phải là bọn hắn tất cả đi. Lý Trừng không nói, có một người liền là đến từ nơi này. Vạn Tùng kiếm phái thực lực cũng là rất mạnh, mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng tại mạnh nhất mấy trong phái. Viên Tử Yên nói, chúng ta Thanh Phong bang căn bản không bị bọn hắn đưa vào mắt, ta bang chủ thân phận không quá có tác dụng. 12. Chương 886, ngoài ý muốn. Lý Trừng không bật cười, ngươi bây giờ là tiến bộ, chú trọng thể diện. Hắn một cái khám phá Viên Tử Yên tâm tư, là sợ tại trước chân mất mặt. Viên Tử Yên sáng giọng, lao ra, ta hiện tại là đến âm ti ti chủ, cũng là người có thân phận nha. Nàng hiện tại xuất hiện tại bất luận tông môn gì trước, đều là quần tinh cùng nguyệt xu thế, uy thế không tầm thường. Nhưng kia là tại quy về đến âm ti dưới trướng chi tông môn. Đối với Vạn Tùng kiếm phái loại này đến âm ti bên ngoài tông môn, đối phương chưa hẳn liền bán mặt của mình. Nàng nghĩ tại Lý Trừng không bên cạnh biểu hiện ra chính mình phô trương, cũng không muốn đầy bụi đất, càng bị hắn xem nhẹ. Lý Trừng không lắc lắc đầu nói, đây đều là hư, không cần thiết quá mức xem trọng. Vâng. Viên Tử Yên đáp. Chính mình thế nhưng là tục nhân một cái, có thể nào không coi trọng những này. Lý Trừng không nói, bọn hắn đều là võ công cường tuyệt phối hợp chi vật, võ công mạnh, tự nhiên là có, võ công không đủ mạnh, tự nhiên là không có, cho nên. Tu vi võ công làm chủ. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút chán, ngăn cản hắn nói tiếp ra ngoài. Lý Trừng không hài lòng mà nói, ngươi minh bạch liền tốt. Hắn biết rõ đây là lời nhảm hay, cũng không nói chuyện bình thường, nàng căn bản không để vào trong lòng, chỉ có thể một lần nhắc đến. Vậy chúng ta trực tiếp xông vào. Không ổn. Lao ra, ta liền không hiểu, rõ ràng đến âm ti cũng không có xâm phạm bất luận kẻ nào, vì sao còn như thế nhiều nghĩ đối phó chúng ta. Thế gian này cũng không phải ngươi không hợp nhau người khác liền không hợp nhau ngươi. Lý Trừng không lắc đầu, không theo đạo lý nào, cho nên ta thường nói, võ công làm căn bản, không có có võ công liền không để ý tới. Viên Tử Yên nói, đối với mấy cái này không giảng đạo lý ra hỏa, chỉ có diệt đi mới có thể còn thế gian một cái an bình. Lý Trừng không lắc đầu, sát khí quá nặng. Vậy làm sao bây giờ? Viên Tử Yên không phục. Biến chiến tranh thành tơ lụa, Lý Trừng không nói, để bọn hắn chịu phục, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, có thể giảng được thông đạo lý liền tốt. Hậu hoạn vô tận. Chỉ cần ngươi một mực duy trì nghiền ép xu thế, bọn hắn hiển nhiên một mực ngoan ngoãn. Lý Trừng không nói. Là. Viên Tử Yên rất xem thường. Lý Trừng không nói, nếu như ngươi ôm lấy cái kia diệt tuyệt ý niệm, vậy sẽ có một lứa lại một lứa địch nhân, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Cựu hận càng kéo dài, cũng dễ dàng nhất kích phát. Hắn cần phải làm là áp đảo đời thứ nhất người, phía dưới đời thứ hai người lại thống nhất giáo dục, tự nhiên là quy tâm. Nếu như diệt đi đời thứ nhất người không phục, sẽ có quá nhiều cựu nhân, vĩnh viễn không bình yên, cuối cùng sẽ buộc phát không biết muốn chết bao nhiêu người, hao tổn bao nhiêu công đức. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất không phải công đức. Cái mục tiêu này đối với người khác xem ra là dối trá buồn cười. Tu vi đến nhất định cấp độ mới có thể chân chính thể ngộ đến công đức chi dụng, nói người khác cũng không tin. Viên Tử Yên nói, lao ra, làm như vậy liền là quá không thoải mái. Lấy mạnh hiếp yếu thống khoái nhất. Lý Trừng không nói, đừng trở thành ngươi khi đó thống hận người đây này. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ không nói lời nào. Nàng nghĩ thành vì chính là lấy mạnh hiếp yếu người khác có thể làm được, vì sao chính mình thành cường giả lại không làm được. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, tìm được. Viên Tử Yên bội nói, tìm tới tên kia. Lý Trừng không gật gật đầu. 108 tôn thiên thần sớm liền tiến vào Vạn Tùng kiếm phái, thừa dịp cơ hội nói chuyện, đã tìm được cái kia rằng khí tức. Lao ra kia, chúng ta trực tiếp đi bắt người. Viên Tử Yên hai con người sáng rực. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Không bắt. Chờ một chút nhìn. Là. Viên Tử Yên hai con ngươi lại ảm đạm đi, hưng phấn chi ý tắt. Nàng âm thầm lắc đầu. Chết thái giám làm việc càng ngày càng không thoải mái. Rõ ràng có mạnh như vậy tuyệt võ công, rõ ràng chuyện một câu nói, một mực không gọn gàng dứt khoát đi làm. Nhất định phải ngoặt một chỗ ngoặt, muốn dùng càng ôn hòa huyện chuyển phương thức đi làm, thật không biết nói khéo đưa đẩy tốt còn nói là không thú vị tốt. Lúc trước đã là bất ức cực kỳ, bây giờ không phải là bất ức, là biệt khuất. Lý Trừng không quay người liền đi. Viên Tử Yên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đuổi kịp. Hai người bồng bềnh xuất hiện tại chừng 5 dặm đỉnh núi, đón gió nhìn về phía xa xa Vạn Tùng kiếm phái. Luyện công đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta nghĩ luyện một chút cái kia ngưng huyết thần trưởng. Ngươi cảm thấy không sai. Cái kia bí kíp là không có vấn đề. Viên Tử Yên nói, mặc dù phía trên có độc, nhưng công pháp rất huyền diệu. Không cảm thấy quá mức cấm độc. Lý Trừng không nói. Ta cảm thấy rất huyền diệu. Viên Tử Yên nói, ngưng tụ máu bên trong chi độc, từ đó tịnh hóa bản thân, có thối thể chi diệu. Nàng biết rõ cùng Lý Trừng không tranh luận những này là không có vấn đề. Lại thế nào nói hiệu nói vượn Lý Trừng không đều sẽ không trở mặt. Ngươi đã cảm thấy huyền diệu, không ngại thử nhìn một chút. Vậy ta luyện A, lão gia thay ta hộ pháp. Ừm. Viên Tử Yên nhắm lại đôi mắt sáng, bắt đầu tu luyện. Nàng đến bí kíp về sau một mực tại suy nghĩ, một mực tại phỏng đoán. Nàng cũng tại học tập Lý Trừng không, đã trải qua có thể làm được nhất tâm nhị dụng nhất tâm tâm dụng, đến bây giờ đã đem cái này tâm pháp phỏng đoán chín mộng, có thể tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua. Lý Trừng không giống như một tòa pho tượng, không núp ních, 109 rằng nguyên thần lại không nhàn rỗi, ai cũng bận rộn. Có tu luyện, có thăm dò bốn phía, có nhìn trộm toàn bộ Vạn Tùng kiếm phái, có đang ngó Trường Viên Tử Yên. Lý Trừng không trung ương nguyên thần một mực tại hư không tu luyện. Trung ương nguyên thần đến vùng hư không kia về sau, thu nạp trong hư không vô hình đặc chất, một mực tại cường đại. Cái này khiến Lý Trừng không nguyên thần càng ngày càng cô đọng, phản tác dụng tại thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Hắn một mực tại tinh tiến. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Lý Trừng không bất thình lình tỉnh lại. Viên Tử Yên có cảm giác, cũng mở ra đôi mắt sáng. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, vành trắng như ngọc ngọc trưởng nhiễm một tầng ánh nắng chiều đỏ, trong trắng lộ ra đỏ, đặc biệt kiểu diễm xinh đẹp. Lao ra, ta đã luyện thành. Viên Tử Yên hài lòng cười nói. Lý Trừng không gật đầu. Cái này lại là một môn tốc thành kỳ công, bất quá nha. Viên Tử Yên nói, cần thiên trường địa cửu tích lũy. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên cười nói, ta hiện tại toàn thân nhẹ nhàng, huyết khí vận chuyển càng trôi chảy, tu vi tinh tiến một tầng, quả nhiên huyền liền diệu. Dọn dẹp máu chúng độc làm, nàng cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, giống như quanh thân lỗ chân lông đều mở ra, thân thể thông thấu đến giống như có gió đang lưu chuyển. Lao ra, ngươi không ngại cũng luyện một chút nhìn. Ân, tên kia ra tới. Lý Trừng không nói. Động thiên bên trong hắn đã luyện thành cái này ngưng huyết thần trường, sắc thực huyền liền diệu, nó uy lực lớn nhất kỳ thật không phải giết người. Mà là giải độc. Hơi chút biến động một chút, liền có thể hóa thành giải độc vô thượng tâm pháp. Bất quá chút điểm này biến động lại không phải người bình thường có thể làm được, cần khổng lồ tính toán cùng thôi diễn. Hắn đã đem hắn cải tiến, đem ngưng huyết thần trưởng uy lực tăng cường 5 phút, hóa độc nội lực tăng cường 10 phần. Viên Tử Yên mừng rỡ. Nàng ngưng thần nhìn sang. Một cái gầy gò trung niên đang đạp lên ngọn cây bồng bềnh mà đi, rất mau rời đi Vạn Tùng kiếm phái, hướng về nơi xa phóng đi. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, bắt lấy hắn. Vâng. Viên Tử Yên hưng phấn ứng một tiếng, hóa thành gợn sóng biến mất, sau một khắc xuất hiện tại gầy gò trung niên bên người, phất một cái tay áo. Cái kia gầy gò trung niên phản ứng cực nhanh, xoay người xuất trưởng. Ẩm. Vang trầm như sấm. Hai người phiêu nhiên sau thua. A. Viên Tử Yên kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới tại cái này Vạn Tùng kiếm phái bên trong, lại có tu vi như thế ra hỏa, dĩ nhiên không kém hơn chính mình. Cái này khiến nàng không cách nào tin. 12. Chương 887, mạnh mời. Nàng đoạn thời gian gần đây đến nay, tu vi một mực đang tăng nhanh như gió, cũng không có bởi vì sự vụ phồn kịch mà bưng lỏng. Một mặt là Lý Trừng không một mực tại đánh thúc dục lấy nàng, để nàng không thể bưng lỏng. Còn nữa cũng có Từ Trí Nghệ kích thích. Từ Trí Nghệ đang rối ren sau khi một mực không có bưng lỏng tu luyện, tinh tiến không thôi, Viên Tử Yên đương nhiên không cam tâm lạc hậu. Tâm tư của nàng rất đơn giản, chết thái giám liền hai người thị nữ, chính mình không sánh bằng Từ tỷ tỷ. Cái kia cũng là bởi vì Từ tỷ tỷ có kỳ ngộ, đến U Minh kiếm pháp truyền thừa. chính mình cũng tuyệt không thể kém đến quá xa. Nếu không, chính mình cũng quá mất mặt. Nhưng trải qua mấy ngày nay, nàng tóc hiện tu vi của mình đã trải qua vượt xa thế gian đại tông sư, gần gũi vô địch. Chỉ sợ trừ nam trong vương phủ cao thủ, vương phủ bên ngoài, lại không địch thủ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tại Vạn Tùng kiếm phái lại có lợi hại như thế cao thủ, dĩ nhiên không kém hơn chính mình. Nàng khó có thể tin phía dưới, chính là tức giận. Lúc trước còn đối chết thái giám mà nói xem thường, cảm thấy hắn là quá mức cẩn thận, quá mức biết khuất. Lập tức liền đụng tới lực lượng ngang nhau đối thủ, đây cũng quá mất mặt. Nàng so kẻ, muốn chứng nhận Lý Trường Không mà nói không đúng. Thế là không mượn Lý Trường Không chiêu số, trực tiếp vô dụng chấn hồn thần chiếu, lần nữa một trưởng vô ra. Ẩm. Gầy gò trung niên cũng đi theo một bàn tay, hai người trưởng lực tựa như sấm rền nổ vang, đinh hai nhức óc. Viên Tử Yên liếc liếc mắt xa xa Vạn Tùng kiếm phái, hư lạnh nói, ngươi chuẩn bị tìm giúp đỡ à? Ngươi là người phương nào? Gầy gò trung niên trầm giọng nói, như thế to gan lớn mật, cũng dám tới ta Vạn Tùng kiếm phái bên cạnh động thủ. Ta là ai? Viên Tử Yên cười lạnh. Nàng lại một trưởng vô ra. Nhưng lòng bàn tay như bị dáng chiều chiếu rọi, lại như dương chi bạch ngọc bên trên bôi một tầng son phấn, trong trắng lộ ra đỏ, tiểu diễm động lòng người. Ngưng huyết thần trưởng. Gầy gò trung niên trầm giọng nói, bàn tay cũng biến thành đỏ thắm như máu, đỏ ý hơn xa Viên Tử Yên. Quả nhiên là ngươi. Viên Tử Yên cắn răng nói, dụng ý khó dò hại ta Thanh Phong Bang. Gầy gò trung niên nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Hai trưởng đã trải qua chạm vào nhau. 3. Lần này âm thanh lặng yên vô tức. Viên Tử Yên cùng gầy gò trung niên đồng thời lui lại 4 tầng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lẫn nhau. Gầy gò trung niên nhíu mày nhìn xem Viên Tử Yên. Rõ ràng chính mình ngưng huyết thần trưởng càng tinh khiết hơn, cảnh giới càng sâu uy lực mạnh hơn, hơn nữa tu vi của hai người cũng lực lượng ngang nhau, vì sao không có trọng thương đối phương? Ta chính là Thanh Phong Bang bang chủ. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, vì sao muốn hại ta Thanh Phong Bang? Thanh Phong Bang. Gầy gò trung niên ngẩn ra, lập tức bật cười, nguyên lai là Thanh Phong Bang, có ý tứ. Vì sao muốn hại ta trong bang đệ tử? Viên Tử Yên âm thầm vận công áp chế trưởng lực của đối phương, bàn tay tê tê. Gia hỏa này ngưng huyết thần trưởng càng tinh khiết hơn. Như thế nào là hại bọn hắn? Gầy gò trung niên cười ha hả nói, ta rõ ràng là giúp bọn hắn. Bọn hắn tu luyện ngưng huyết thần trưởng không được đầy đủ a. Viên Tử Yên hừ lạnh nói. Nàng cảm thấy ngưng huyết thần trưởng đã trải qua hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhưng lại cảm thấy đổi thành chính mình, không có khả năng đem hoàn chỉnh bí kíp truyền cho người ngoài, nhất định có giữ lại. Suy bụng ta ra bụng người, gia hỏa này cũng hẳn là có giữ lại. Vừa vặn tương phản, bọn hắn bí kíp là đúng đắn hơn nữa hoàn chỉnh. Gầy gò trung niên lắc đầu nói, bọn hắn hiện tại như thế nào? Viên Tử Yên lạnh lùng nói, tàn sát trong bang đệ tử, ý theo bang quy, tội lôi đáng chém. Ai? Gầy gò trung niên lắc đầu, quả nhiên vẫn là bùn nhão không dính lên tường được, đáng tiếc. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Nàng nhìn gầy gò trung niên bộ dạng, cũng không biết mình thân phận chân chính. Cái này liền cùng mình nguyên bản suy nghĩ bất đồng. Vốn cho là giống trộm thiên môn, là hướng về phía Nam Vương phủ tới, hiện tại xem ra vẫn đúng là không phải. Bất quá là làm cái thử nghiệm mà thôi. Gầy gò trung niên nhàn nhạt nói, bây giờ nhìn, cái này thử nghiệm là thất bại. Viên Tử Yên nói, cái gì thử nghiệm? Xem bọn hắn đến kỳ ngộ, có thể hay không phá vỡ Thanh Phong Bang. Có thể hay không chấp trưởng Thanh Phong Bang? Ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ trưởng khống Thanh Phong Bang? Bọn hắn căn bản không biết là sau lưng ta xuất lực, để bọn hắn đến kỳ ngộ. Ngươi thật đem một quyển bí kíp cho bọn hắn. Liền một chút không lộ đường lui. Thật có hảo phóng như vậy. Ta luyện chính là kiếm pháp, cũng không phải là trưởng pháp. Gầy gò trung niên ngạo nghễ nói, ta ngàn khe vạn lòng kiếm quyết độc bộ thiên hạ, chỉ là ngưng huyết thần trưởng, bất quá là bảng môn tà đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng lại trong nội tâm thở phào. Xem ra cái này ngưng huyết thần trưởng đúng là hoàn chỉnh, cái này thuận tiện. Gầy gò trung niên khẽ nói, nó uy lực mạnh mẽ, hơn nữa tiến cảnh cực nhanh, là tốc thành kỳ công, đáng tiếc, tuyệt không có khả năng luyện đến lớn cảnh giới tông sư. Viên Tử Yên nói, nó uy lực mạnh, cái này như vậy đủ rồi. Tiềm lực của nó là có hạn, không giống chân chính kỳ công, như chúng ta ngàn khe vạn lòng kiếm quyết, uy lực không có cực hạn. Theo lấy tiến cảnh tu vi mà tăng trưởng, mà ngưng huyết thần trưởng lại không phải. Gầy gò trung niên lắc đầu nói, ngươi thân là Thanh Phong Bang bang chủ, là nghị báo thủ cho bọn họ. Cái này cũng không oán ta đi. Viên Tử Yên trần chờ một cái, hư lệnh nói, nếu như không phải ngươi nhúng tay, Thanh Phong Bang đệ tử sẽ không tự giết lẫn nhau. Hắc! Gầy gò trung niên bật cười, ngươi đây cũng quá giả mồm át lẽ phải, dù cho không có bí kíp, không thể kỳ ngộ, bọn hắn nên giết người cũng giống vậy giết người. Bí kíp kỳ ngộ chỉ là bọn hắn đao mà thôi, trách nhiệm còn tại dùng đao người. Viên Tử Yên kém một chút bị hắn thuyết phục. Nếu như hắn thật sự là ôm lấy trò chơi ý niệm, muốn nhìn một chút có người đến kỳ ngộ thu được thần công sẽ như thế nào, vận mệnh có khác biệt gì, cái kia cũng không gì đáng trách. Nhiều lắm là trêu người. Chân chính giết người không phải hắn, nếu như bốn tên kia không muốn giết người, đến bí kíp cũng sẽ không giết người. Gầy gò trung niên nhàn nhạt nói, cái này ngưng huyết thần trưởng khuyên ngươi ít luyện thì tốt hơn, không phải đứng đắn gì con đường, phàm là tiến cảnh kỳ nhanh, thường thường đều thị tà công. Hắn lòng bàn tay tê tê chi ý dần dần đi, thầm thư một hơi. Viên Tử Yên lạnh hừ lạnh một tiếng, ta Thanh Phong Bang không phải dễ bắt nạt như vậy, xưng tên ra. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trung Lăng Phong là đấy. Hừ, Trung Lăng Phong, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường ta Thanh Phong Bang tổn thất? Ngươi muốn như thế nào? Trở thành Thanh Phong Bang khách khanh. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, phụng Thanh Phong Bang chi mệnh làm việc. Ha ha. Trung Lăng Phong cười to, cảm thấy hoang đường cực kỳ. Viên Tử Yên lạnh lùng nhìn xem hắn. Nàng nhìn một chút xa xa Vạn Tùng kiếm phái, nhàn nhạt nói, chúng ta động tĩnh huyên náo như thế lớn, dĩ nhiên không người đến viện trợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ ta không cần tương trợ. Trung Lăng Phong cười nói, thật cần, tự sẽ phát ra tín hiệu. Trách không được. Viên Tử Yên nói, ngươi nhưng đã suy nghĩ kỹ, có đáp ứng hay không? Ta lại không điên. Trung Lăng Phong lắc đầu, làm sao có thể nghe lệnh của ngươi nho nhỏ Thanh Phong Bang. Thanh Phong Bang người nhiều mà thôi, lớn mà không mạnh, trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Nếu như ngươi bại đây. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, có đáp ứng hay không? Trung Lăng Phong không cho nàng cơ hội, mỉm cười nói, dù cho ngươi có thể đánh bại ta, cũng không có khả năng đáp ứng. Vậy liền chớ trách ta ra tay ác độc vô tình. Viên Tử Yên cười lạnh, khẽ quát một tiếng, đốt. Chấn hồn thần chiếu phát ra. Vù vù. Trung Lăng Phong chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là tại kịch liệt chấn động, thân thể khống chế không nổi, đầu óc một cái biến chỉ hoãn. Ẩm. Bộ ngực hắn tê dần, bay xuống ngoài bà trượng. Viên Tử Yên đứng chắp tay, nhìn xem hắn xoay người mà lên, khóe miệng đã trải qua đổ máu, bị nội thương. Lại đến. Trung Lăng Phong cắn răng. Vù vù. Trước mắt hắn lần nữa kịch liệt chấn động, chấn hồn thần chiếu lần nữa tác dụng, hắn lại bay lên. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 888, bất khuất. Viên Tử Yên hừ một tiếng, chút nào không có cảm thấy kinh hỉ. Cuối cùng vẫn là dùng chết thái giám lực lượng. Bằng lực lượng của mình cũng không thể cầm ra hỏa này như thế nào, tu vi tương đương, ngưng huyết thần trưởng uy lực kinh người. Lại đối hai trưởng, chính mình liền muốn chịu không nổi. Nói tới nói lui còn là tu vi trí thượng, chính mình tu vi cũng không thể ép vỡ ra hỏa này, chỉ có thể mượn dùng chết thái giám lực lượng. Nàng đem một lời tức giận đều phát tiết đến cái chuông này Lăng Phong trên người, một bàn tay lại một bàn tay, liên tiếp ba trưởng, trưởng trưởng đều là nặng. Trung Lăng Phong chẳng qua là phun ba đạo huyết tiễn còn là nhẹ. Ý theo nàng suy tính nên bị thương càng nặng, tính mệnh hấp hối mới đúng. Đáng tiếc cũng không có. Trung Lăng Phong cứng cỏi dị thường, liền lần lượt ba cái lại nắm, bản thân bị trọng thương, lại như cũ long tinh hổ mánh bộ dáng. Ha ha! Trung Lăng Phong lảo đảo sau khi rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời phát ra cười to. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn xem hắn, không có lại vội vã động thủ, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Ta cười quá mức xem nhẹ người trong thiên hạ. Trung Lăng Phong lấy mu bàn tay lau đi khỏe miệng máu tươi. Túi đầu nhìn một chút, ha ha cười nói, lại không nghĩ rằng. Hắn kỳ ngộ liên tục, tu vi đột nhiên tăng mạnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi, hắn cảm thấy mình đã trải qua gần gũi vô địch thiên hạ. Nhưng ở tông bên trong một mực không hiển sơn không lộ thủy, một mực giả heo ăn thịt hổ. Hắn rất hưởng thụ loại này hết thảy đều là tại nắm giữ, thân trong bóng đêm cảm giác, cảm thấy thế gian hết thảy đều có thể thao túng tự nhiên. Rõ ràng lấy thế nhân làm quân cờ, một mực bọn hắn không tự hiểu, mặc cho chính mình nhẹ nhàng một nhóm. Liền cải biến hắn vận mệnh. Nhưng bạn không nghĩ tới, một cái chỉ là Thanh Phong Bang bang chủ, liền có thể đánh bị thương chính mình, để cho mình không có đánh trả lực lượng. Hắn tìm tới Thanh Phong Bang đệ tử trên người, cũng là bởi vì Thanh Phong Bang mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, nhưng người đông thế mạnh, tua vòi đông đảo. Nếu như có thể đem Thanh Phong Bang nắm giữ, hai mắt của mình sẽ cực kỳ linh thông. Hắn cùng Viên Tử Yên tâm tư đồng dạng, đều đánh lên Thanh Phong Bang chủ ý, chỉ bất quá hắn chậm một bước. Hắn nghĩ đến trong bóng tối thao túng Thanh Phong Bang, biết được chuyện thiên hạ, từ đó kích thích thiên hạ, thao túng thiên hạ. Thật không nghĩ đến, bước đầu tiên liền trầm xa thất bại, bị người ngăn cản. Hừ, cũng vậy. Viên Tử Yên khẽ nói. Nàng cũng tóc phát hiện mình coi thường người trong thiên hạ, bị chết thái giám nói chúng, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thình lình liền chui ra một cái nhân vật lợi hại, khó lòng phòng bị. Vẫn đúng là đến khắp nơi cẩn thận, không thể khinh thường. Cô nương trẻ tuổi như vậy lại tu vi như thế, chắc hẳn cũng là kỳ ngộ liên tục. Trung Lăng Phong lại lau một xuống khỏe miệng. Máu tươi một mực tại tới phía ngoài tuôn. ta không cần kỳ ngộ. Viên tử Yên ngạo nghễ nói, có chết thái giám tại, nàng không cần quan tâm tu luyện cái gì, chỉ cần chuyên chú vào tu luyện, chuyên chú vào thời gian tích lũy. Xem ra ngươi tâm pháp tu luyện đủ thật lợi hại. Trung Lăng Phong chậm rãi nói, Thanh Phong Bang giống như không có mạnh như vậy tâm pháp. Thật muốn lợi hại như vậy, Thanh Phong Bang cũng không phải là địa vị bây giờ. Ngươi không cần biết rõ. Viên tử Yên không có ý định nói, khe nói, có đáp ứng hay không? Khách khanh. Không có khả năng. Trung Lăng Phong trầm giọng nói. Chính mình thế nhưng là thao túng người trong thiên hạ, lại chịu lấy người chế trụ nghe lệnh của người. Cái này đơn giản liền là chuyện cười lớn. Viên tử Yên nhàn nhạt nói, xem ra muốn đem ngươi đánh chết mới được. Ha ha. Trung Lăng Phong lắc đầu nói, ngươi thật sự cho rằng có thể đè ép được ta. Vậy liền thử một chút. Viên tử Yên nói. Bang. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Viên tử Yên nhíu mày. Trung Lăng Phong chậm rãi nói, ta mạnh nhất không phải trường pháp, mà là kiếm pháp, để ngươi lãnh giáo một chút chân chính ngàn khe vạn lòng kiếm quyết. Hừ hừ. Viên tử Yên phát ra cười lạnh. Vù vù. Kiếm quang như vạn đóa hoa lê nở rộ. Viên tử Yên bấm tay gảy nhẹ. Đốt. Vạn đóa hoa lê lập tức tiêu tán, hiện ra thân kiếm. Thân kiếm run rẩy động không ngừng, tựa như bốn lượn du tẩu ngân xả, muốn tránh thoát Trung Lăng Phong nắm giữ. A. Trung Lăng Phong không nghĩ tới Viên tử Yên chỉ pháp như thế tinh tuyệt. Viên tử Yên lần nữa nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Trung Lăng Phong thấy thế bận bịu vung kiếm hoạch một cái vòng tròn, kiếm quang hình thành một đoàn thanh quang ngăn tại chính mình chỗ mi tâm. Đốt. Trong tiếng thanh minh, Trung Lăng Phong dưới chân phiêu thối, thân kiếm kim quang lấp lóe không dứt, rung động không dứt, đoàn kia thanh phong gần như muốn bị đánh tan, lại trung quy không có đánh sơ xác. Hừ. Viên tử Yên không nghĩ tới hắn cái này kiếm pháp như thế tinh diệu. Đây là trên thân kiếm có kèm theo cường tuyệt tinh thần. Vách núi treo leo không ngã lỏng. Trung Lăng Phong cười ngạo nghễ. Hắn mặc dù một hơi lui ra phía sau 7-8 bước, dù sao vẫn là che lại một chiêu này, không bị chấn choáng. Lại đến. Viên tử Yên quát nhẹ. Trung Lăng Phong bận bịu vung kiếm thành cung, tụ thành một đoàn thanh quang ngăn tại mi tâm trước. Xuy. Viên tử Yên chỉ lực đến. Đốt. Thân kiếm rung động, thanh phong biến mất. Đốt. Viên tử Yên lúc này mới phát ra chấn hồn thần chiếu. Trung Lăng Phong trước mắt lập tức kịch liệt lắc lư, hắn cắn răng, không quan tâm vung kiếm, kiếm quang hắc hắc đem chính mình vây vào giữa. Viên tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, thân hình lóe lên đã đến phía sau hắn, nhẹ nhàng tránh né kiếm quang, một bàn tay đang đánh trúng hắn phía sau lưng. Ầm. Trung Lăng Phong tại không trung phun ra huyết tiễn, trường kiếm xu thế lập tức lộn xộn, trôi kiếm thoát ly bàn tay hắn. Viên tử Yên đang đắc ý. Một đạo thanh quang trong nháy mắt đến trước mắt, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Đốt. Trong tiếng thanh minh, mũi kiếm tại nàng lồng ngực một tấc bên ngoài dừng lại, Lý Trừng không xuất hiện tại bên người nàng, một trưởng vỗ tại thân kiếm chỗ. Trường kiếm im bặt mà dừng, ngừng giữa không trung. Tiếp đó chợt đảo ngược, hóa thành một đạo thanh phong bắn vào Trung Lăng Phong ngực. Phúc. Trung Lăng Phong muốn rơi xuống đất, lại bị trường kiếm mang đến bay tứ tung ra một trượng, tứ chi một cái tiêu nhịu xuống. Hắn giống phá bút bê vải đồng dạng rơi xuống đất, trường kiếm cắm ở ngực loạn chiến. Lao ra. Viên tử Yên hô một hơi. Nàng tim đập rộn lên. Vừa rồi cái kia một cái kém một chút mất mạng, vạn vạn không có nghĩ tới tên này còn có như thế một chiêu. Một chiêu này kham vi đòn sát thủ, chính mình gần như tránh không khỏi. Lý Trừng không lạnh lùng trừng nàng liếc mắt, ngươi nha. Nàng cùng người động thủ, hiện tới đều là nghiền ép xu thế, gần như rất ít đụng tới lực lượng ngang nhau. Nàng thiếu hụt rèn luyện, cho nên động thủ thời khắc, cũng không ngoan độc lại không đủ lâm độc, cũng không đủ cảnh giác chi ý. Nàng lại không có chính mình như vậy đủ năng lực phản ứng nhanh, cho nên dẫn đến kém một chút mất mạng. Viên tử Yên le le chiếc lưỡi thơm tho, lao ra, ta biết lỗi rồi. Lần này tính ngươi mạng lớn, lần tiếp theo đâu? Lý Trừng không tức giận, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Vâng. Viên tử Yên vội vàng gật đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía Trung Lăng Phong, hắn chết rồi. Không sai biệt lắm. Lý Trừng không gật đầu, ngươi còn muốn để lấy hắn. Viên tử Yên lập tức thất vọng, ta còn muốn thu được dưới trướng, làm khách khanh đâu. Hắn không phục bất luận kẻ nào. Lý Trừng không lạnh lùng nói, thậm chí ta cũng vô dụng. Ai? Viên tử Yên lắc đầu, liền là cảm thấy đáng tiếc, nhân tài khó được a. Lý Trừng không quan sát ngọn núi này. Lao ra, cái này Vạn Tùng kiếm phái nhưng có cái gì không đúng nhiệt tình? Viên tử Yên hỏi. Nàng đi tới Trung Lăng Phong trước người, túi đầu dò xét liếc mắt, còn không có tắt thở, thân kiếm cũng không có đâm vào hắn tâm khẩu, mà là đâm vào ngực phải. Thấy được nàng xuất hiện, Trung Lăng Phong kéo một xuống khỏe miệng, nở nụ cười. Viên tử Yên nói. Thế nào, hiện tại còn có làm hay không khách khanh? Ha ha. Trung Lăng Phong cười, miệng bên trong tuôn ra máu tươi. Hắn cảm giác chính mình đại nạn tiến đến. Quá không cam lòng. Hắn cười chính mình thực sự biệt khuất, một thân kinh thế hai tục kỳ công không người biết đến, đồng môn tới các trưởng bối cũng không biết. Làm cái khách khanh so chết còn khó. Viên Tử Yên lắc đầu, ngươi cũng thật là ngu xuẩn đây này. Ta thả rằng chết. Trung Lăng Phong phun máu, mặt mang nụ cười. 12. Chương 889, khuất phục. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Viên Tử Yên ngọc mặt trầm xuống, ngươi không muốn sống, vậy ta cũng lười cứu. Nàng quay người liền đi. Trung Lăng Phong ha ha cười. Viên Tử Yên bước chân không ngừng. Nàng muốn kéo căng ra Trung Lăng Phong, để hắn cúi đầu cầu xin tha thứ. Nàng không tin thực sự có người thà rằng chết cũng không chịu khuất phục. Càng là võ công mạnh càng tiếc mạng, tốt đẹp sinh mệnh còn không có hưởng thụ đây. Nam kỷ khinh khinh, chỉ sợ còn chưa vượt qua 50 tuổi, liền mất mạng, hắn có thể cam tâm. Nàng đi tới Lý Trường Không bên người, nhìn Lý Trường Không nhìn chằm chằm Vạn Tùng kiếm phái đang nhìn không ngừng, càng hiếu kỳ, lao ra, nhìn cái gì đấy. Cái này Vạn Tùng kiếm phái thật có ý tứ. Lao ra, cái này Vạn Tùng kiếm phái có ý gì? Có thể nói là tàng long ngọa hổ. Lý Trường Không cảm khái nói, không nghĩ tới như thế một nơi, lại có cao thủ như thế. Viên Tử Yên nghe được nói bóng gió, đông cảm giác ngạc nhiên, chẳng lẽ có so cái chuông này Lăng Phong mạnh hơn cao thủ. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, không thể nào. Còn có mạnh hơn. Cái này Vạn Tùng kiếm phái lẽ nào là thiên hạ đệ nhất? Lý Trường Không nói, thực lực tổng hợp không được, nhưng cất giấu đỉnh tiêm cao thủ. Cái này Trung Lăng Phong là một cái, còn có một cái. Còn mạnh hơn hắn. Vậy cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. So Trung Lăng Phong còn mạnh hơn, vậy liền mang ý nghĩa so với mình cũng mạnh. Nàng rất hiếu kỳ gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không so chết thái giám còn mạnh hơn, vậy thì có thú vị. Lý Trường Không gật gật đầu, hắn không nhịn được. Quét mắt một vòng đang dần dần không động, liền muốn khí tuyệt Trung Lăng Phong. Viên Tử Yên nói, gia hỏa này còn thật ngạnh khí, thà rằng chết cũng không khuất phục, không muốn làm Thanh Phong Bang khách khanh. Lý Trường Không cười cười. Viên Tử Yên nhìn không có bỏ qua cho Trung Lăng Phong ý tứ, cười nói, lao ra, ngươi không buông tha hắn một mạng. Hắn đối ngươi đã có sát tâm. Lý Trường Không nhàn nhạt nói, tha hắn, tương lai ngươi muốn chết ở trên tay hắn. Lao ra ngươi cũng quá coi thường ta. Viên Tử Yên khẽ nói, ta chỉ cần cẩn thận một chút, hắn căn bản không đủ gây sợ. Lý Trường Không lắc đầu không nói, lười nhác phản bác. Nàng chém giết kinh nghiệm còn kém xa lắm, toàn bộ nhờ tu vi nghiền ép, một khi nghiền không ép được liền phải ăn thiệt thòi. Vừa rồi rõ ràng có thể dùng Tam Hoàng Tháp lực lượng, nàng vẫn còn ủy thác lớn, cảm thấy chấn hồn thần chiếu như vậy đủ rồi, dẫn đến kém một chút mất mạng. Một mực tận tâm chỉ bảo, không nên khinh thường không nên khinh thường, nàng còn là sơ suất. Dù cho có lần này giáo huấn, nàng còn là sẽ phạm tật xấu này. Về phần nói cái này Trung Lăng Phong, xác thực không thể lưu. Lòng cao hơn trời, nhìn hắn phong cách hành sự liền biết là nghị trưởng khống thiên hạ, thao túng vận mệnh của người khác. Cùng dạng này người một khi kết thủ, vậy liền giữ lại không được, nếu không muốn một mực phòng bị hắn ám toán đánh lén, khó lòng phòng bị. Người muốn giữ lại hắn. Lý Trường Không nhàn nhạt nói. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, tha hắn một mạng, thay ta hiệu lực. Người cũng muốn công việc tốt. Lý Trường Không lắc đầu, liếc qua cách đó không xa Trung Lăng Phong, có ít người thức thời, có thể tạm thời khuất phục, có người, dù cho mặt ngoài khuất phục, cũng sẽ dùng mờ ám ám toán ngươi, vị này liền là cái loại người này, ngươi thu phục không được. Mấu chốt còn là Viên Tử Yên tu vi không đủ. Nếu như tu vi thật có thể nghiền ép, cái kia Trung Lăng Phong liền thành thật, tu vi không đủ, hắn từ đáy lòng là không phục. Hiện tại chỉ có thể dọa một cái hắn nhìn xem, dựa vào bản thân tới chấn áp hắn. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ. Đến rồi. Lý Trường Không lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên theo hắn ánh mắt nhìn. Một điểm đen xuất hiện tại thiên không, sau một khắc chính là một bóng người xuất hiện tại ngoài mười trượng, tốc độ nhanh chóng có Na-di hư không cảm giác. Đây là một cái mày râu đều trắng lao giả, một thân áo xanh phần phật, thật dài râu trắng cùng trường mi quạng lông đồng bền. Thân hình này cao lớn lao giả thoạt nhìn hiền lành ôn hòa, lúc này lại ánh mắt bắn ra lãnh điện, trực tiếp hướng Lý Trường Không phong tới. Xem kiếm. Trường kiếm của hắn rất cổ quái, chỉ có mũi kiếm đặc biệt sáng ngời, thân kiếm lại không cảm giác sáng ngời. Mũi kiếm hóa làm một điểm hàn tinh, trong nháy mắt đến Lý Trường Không bên cạnh. Lý Trường Không cong ngón búng ra. Đốt. Chỉ lực cùng mũi kiếm chạm vào nhau. Lập tức hàn tinh văng khắp nơi, giống như mũi kiếm đâm trúng tảng đá. Đinh đinh đinh đinh. Lý Trường Không liên tục gảy 10 ngón tay, tựa như đánh đàn. Trường kiếm bị ngăn cản lại ngăn, dĩ nhiên xương không ra, trên thân kiếm giống như có ngàn quân lực, mỗi một chỉ rơi xuống đều tăng thêm một tầng lực lượng. Tầng tầng tăng lực phía dưới, hắn dĩ nhiên cầm không được trường kiếm. Đốt. Trường kiếm rời tay bay đến bầu trời, lại bị hai đạo chỉ lực đánh bay, lan lộn hoàn toàn biến mất vào hư không. Lão giả áo xanh phiêu lạc đến Trung Lăng Phong trước người, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, từ trong bình đổ ra một hoàn nhét vào Trung Lăng Phong miệng bên trong, tiếp đó thư một hơi. Lý Trừng không nhìn xem hắn động tác, không có ngăn cản. Viên Tử Yên quan sát lao giả, cảm ứng tu vi, dĩ nhiên cảm ứng không ra, chỉ cảm thấy một tòa cự phong cao vút bên cạnh. Cái này tu vi của lão giả sát thực hơn xa chính mình, tuyệt không thể đối đầu. Đương nhiên, chính mình trốn vẫn có thể trốn được, chỉ cần thi triển chết thái giám tam hoàng tháp lực lượng, liền có thể nhân cơ hội thi triển hư không đại na di. Lão giả áo xanh trầm mặt, chậm rãi nói, hai vị thần thánh phương nào, y muốn cái gì là? Lý Trừng không cười cười, hà tất giả bộ hồ đồ, ngươi nên nghe được, ngươi đệ tử này mưu đồ Thanh Phong Bang, chí mạng Thanh Phong Bang đệ tử chết mấy người, tổn thất nặng nề, đương nhiên tìm hắn mà tính chướng. Thanh Phong Bang đệ tử tự giết lẫn nhau, giảm chung chuyện gì? Lão giả áo xanh trầm giọng nói, buộc hắn làm khách khanh, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Lý Trừng không cau mày nói, xem ra ngươi là không đồng ý hắn làm Thanh Phong Bang khách khanh. Không tệ. Lão giả áo xanh chậm rãi gật đầu, ngươi tu vi mặc dù thắng Lao Phu một bậc, Lao Phu dựa theo sẽ không đáp ứng. Lý Trừng không nhìn về phía ngọn núi đối diện, các ngươi Vạn Tùng kiếm phái đệ tử đều rất kiên cường, xem ra cùng tâm pháp có quan hệ. Ngàn khe vạn lỏng kiếm quyết, còn có vách núi treo leo không ngã lỏng, hiển nhiên đều là lấy lỏng chi tinh thần, kiên cường, tuyệt không khuất phục. Lão giả áo xanh trầm giọng nói, ngươi minh bạch liền tốt. Lý Trừng không nói, ngươi có thể hộ đến hắn nhất thời, có thể bảo vệ được hắn một đời. Ta muốn lấy tính mệnh của hắn, ngươi ngăn không được. Ngươi là người phương nào? Lão giả áo xanh trầm giọng nói. Lý Trừng không cười cười. Lão giả áo xanh khẽ nói, Lão Phu Tần Huy Kiếm. Lý Trừng không. Lý Trừng không. Tần Huy Kiếm như có điều suy nghĩ, cau mày nói, cái kia Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, nên chỉ có ta một cái Lý Trừng không. Tần Huy Kiếm nhìn về phía Viên Tử Yên. Thanh Phong Bang bang chủ Viên Tử Yên. Từ Ngọc Tiên Tử. Tần Huy Kiếm thần tình đắng chát. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên, xem ra ngươi thanh danh rất vang lên. Hì hì, không bằng lao ra ngươi. Viên Tử Yên cười nói. Thần Huy Kiếm đạo, viên cô nương sao là Thanh Phong Bang bang chủ. Cảm thấy thú vị, liền làm bang chủ, một mực khổ tâm kinh doanh, cũng coi như phát triển không ngừng, đáng tiếc. Lý Trừng không lắc đầu, cho nên, Trung Lăng Phong cái này khách khanh là đương định, nếu không thì, chỉ có thể giết chết hắn. Hắn nói chuyện, nhìn về phía đối diện Vạn Tùng kiếm phái. Tần Huy Kiếm sắc mặt tâm trầm. Trung Lăng Phong chậm chậm thở ra một hơi, "Tần sư bá, ta đồng ý là xong." "Ân." Tần Huy Kiếm nhíu mày. Trung Lăng Phong nói, "Nếu là ta tạo nghiệt, ta tới trả lại, không có gì lớn." Không nghĩ tới Tần sư bá dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, mạnh hơn mình, như thế nhìn chính mình là chê cười. Sự thật này đem lòng tin của hắn phá hủy đến 7-8 phần. Còn có lúc trước Lý Trừng không cường tuyệt, hắn không có lực phản kháng chút nào. Rốt cuộc nhận rõ một sự thật, thế gian này không phải mình có thể thao túng, tại thao túng trước đó, vẫn là muốn thật tốt học. Thanh Phong Bang khách khanh, tối thiểu có thể cùng Lý Trừng không đáp lên quan hệ. Hắn phải cẩn thận hiểu rõ Lý Trừng không, mới có thể vượt qua Lý Trừng không. 12. Chương 890, kế vị. Lăng Phong, ngươi có thể nghĩ tốt đi. Thần Huy Kiếm nhíu mày nhìn xem Trung Lăng Phong. Quyết định này hết sức quan trọng. Bởi vì dính đến Lý Trừng không. Lý Trừng không thanh danh, còn có đến âm ti hành động. Hắn thân là Vạn Tùng kiếm phái trưởng lão, đều nhất thanh nhị sở. Một khi trở thành Thanh Phong Bang khách khanh, kỳ thật tương đương với tiến vào Nam Vương Phủ, cùng tiến vào Nến Âm Ti không có gì khác biệt. Người ngoài xem ra liền là tiến vào Nến Âm Ti. Hắn thân là Vạn Tùng kiếm phái đệ tử, cũng mang ý nghĩa Vạn Tùng kiếm phái cũng đặt vào Nến Âm Ti dưới trướng. Giải thích thế nào đi nữa, người ngoài cũng sẽ không tin tưởng Vạn Tùng kiếm phái độc lập. Sư bá, ta nghĩ thông suốt. Trung Lăng Phong chậm rãi nói, ta làm cái này khách khanh. Rất tốt. Viên Tử Yên nuốt ngọc trưởng yêu kiều cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hoan nghênh đã đến. Trung Lăng Phong lộ ra một nụ cười khổ. Viên Tử Yên nói, trở thành ta Thanh Phong Bang khách khanh, không chỉ có nghĩa vụ, còn có quyền lực, ngươi sẽ không hối hận. Chỉ hy vọng như thế. Trung Lăng Phong than một hơn, còn mời viên bang chủ chỉ giáo nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Viên Tử Yên cười tươi như hoa. Lý Trừng không nhìn về phía Tần Huy Kiếm, Tần tiền bối đâu. Muốn một mực khuất tại Vạn Tùng kiếm phái bên trong, vắng vẻ vô danh một đời. Lao phu nửa thân thể đã trải qua vùi vào trong đất. Tần Huy Kiếm lắc đầu, đã trải qua không có gì bừng bừng dạ tâm, tốt tính không hiếu động. Cũng tốt. Lý Trừng không gật đầu, vậy bản tọa cũng không miễn cưỡng. Tần Huy Kiếm thầm buông lỏng một hơi. Lý Trừng không nói, Tần tiền bối có rảnh, không ngại tới ta Nam Vương phủ làm khách, quét dọn giường chiếu mà đợi. Tốt, Lao phu như nghĩ xuống núi đi lại, nhất định đi Nam Vương phủ nhìn xem. Cái kia liền cáo tử. Mời. Viên Tử Yên nói, trong vòng 10 ngày, tới một chuyến Thanh Phong Bang tổng đàn, ta chờ ngươi. Nàng tay háo bên trong bay ra một khối ngọc bội. Trung Lăng Phong đưa tay tiếp nhận. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích. Thần Huy kiếm bả vai hơi trầm xuống, hoàn toàn buông lỏng. Thần sư bá, Lý Trừng không rốt cục mạnh đến mức nào. Trung Lăng Phong cảm thấy mình chỗ trang phục linh dược thần diệu dị thường, thương thế dĩ nhiên tốt hơn phân nửa. So với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Thần Huy kiếm hừ một tiếng nói, ngươi là nghĩ vượt qua hắn. Trung Lăng Phong chậm rãi gật đầu. Ngươi có cái này tâm còn là tốt. Thần Huy kiếm gật đầu, sự do người làm, chưa hẳn không thể đạt thành. Đáy lòng của hắn là không ôm cái gì hy vọng, nhưng không muốn tiết Trung Lăng Phong nhiệt tình. Trung Lăng Phong không chỉ vận khí tốt, tư chất cũng tốt, đương nhiên, so với hắn tư chất, vận khí tốt hơn gấp mấy lần. Cho nên có thể năm kỷ khinh khinh đạt cho tới bây giờ thành tựu. Nhưng ngay cả như vậy, so với nàng càng tuổi trẻ 20 tuổi Viên Tử Yên, cũng không có chiếm ưu thế gì. Nghĩ thắng qua Lý Trừng không gần như là không thể nào, đây không phải vận khí là được, chỉ sợ tư chất mới là căn bản trói buộc. Trung Lăng Phong chậm rãi nói, ta tin tưởng có thể vượt qua hắn. Chỉ cần mình nhiều xuống núi đi lại, nhiều kỳ ngộ, sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt qua Lý Trừng không. Cho đến lúc đó, không phải mình làm Thanh Phong Bang khách khanh, mà là để Lý Trừng không làm Vạn Tùng kiếm phái khách khanh. Viên Tử Yên chịu này kích thích, luyện công chăm chỉ hơn, không cần Lý Trừng không lại đốc thúc, theo lấy nàng chuyên chú vào tu luyện, nên âm ti cũng biến thành ôn hòa. Chuyên chú vào sưu tập tin tức, các chủng các dạng tin tức, từ triều đình việc lớn, cho tới người buôn bán nhỏ xung đột. Mỗi ngày Viên Tử Yên đều muốn đi một chuyến Thiên Nguyên Biển Chư Đảo, đem ghi chép những tin tức này hồ sơ mang về đưa về Nam Vương Phủ trong kho. Nên âm ti dưới trướng hiện tại có 72 đảo, mỗi một đảo đều có 12 phần hồ sơ, tin tức đều đi qua phân loại sắp xếp. Gộp lại liền là 864 phần hồ sơ. Nam Vương Phủ có xây một tòa cự đại nhà kho, chứa đựng những này hồ sơ, phân loại như hắn kiếp trước thư viện. Những này hồ sơ mỗi đêm, tại Lý Trừng không trước khi ăn cơm trong vòng nửa canh giờ, từ 72 tên hộ vệ tại hắn bên cạnh lật qua lật lại. Hắn chắp tay đứng tại bí khố cửa lớn trên bậc thang, phía dưới đứng lấy 72 tên hộ vệ, mỗi người 12 phần hồ sơ. Làm hắn hô lúc bắt đầu, bọn hắn bắt đầu lật qua lật lại, mỗi lần lật một trang, nhanh chậm không hạn chế. 12 phần hồ sơ từng tờ lật qua lật lại, nhìn như không nhanh, nhưng một mực không ngừng lật, rất nhanh liền có thể lật hết. Những này hồ sơ lật xong sau, liền đưa về bí khố bên trong, một khi có cần sẽ tới thẩm tra. Nhưng không có xảy ra chuyện gì thời điểm, sẽ không có người tới tra. Viên Tử Yên không biết rằng Lý Trừng không là làm sao làm được, nhưng biết rõ thông qua cái này một trận đọc qua, Lý Trừng không liền đem hồ sơ bên trên chỗ có tin tức đều nhớ kỹ. Vô cùng kỳ diệu. Nếu như không phải một mực ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn từ một cái chó nhà có tang trở thành hiện tại thế gian người mạnh nhất, nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn là thần nhân hàng thế. Trời này lúc chạm vào tối, Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh ăn qua bữa tối, đổi tiếp nàng tại trấn Nam Thành bên trong đi dạo sau đó, trở lại vương phủ, Độc Cô Xấu Minh đi đi học, hắn cũng trở về thủy tạ muốn lúc tu luyện, từ trí nghệ tới thấp giọng bẩm báo, lao ra, mây lớn muốn đổi hoàng đế. Mặt trời chiều đem thủy tạ nhuộm thành hoa hồng màu sắc. Trong phòng ánh sáng hơi có chút tạm đạm, lại không ngăn cản được từ trí nghệ ánh mắt, nhìn ra Lý Trừng không tại nhíu mày. Từ trí nghệ nói khẽ, là cửu công chúa kế vị. Lý Trừng không lắc đầu, thở dài, cuối cùng vẫn là nàng kế hoàng vị. Từ trí nghệ nói, lao ra liệu đến A. Lý Trừng không gật gật đầu. Tống Thạch Hàn sợ thắng đủ tương lai đem mây lớn ướt, chỉ có thể ra hạ sách này, nhưng thật ra là cực không tình nguyện cực không đồng ý. Cảm thấy cử động lần này là đảo ngược càn khôn, không ra bộ dáng. Nhưng hình tình hình khó khăn, Tống Thạch Hàn vì mây lớn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, để Tống Ngọc Tranh kế thừa hoàng vị. Đúng vào lúc này, một cái thị nữ nhẹ nhàng đi tới bên hồ, sau khi hành lễ bẩm báo, chín công chúa điện hạ đến rồi. Một lát sau, Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng đi tới thủy tạ, quan sát cái này thủy tạ, như thế một chỗ địa phương tốt, tính hạ đến tâm. Tọa lạc trong nước, nghe chung quanh thanh phong, nhìn xem hồ quang liễm diễm, tâm liền cấp tốc yên tĩnh. Lý Trừng không liếc nhìn nàng một cái. Một bộ màu hồng phấn cung trang, kiều diễm chói mắt, nhưng đại mi tầm đó đã trải qua bao phủ một tầng uy nghiêm. Tống Ngọc Tranh đẩy ra thủy tạ cửa sổ, để gió mát nhẹ nhẹ đi vào, thổi lên chính mình như tóc mây tóc. Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, mặt trời chiều cho nàng tròn một tầng hào quang, mặt ngọc lại bao phủ ở trong bóng tối. Lý Trừng không, ta muốn trở thành mây lớn hoàng đế. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, chúc mừng. Ngươi cảm thấy đây là đáng giá chúc mừng chuyện. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Lý Trừng không mỉm cười, ngươi rốt cuộc đã được như nguyện. Nàng cùng Độc Cô Xấu Minh bất đồng. Nàng dã tâm bừng bừng, lúc trước chỉ nghĩ giúp đại hoàng tử ngồi vững vàng hoàng vị, nghĩ trưởng khống tốt mây lớn võ lâm, khi đó xác thực không có vì đế tâm tư. Nhưng về sau tình thế phát triển, từng bước, nàng lại có một tia hy vọng trở thành hoàng đế, nàng liền động tâm tư, khát vọng trở thành hoàng đế. Hừ, không thể gạt được ngươi. Tống Ngọc Tranh tiểu hừ một tiếng. Lý Trừng không nói, hoàng đế cũng không tốt làm, đoán chừng sẽ có người phản đối, ngươi đến lấy ra đầy đủ thủ đoạn mới được. Ta là tới cùng ngươi xin giúp đỡ a, ngươi không thể thấy chết mà không cứu sao. Tống Ngọc Tranh lập tức lộ ra đáng thương bộ dáng. Lý Trừng không lắc đầu, liền sợ càng giúp càng bận điệu, ngược lại chuyện xấu. Tống Ngọc Tranh hung hăng lườm hắn một cái kia chính là không muốn giúp bận điệu đi. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng, xác thực không muốn giúp chuyện này. Tống Ngọc Tranh nói, 10 ngày sau, kế vị đại điển liền muốn cử hành, đến lúc đó ngươi qua đầy xem lễ đi. Được. Lý Trừng không thống khoái đáp ứng. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 891, mở tiệc chiêu đãi. Tống Ngọc Tranh lúc này mới gật gật đầu. Lý Trừng không nói, Ngọc Tranh tình huống của ngươi cùng Thanh Lan không giống, nàng là người phản đối đông đảo, ngươi thì lại khác. Ta cũng giống vậy trở ngại nặng nề. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ngươi cho là bọn họ đều cam tâm bị một nữ nhân khống chế. Lý Trừng không nói, có Thanh Lan Châu Ngọc phía trước, bọn hắn không có như vậy mâu thuẫn a. Hừ hừ, bọn hắn mâu thuẫn đến lợi hại hơn. Tống Ngọc Tranh nói, bọn hắn một mực sâu cho rằng thai, không nghĩ rằng chúng ta mây lớn đi tháng đủ đường xưa, thật không nghĩ đến, còn là hướng lấy bọn hắn không muốn nhất đường đi, ngươi nói bọn hắn có thể không mâu thuẫn sao. A. Lý Trừng không sờ sờ mày kiếm. Tống Ngọc Tranh một nửa hờn dỗi một nửa giọng nũng nịu, Lý Trừng không, ngươi nếu là không hỗ trợ, ta thật ứng phó không được. Nàng cái này bộ dạng giọng điệu này, không người có thể cự tuyệt. Lý Trừng không cười nói, Ngọc Tranh, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận, liền sợ càng giúp càng bận điệu, phản chọc bọn hắn càng phẫn nộ, thờ ơ lạnh nhạt mới tốt nhất. Hừ, nói tới nói lui, ngươi chính là không muốn giúp bận điệu chứ. Ngươi nói xem, giúp thế nào? Ta nghĩ không ra, ngươi nghĩ a? Tốt ta, cho ta suy nghĩ một chút. Lý Trừng không lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Tống Ngọc Tranh mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa chiếu sáng bốn phía. Nàng rất nhanh lại thở dài một hơi. Lý Trừng không đẩy ra thủy tạ cửa, ra thủy tạ, vừa đi vừa hỏi, lại làm sao? Leo lên hoàng vị về sau, nghĩ lại tới, liền không có như vậy thuận tiện. Tống Ngọc Tranh thở dài nói ra. Lý Trừng không đi tới tiểu đình ngồi xuống, cũng không có như vậy không tiện, ngươi làm hoàng đế, muốn đi chỗ nào ai còn có thể ngăn đón. Làm hoàng đế chung quy phải tảo triều a. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, dù sao cũng phải gặp chuyện tìm được a. Chạy đến bên này, vạn nhất có việc gấp không tìm được, chẳng phải làm cho người ta chỉ trích. Lý Trừng không cười cười. Nàng có thể nghĩ như vậy rất khó được. Làm hoàng đế đáng sợ nhất liền là cảm giác đến tự do tự tại, lại không trói buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không để ý tới ánh mắt của người khác. Hoàng đế cố nhiên là cao nhất quyền lực, kỳ thật cũng là lớn nhất trách nhiệm. Nhỏ thì phải hướng Tống gia liệt tổ liệt tông phụ trách, không thể đem đại Tống nhà Giang Sơn làm cho càng thêm loạn, lớn thì phải hướng mây lớn dân chúng phụ trách, muốn quốc thái dân an. Nghĩ làm đến bước này muốn nhờ quần thần. Khống chế tốt triều đình quan viên mới là căn bản nhất. Cái này liền cần cực kỳ cao minh thủ đoạn, lòng người khó dò, muốn cho mỗi cái quan viên đều kính phục nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn bất thình lình bật cười, Ngọc Tranh, nói tới nói lui, ngươi là muốn mượn thánh nữ a? Nếu có thánh nữ làm phụ, cái kia không còn gì tốt hơn. Tống Ngọc Tranh lập tức yêu kiều cười, sẽ không không nỡ a. Lý Trừng không lắc đầu nói, khuyên ngươi còn là bỏ ý nghĩ này đi đi, thánh nữ sẽ không đi mây lớn. Tống Ngọc Tranh nụ cười trì trệ, vì sao? Lý Trừng không nói, ta giáo chủ này cũng không thể công khí tư dụng a. Đi giúp Thanh Lan đã là quá mức, lại đi giúp người, trong giáo trên dưới đều sẽ bất mãn. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn xem hắn. Lý Trừng không nói, thật hay sao? Ai? Tống Ngọc Tranh thở dài nói, ta thật sự là đủ đáng thương. Muốn làm hoàng đế người, còn có cái gì có thể yêu? Lý Trừng không cười nói, đừng ở ta nơi này nhi giả bộ đáng thương, ngươi ứng phó được đến. Được rồi. Tống Ngọc Tranh nói, không giúp liền không giúp đi, không có gì đáng nói, ta đi thôi. Lý Trừng không cười nhìn lấy nàng, thật muốn đi. Đại ca hắn kỳ thật thật đáng thương. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, thở dài nói, mặc dù có chuẩn bị, thật là đến một ngày này, hắn khẳng định khó chịu. Đây là hiển nhiên. Lý Trừng không gật đầu. Hoàng vị dù nói thế nào cũng là quyền lực trí cao vô thượng, liền bỏ qua như vậy, làm sao có thể một chút không khó chịu. Đại hoàng tử khả năng đã trải qua nhận thức đến hắn khuyết điểm của mình, không thích hợp làm hoàng đế, thật là muốn nhìn người khác thay vào đó, cho dù là thân mật nhất em gái, cũng cảm giác khó chịu. Đây là nhân chi thường tình. Ta lại không có biện pháp an ủi hắn. Tống Ngọc Tranh thở dài, nói cái gì đều không thích hợp, đều sẽ bị xem như dối trá. Lý Trừng không nói, ngươi cảm thấy ngươi cùng đại hoàng tử tầm đó sinh lòng ngăn cách ta. Nếu như không sinh ngăn cách, cũng sẽ không có cái này rất nhiều lo lắng. Là. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Đại ca kỳ thật vẫn là ngại, có thể là bị phụ hoàng bức, không có cách nào chỉ có thể đáp ứng. Lý Trừng không cười cười, vậy liền lấy thật đối đãi chứ, hắn đối ngươi tình thân dày đặc nhất, ngươi có thể hóa giải. Liền sợ hắn ngược lại càng bị kích thích. Không hóa giải các ngươi ngăn cách, liền sợ. Lý Trừng không nhíu mày. Nàng làm hoàng đế, sẽ có quá nhiều triều thần không phục, khẳng định là nghị khiêng ra đại hoàng tử tới cùng với nàng đối lôi. Đại hoàng tử làm nhiều năm như vậy thái tử, thế lực thâm căn cố đế, vượt xa tưởng tượng, thật nghị phá vỡ nàng hoàng vị chắc là không khó. Càng biện pháp ổn thỏa là đem đại hoàng tử tù lên, đoạn tuyệt những người kia tâm tư, cũng đoạn tuyệt đại hoàng tử tâm tư. Nhưng chịu hai người từ nhỏ đến lớn cảm tình có hạn, Tống Ngọc Tranh làm không đến một bước này, vậy chỉ có thể tiêu di cùng đại hoàng tử ngăn cách, lấy thật đối đãi. Nhưng lại lấy thật đối đãi, qua mấy lần, chỉ sợ vẫn là sẽ sinh ngăn cách. Hoàng đế là người cô đơn, thiên gia vô tình, hắn nguyên bản là bởi vì quyền lực dụ hoặc quá lớn, không ai cản nổi. Một khi nếm qua quyền lực mỹ diệu tư vị, ai có thể chống cự đến? Ai? Tống Ngọc Tranh đại mi khóa chặt, lộ ra buồn rầu thần sắc. Leo lên hoàng vị đúng là cao hứng sự tình, nhưng bây giờ đại ca như thế, thực sự cao hứng không nổi. Lý Trừng không nói, ngươi coi trọng như thế cùng đại hoàng tử cảm tình, ngươi cái này hoàng vị sợ là treo. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. Lý Trừng không cười nói, nếu như hắn muốn làm hoàng đế, ngươi muốn để mở hắn sao? Tống Ngọc Tranh trầm mặc. Lý Trừng không nói, đây chính là không có biện pháp cởi ra kết, các ngươi cảm tình cho dù tốt, hoàng vị là không thể để. Lẽ nào đã định trước cùng đại ca náo tách ra sao? Liền muốn nhìn đại hoàng tử, hắn có thể nghĩ rõ ràng còn tốt, nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi không tách ra cũng phải tách ra. A, Tống Ngọc Tranh bất thình lình rít gào lên. Dọa Lý Trừng không nhảy một cái, hắn cười cười, mặc cho nàng phát tiết. Đây mới là nàng tới mục đích thực sự. Cầu chính mình hỗ trợ chẳng qua là nhân tiện, có táo không có táo đánh một gậy tre, nói không chừng có thể đặt xuống táo tới. Muốn làm nhất còn là thổ lộ hết phiền não. Cái này chuyện không thể gấp, phải từ từ đến, Lý Trừng không nói, chờ thời gian lâu dài, hắn cùng triều thần tiếp nhận hiện thực liền tốt, quan hệ của các ngươi cũng có thể khôi phục. Chỉ mong đại ca không làm chuyện điên rồi đi. Tống Ngọc Tranh thở dài. Nàng cảm thấy đại ca có cái này manh mối. Phu hoàng tại vị thời điểm, còn có thể đè ép được đại ca, phu hoàng một khi tháo vị, đại ca liền không có như vậy nghe lời. Lý Trừng không cười cười, tốt ta giúp ngươi một lần, mời đại hoàng tử tới làm khách. Tống Ngọc Tranh lập tức nở nụ cười xinh đẹp, cảm ơn nha. Lý Trừng không hiện tại không giống ngày xưa, lực chấn nhiếp cực mạnh, đại ca không thể không nhìn kỵ, chỉ cần có thể chấn động đến ở đại ca, cái kia liền sẽ không đi một bước cuối cùng. Lúc sáng sớm, Tống Ngọc Trung tiếp đến Viên Tử Yên chính mình đến nhà đưa lên thiếp mời. Hắn ngồi trong đại sảnh nhìn chằm chằm cái này trương thiếp mời, sắc mặt âm tình bất định. Bên cạnh hắn ngồi một người trung niên nam tử, chính là Triệu Tùng Đào, đang thò đầu ra nhìn về phía cái này thiếp mời. Có gì có thể nhìn? Tống Ngọc Trung hừ một tiếng. Triệu Tùng Đào cười hát hát nói, Lý Trừng không chính mình phát ra tới. Ừm. Vậy liền đi chứ. Liền sợ tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Tống Ngọc Trung nói. 12. Chương 892, người xem. Điện hạ sợ cái gì? Triệu Tùng Đào cười nói, chẳng lẽ còn sợ bị sát hại ngươi hay sao? Hắn không có lá gan này. Hắn có cái gì không dám? Tống Ngọc Trung nhàn nhạt nói, thiên hạ hôm nay ai còn có thể ngăn cản hắn? Vậy cũng chưa hẳn. Triệu Tùng Đào cười nói, có cựu công chúa tại, hắn làm sao có thể đối phó điện hạ ngươi đâu. Tống Ngọc Trung liếc xéo hắn liếc mắt. Triệu Tùng Đào ha ha cười nói, yên tâm đi điện hạ, Lý Trừng không sẽ không, nhiều lắm là liền là trấn an một chút điện hạ ngươi đi. Ta còn dùng hắn trấn an. Tống Ngọc Trung khẽ nói, chỉ bất quá hắn mở tiệc chiêu đãi, lại không thể không đi. Điện hạ thực sự không muốn đi, đẩy chính là, nói thân thể khó chịu, hắn còn có thể làm gì. Hắn sẽ chạy tới chính mình nhìn bệnh tình của ta. Tống Ngọc Trung khẽ nói. Triệu Tùng Đào kinh ngạc, còn sẽ như thế nhàm chán. Tống Ngọc Trung lắc lắc đầu nói, không theo lẽ thường, là không chạy khỏi. Vậy liền đi nghe một chút chứ. Triệu Tùng Đào cười nói, nghe một chút lại không có gì, nói không chừng có chuyện tốt gì đâu. Tống Ngọc Trung chậm rãi gật đầu, chỉ có thể đi qua. Điện hạ thật muốn từ đi tất cả chức vị, ẩn cư núi rừng. Triệu Tùng Đào nói, chỉ sợ như thế sẽ để cho cựu điện hạ càng không yên lòng đây này. Tiểu muội lại thế nào lo lắng, cũng sẽ không cầm ta như thế nào. Tống Ngọc Trung nói. Triệu Tùng Đào nói, cựu điện hạ là không sẽ như thế nào, liền sợ có người bí quá hóa liều lĩnh. Ân. Có người nghĩ phản đối cựu điện hạ, bọn hắn sẽ có hai con đường, một cái là kéo lên điện hạ ngươi đại kỳ. Ừm. Tống Ngọc Trung gật đầu. Hắn một mực tại tránh khỏi tình huống này. Bị cương ép lấy chồng lên long bảo, đây là thảm nhất chuyện, hắn tuyệt đối không thể vì chi, hơn nữa phải cẩn thận ngăn chặn. Còn có một con đường, liền là hại điện hạ ngươi, như thế tất cả mọi người cho rằng là cựu điện hạ hạ độc thủ. Đủ hèn hạ. Tống Ngọc Trung sắc mặt tâm trầm. Triệu Tùng Đào cười ha ha, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, cái gì gọi là hèn hạ không hèn hạ. Hơn nữa một chiêu này cũng càng bất việc. Cho nên, ta tình thế rất hung hiểm. Tống Ngọc Trung trầm giọng nói. Triệu Tùng Đào nói, điện hạ ngươi hung hiểm liền là đến từ hai nơi, một là cửu điện hạ, hai là cửu điện hạ đối thủ, nói thế nào, hoàn toàn thoát thân quy về núi rừng đều là không thỏa đáng. Tiểu cửu sẽ không hại ta. Tống Ngọc Trung khẽ nói. Triệu Tùng Đào nói, điện hạ, ta cũng không muốn châm ngòi ngươi cùng cửu điện hạ huynh muội cảm tình, nhưng ngươi cũng phải biết, từ xưa đến nay, có bao nhiêu huynh đệ tới cha con bởi vì hoàng vị mà tàn sát. Cho nên, ngươi muốn nói tiểu cửu sẽ giết ta. Cái này sao, không thể không phòng. Hừ hừ, tiểu cửu tuyệt sẽ không giết ta. Vậy cũng phải phòng bị người khác ám sát. Bản vương lực lượng tự vệ có dư. Nhưng thần cảm thấy, còn là không nên rời đi kinh sư, rời đi vương phủ tốt, còn là nơi này an toàn hơn. Cho ta suy nghĩ một chút. Vâng, điện hạ khi nào lên đường? Hiện tại liền đi đi thôi. Tống Ngọc Trung trầm giọng nói, đi xem một chút Lý Trường không đến cùng muốn nói gì. Tốt, vậy ta tìm hộ vệ tới. Không cần hộ vệ. Tống Ngọc Trung hừ một tiếng, hiện tại tiểu muội còn không có đăng cơ đây, những tên kia cũng không đến mức động tác. Phòng trước vô hại đây này. Triệu Tùng Đào bận bịu khuyên, còn là cẩn thận mới là tốt. Nghe ta. Là. Triệu Tùng Đào tràn đầy bất đắc dĩ đi theo hắn, ra đại hoàng tử vương phủ, hướng về thành bên trong một gian đoan dương lầu mà đi. Mấy tên hộ vệ âm thầm theo dõi. Tống Ngọc Trung chừng liếc mắt Triệu Tùng Đào, lại không nhiều lời. Triệu Tùng Đào trong bóng tối ra dấu, mới có thể có nhiều như vậy hộ vệ. Hai người tới đoan dương trước lầu lúc, Viên Tử Yên đã trải qua đứng ở nơi đó, phong thái hiểu điệu, dáng người huyền chuyển. Nàng ôm quyền nở nụ cười xinh đẹp, điện hạ, lão gia đang ở phía trên tướng sau. Triệu Tùng Đào nói, viên cô nương, Nam Vương điện hạ cũng quá ủy thác lớn a, không đi ra nên tiếp. Nhiều người phức tạp, lão gia không muốn phô trương quá mức. Viên Tử Yên cười nói, vương gia cùng Triệu đại nhân thứ lỗi. Hừ hừ, có viên cô nương ngươi tại, người nào không biết Nam Vương điện hạ tới. Triệu Tùng Đào bất mãn nói, Nam Vương điện hạ liền là ủy thác lớn. Viên Tử Yên cười đưa tay, vương gia, mời. Đi thôi. Tống Ngọc Trung khoát tay nói, đừng dây dưa những này, lên. Vâng, vương gia. Triệu Tùng Đào nghiêm nghị trừng liếc mắt Viên Tử Yên. Đại hoàng tử có thể không so đo, chính mình thân là phụ tá, có thể nào không thay đại công tử ôm một tiếng khuất. Cái này tối thiểu có thể chiếm được cao hơn địa vị, để Lý Trường không cảm thấy đối lý. Hai người theo lấy Viên Tử Yên lên lầu. Đi thẳng tới ba tầng, Lý Trường không đang ngồi ở chính giữa gỗ tử đàn bàn tròn trước uống trà. Hắn đứng dậy ôm quyền cười nói, vương gia, không thể viễn nên, thất lễ. Tống Ngọc Trung vẫy tay, đi tới hắn bên cạnh ngồi xuống. Viên Tử Yên chính mình pha trà trà đưa lên. Tống Ngọc Trung tiếp nhận trà khẽ nhấp một cái, nhàn nhạt nhìn xem Lý Trường không, chúng ta cũng đừng vòng vo, dứt lời, tìm ta có chuyện gì. Hắn ngồi tại Lý Trường không bên cạnh, tâm tư vang dội, rất khó bằng phẳng yên tĩnh. Trọng yếu nhất một cái. Trước mắt ngồi độc cô xấu minh vị hôn phu, đầu này cũng đủ để cho hắn không cách nào yên lặng. Lý Trường không nói, kỳ thật ta là nhận ủy thác của người. Cựu muội A. Tống Ngọc Trung nói. Vâng. Lý Trường không lắc đầu, đây là cái khổ sai dùng, ta nguyên vốn không muốn nhận, nhưng thực sự không nghĩ hai người các ngươi trở mặt. Ta cùng tiểu cựu lật cái gì khuôn mặt. Tống Ngọc Trung hừ một tiếng. Lý Trường không cười nói, ta biết vương gia ngươi là rất không tình nguyện, hoàng vị ai không muốn muốn. Ta đối hoàng vị không hứng thú. Tống Ngọc Trung nhàn nhạt nói. Lý Trường không nói, kỳ thật bệ hạ lo xa rồi. Tống Ngọc Trung nhíu mày nhìn xem hắn. Lý Trường không lắc đầu, bệ hạ là lo lắng Thanh Lan biết di động binh xâm chiếm mây lớn, không cần phải lo lắng. Tống Ngọc Trung liếc xéo hắn liếc mắt. Cũng không biết rằng Lý Trường không là giả bộ hồ đồ, còn là thật hồ đồ. Mây lớn lo lắng không phải độc cô xấu minh, mà là độc cô xấu minh con trai, đời kế tiếp hoàng đế. Độc cô xấu minh không thích chiến tranh, hơn nữa còn có Lý Trường không cản trở. Nhưng độc cô xấu minh con trai đâu? Cái nào lao tử có thể trị được con trai? Nếu như độc cô xấu minh con trai nhất định phải nhất thống thiên hạ, Lý Trường không làm sao bây giờ? Lẽ nào sẽ đích thân phế bỏ hắn? Cái này là không thể nào chuyện. Nếu như mình làm hoàng đế, độc cô xấu minh con trai nhất định không chút do dự động binh, mà nếu như đổi thành cựu muội thì lại khác. Cho nên chính mình cái này hoàng đế đảm đương không nổi, xét đến cùng vẫn là muốn đoán Lý Trường không. Hắn xác thực cũng không thích hoàng vị. Chẳng qua là bên người quá nhiều người đi theo hắn, liền là nghị có tổng lòng chi công, hình chính là lên như diều gặp gió. Hoàng vị truyền cho cửu muội, đa số người quay người liền đi. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, tức giận lại bị đè nén, đây chính là hắn không thoải mái căn nguyên. Ngọc Tranh biết rõ ngươi tình cảnh hiện tại nguy hiểm, nghị phái cao thủ bảo vệ ngươi, lại lo lắng ngươi suy nghĩ nhiều, cho rằng là tới giám thị ngươi. Lý Trừng không lắc đầu nói, không phái cao thủ bảo vệ ngươi lại đứng ngồi không yên. Tiểu Cựu liền là nghĩ quá nhiều, nghĩ phái liền phái chứ. Tống Ngọc Trung khẽ nói, ta sẽ không cự tuyệt. Đại hoàng tử không bằng đi ta trấn Nam Thành ở một đoạn thời gian. Lý Trừng không nói. Tống Ngọc Trung ngẩn ra. Triệu Tùng Đào vội nói, ngươi đây không phải cầm tù a? Lý Trừng không bật cười nói, còn nói Ngọc Tranh nghĩ quá nhiều. Tống Ngọc Trung trừng liếc mắt Triệu Tùng Đào. Triệu Tùng Đào ngượng ngùng cười cười, là nhiều lòng tiểu nhân nha. Tống Ngọc Trung trầm giọng nói, ta đi trấn Nam Thành làm khách một tháng. Hoan nghênh đã đến. Lý Trừng không cười nói. Đỉnh điểm. 12. Chương 893, Nghi Kha Cờ. Tống Ngọc Trung đáp ứng hắn về sau, chính mình cũng buông lỏng một hơi. Kỳ thật trong đáy lòng, hắn đối Lý Trừng không còn là sợ sệt, luôn cảm giác mình tuyệt không phải Lý Trừng không đối thủ. Hơn nữa Lý Trừng không võ công kỳ tuyệt, gần gũi vô địch thiên hạ, nhất là những ngày gần đây đến nay, gần như không lại ra tay, càng khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Nếu như Lý Trừng không thật muốn giết mình, căn bản không có chút nào sức chống cự. Khói tím, để cho người đưa rượu và đồ ăn lên đi. Vâng. Viên tử Yên Kiều Thanh đáp ứng. Thịt rượu giống như đã làm tốt, nhất thời liền trình lên, đầy đương đương một bàn, mùi đồ ăn cùng mùi rượu tỏa khắp. Lý Trừng không kính Tống Ngọc Trung một chén về sau, cười nói, điện hạ nhưng từng nghĩ tới, tương lai muốn làm gì. Ta nha, làm cái Tiêu Diêu Vương gia. Tống Ngọc Trung để xuống bích ngọc ly, lười biếng nói, đời này không sở cầu. Lý Trừng không lắc đầu nói, cái này không khỏi quá mức không thú vị. Nam Vương ngươi có gì chủ ý? Tống Ngọc Trung nói. Lý Trừng không nói, không bằng tới ta Nam Vương phủ, giúp ta một chút sức lực. Ân. Tống Ngọc Trung ngẩn ra. Triệu Tùng Đào nhịn không được phốc phun ra miệng bên trong rượu. Viên tử Yên phất một cái tay háo. Phun về phía Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Trung tiểu vụ lập tức bị vô hình cuồng phong tịch quyển nhi đi, tại quán rượu bên ngoài thổi bay là tả, mùi rượu bị gió thổi tán. Triệu Tùng Đào vội vàng dùng lực vây tay, đỏ lên khuôn mặt, hai vị điện hạ thứ tội, thứ tội. Lý Trừng không cười nói, Triệu đại nhân cảm thấy đề nghị này ý nghĩ hao huyền. Hắc hắc. Triệu Tùng Đào cười quá dị. Lý Trừng không cười nhìn hướng Tống Ngọc Trung. Tống Ngọc Trung cũng cười lắc đầu. Lý Trừng không nói, điện hạ không muốn tìm ít chuyện làm. Nam Vương phủ bách tính hiện tại càng ngày càng nhiều, theo lấy buôn bán hương thịnh, tiếp tục như thế sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, các quan viên có chút không chịu nổi gánh nặng. Nam Cảnh giống như cũng không có gì xuất sắc quan viên. Tống Ngọc Trung nói, hắn là đi sâu vào hiểu qua Nam Cảnh. Nam Cảnh bây giờ nhìn lấy phát triển không ngừng, là bởi vì phồn vinh buôn bán che giấu vấn đề, kỳ thật vấn đề một đồng lớn. Nhất là quan viên không đủ, đều là chút mới có thể hạ người bình thường. Quan viên tài hoa là cực trọng yếu, nhân tài không quản ở thời đại nào, vị trí nào đều là cực trọng yếu. Cái này khiến Nam Cảnh chính vụ vận hành cồng kềnh mà chậm chạp, hiệu suất cực kém, dân gian cũng đầy là oán trách thanh âm. Chỉ là bởi vì bách tính đến lợi ích thực tế, sinh hoạt hơn xa lúc trước, cho nên liền oán trách mấy câu, cũng không có phẫn hận. Nhưng người tâm đều là tham lam, đều là không biết đủ, hiện tại bọn hắn chẳng qua là oán trách, nhưng thời gian lâu dài, sẽ quên lúc trước khốn khổ, quen thuộc hiện tại giàu có, đối các quan viên oán trách sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như thế, khẳng định muốn sai lầm. Hắn tin tưởng Lý Trừng không cũng nhìn thấy vấn đề này. Lý Trừng không nói, tất cả mọi người cho rằng điện hạ ngươi tốt số, mà không để ý đến điện hạ tài hoa của ngươi. Hừ, Tống Ngọc Trung rất là đồng ý. Lý Trừng không cười nói, lẽ nào điện hạ ngươi một thân tài hoa, cứ như vậy mai một. Tại mây lớn là hay sao, tại Nam Cảnh lại có thể. Tống Ngọc Trung nhíu mày. Triệu Tùng Đào vốn là một bức cổ quái ý cười, lúc này nghe, lại như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không kẹp một khối thịt bò đưa miệng bên trong từ từ nhấm nuốt, lắc đầu, cơ hội này nhưng là rất khó. Ha ha. Tống Ngọc Trung cười ha hả, Nam Vương, cái này ngược lại là bản vương cầu ngươi á. Lý Trừng không cười nói, nhân vật bình thường, ta cũng sẽ không mời chào tiến vào Nam Cảnh. Tốt ta, cho ta cân nhắc một hai. Tống Ngọc Trung nói. Lý Trừng không cười gật đầu. Cùng Tống Ngọc Trung cáo biệt, Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên bồng bềnh mà đi. Lao ra, thật nếu để cho đại hoàng tử tới Nam Cảnh làm quan. Viên Tử Yên cảm thấy không quá thỏa đáng. Hắn nhưng là đại hoàng tử, hơn nữa là xứng đáng cái tên thái tử, huống chi là mây lớn thái tử. Đề nghị này quá mức không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng. Lý Trừng không nói, nếu như đại hoàng tử đáp ứng, không còn gì tốt hơn. Nhưng, Viên Tử Yên nhíu mày, cứ như vậy, chẳng phải là biết rõ chúng ta hư thực. Thì tính sao? Cũng đúng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Biết rõ Nam Cảnh hư thực cũng không có gì, Nam Cảnh cường đại không ở chỗ Nam Cảnh, mà ở chỗ Đến Âm Ti, ở chỗ Thanh Liên Thành Giáo, còn có thắng đủ. Nhưng thật ra là Nam Vương Phủ. Có Nam Vương Phủ tại, Nam Cảnh yếu hơn nữa cũng không việc gì, mà không có Nam Vương Phủ, Nam Cảnh mạnh hơn cũng vô dụng. Lý Trừng không nói, nếu như Đại Hoàng tử hỗ trợ, đối Nam Cảnh giúp ích cực lớn, một vị thái tử sở thụ qua bồi dưỡng cũng không phải bình thường quan viên có thể đụng. Tống Ngọc Trung thân là Đại Hoàng tử, tương lai Hoàng đế, Tống Thạch Hàn không biết trên người hắn tập trung bao nhiêu tâm huyết. Lấy trụ cột tướng vi sư, tại triều đình quan sát chính sự, từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới thấy rất rõ ràng. Cho dù hắn có hắn thiếu hụt, lịch luyện không đủ, nhưng tầm mắt cùng tư duy lại là bình thường quan lại khó mà với tới. Thêm chút rèn luyện, chính là trị quốc chi tài, dạng này lớn mới, đối toàn bộ Nam Cảnh trợ giúp là cực lớn. Nô Tư Tả trí tuệ hơn người, nhưng cũng có hắn giới hạn, nếu có thể có Tống Ngọc Trung hỗ trợ lẫn nhau, tắc thì hoàn mỹ nhất bất quá. Lao ra, ngươi như thế nói chuyện, ta đều động tâm. Viên Tử Yên cười nói, bất quá Lao ra ngươi cũng thật có thể kỳ tư diệu tưởng, ta nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra chủ ý này. Lý Trừng không cười cười. Hắn một mực tại suy nghĩ như thế nào phá cục, như thế nào đánh vỡ Tống Ngọc Trung cùng Tống Ngọc Tranh ngăn cách, nhất Lao Vịnh Giật giải quyết. Rốt cuộc nghĩ ra cái chủ ý này. Vừa giúp Nam Cảnh, cũng hóa giải Tống Ngọc Trung cùng Tống Ngọc Tranh ở giữa khúc mắc, hóa giải mất bọn hắn căn bản xung đột. Tống Ngọc Trung làm Nam Cảnh quan viên, những cái kia có ý khác người dám lấy tay tới, liền phải thừa nhận Nam Cảnh phản kích. Lợi dụng Nam Cảnh lực lượng trấn nhiếp những người này, so Tống Ngọc Tranh có tác dụng nhiều lắm. Chớ nói chi là những cái kia muốn thương tổn Tống Ngọc Trung ra hỏa, nếu dám thò đầu ra, nhất định chịu lôi đỉnh chi kích. Bất quá Lao ra, Đại Hoàng tử có thể đáp ứng sao? Viên Tử Yên lại nhíu mày, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là hạ mình đây này. Liên nhìn hắn nghĩ như thế nào? Lý Trừng không nói. 5 ngày sau đó, Tống Ngọc Trung một đoàn người đã tới trấn Nam Thành, Lý Trừng không lần này chính mình đến thành bên ngoài nên đón. Người qua lại con đường đều tốt kỳ nhìn qua. Nam Vương Lý Trừng không tên oanh truyền thiên hạ, nhưng gặp qua Lý Trừng không người không nhiều, nhưng đối trấn Nam Thành người mà nói, gần như đều gặp Lý Trừng không. Bọn hắn đều hiếu kỳ đến cùng người nào để Nam Vương chính mình đón lấy. Điện hạ, mời. Lý Trừng không cười nói, ta vua phủ bên cạnh có một tòa phủ đệ, mới vừa bảo dưỡng tốt, nếu như điện hạ không ngại, liền ở đâu? Rất tốt. Tống Ngọc Trung cười nói. Lý Trừng không cùng hắn sóng vai mà đi. Viên Tử Yên từ trí nghệ tại đi theo phía sau, trừ cái đó ra còn có Ngô Tư Tả cũng cùng theo ra nên tiếp. Lý Trừng không giới thiệu Ngô Tư Tả thân phận, vương phủ trưởng bạc, quyền cao chức trọng, Triệu Tùng Đào cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Chờ chính mình này Tống Ngọc Trung tiến vào Nam Vương phủ cái khác phủ đệ, hắn quy cách cùng vương phủ không sai biệt lắm, chỉ so với phủ công chúa kém một chút. Nam Vương, ta một tháng này sẽ ở Nam Cảnh đi một chút, không chỉ là tại trấn Nam Thành, mới quyết định. Được. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, điện xuống bất kỳ địa phương nào đều có thể tự do ra vào. Vậy ta liền không khách khí. Tống Ngọc Trung ha ha cười nói. Cả người hắn hiện ra sáng sủa rất nhiều, trở lại hào hùng khí khái. Cái này khiến Lý Trừng không có 7-8 phần nắm chắc, hiển nhiên Tống Ngọc Trung đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, nhanh phải đáp ứng. Chỉ cần đừng ra cái gì chuyện, hắn sẽ trở thành Nam Cảnh quan viên, nhất định sẽ kinh hãi vô số người. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 894, móc nối. Nghĩ đến cái này, hắn không tên muốn cười. Nam Cảnh những quan viên này, thực sự vịn không đứng lên, trong đó là có mấy người mới, nhưng mấy người này mới cũng kém không nhiều phế đi một nửa. Lại không phân chấn, chỉ sợ cũng hoàn toàn phế đi, không đáng trọng dụng. Bắt đầu giai đoạn, thông qua manh liệt kích thích, đại thủ bút khai thác khoáng thạch, phát triển buôn bán, có thể để cho Nam Cảnh dân chúng không hề bị nghèo. Nhưng bách tính có tiền về sau, từng cái phương diện yêu cầu cũng sẽ tương ứng đề cao, đối quan viên yêu cầu cũng sẽ đề cao. Đây là nhân tính, không dùng ý chí mà thay đổi, hắn có thể làm liền là thuận theo nhân tính, mà không thể trông cậy vào bách tính một mực bảo trì cảm ơn trạng thái một mực khoan dung. Đại Hoàng tử xuất hiện, một là để Nam Cảnh các quan viên phân chấn, hai, cũng làm cho thiên hạ nhìn thấy Nam Cảnh không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới tư thái, đưa tới càng nhiều người mới nhờ vả. Cái này so chiêu hiền khiến có tác dụng nhiều lắm. Sau đó một tháng, Tống Ngọc Trung quả nhiên là dụng tâm theo dõi Nam Cảnh, vừa mới bắt đầu mấy ngày một mực tại trấn Nam Thành, chờ Tống Ngọc Tranh kế vị về sau, hắn tắc thì rời đi trấn Nam Thành, đến Nam Cảnh tất cả mọi nơi khảo sát. Lý Trừng không phái ra đầy đủ cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Tống Ngọc Tranh kế vị đại điển rất long trọng, cũng rất rườm rà, so Độc Cô Xấu Minh lúc ấy kế vị rườm rà nhiều lắm. Trước tiên tế thiên, lại cáo thái miếu, tiếp đó trai giới 3 ngày, cuối cùng tiếp nhận hoàng miện, trở thành mây lớn hoàng đế. Tế thiên tiêu xài 1 ngày thời gian, cáo thái miếu cũng là 1 ngày, còn có 3 ngày, dòng dã bỏ ra 5 ngày mới hoàn thành cái này đại điện. Lý Trừng không nhìn Tống Ngọc Tranh thần thái sang láng, không chút nào chịu cái này rườm rà lễ nghi chỗ mệt mỏi, không khỏi âm thầm bật cười. Tống Ngọc Tranh cùng Độc Cô Xấu Minh đúng là bất đồng. Độc Cô Xấu Minh đối hoàng vị không có như vậy khát vọng, là không thể không làm, mấy cái huynh đệ cũng không được ý, nàng không thích đáng, thắng đủ sẽ suy bại. Mà Tống Ngọc Tranh lại là khát vọng làm hoàng đế, muốn mở ra ngực khát vọng, từ nhỏ đi theo đại hoàng tử cùng một chỗ học tập, cũng học một bụng trị quốc kế sách. Mây lớn hoàng cung ngự hoa viên. Sáng sủa đèn đuốc tựa như ban ngày, đè xuống như thủy nguyệt ánh sáng. Côn trùng lại tại kêu khẽ. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh ngồi tại ngự hoa viên một tòa tiểu đình bên trong. Tòa này tiểu đình ở vào một tòa cao cao trên núi giả, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ ngự hoa viên toàn cảnh. Chúc mừng. Lý Trừng không cười nói, nên đổi giọng gọi là hoàng thượng, rốt cuộc đã được như nguyện. Cái gì đã được như nguyện, ta là không thể không miễn cưỡng tiếp cái này hoàng vị. Tống Ngọc Tranh hé miệng cười nói, tiểu diễm như hoa. Ngự hoa viên có 3 ngày nở rộ hoa, cũng có chuyên môn buổi tối nở rộ hoa tươi, tựa như gấm phồn hoa lại bị nàng nụ cười này ép tới ảm đạm phai mờ. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ có 2 người chúng ta, còn giả trang cái gì? Tốt ta xác thực thật cao hứng. Tống Ngọc Tranh xinh đẹp cười nói, nếu như ta nói từ không nghĩ tới thật có thể lên làm hoàng đế, ngươi không tin à? Lý Trừng không lắc đầu, không tin. Ta tại Độc Cô tỷ tỷ trước đó, từ không nghĩ tới làm hoàng đế, cô độc chị gái về sau mới có một ý niệm. Nhưng cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao phụ hoàng là một cái vô cùng bảo thủ người, làm sao có thể để ta làm hoàng đế, nhưng cuối cùng bất chi bất giác liền thành hoàng đế, cũng giống đang nằm mơ. Lý Trừng không mỉm cười. Xét đến cùng, còn là dính ngươi ánh sáng. Tống Ngọc Tranh cười khanh khách, ở dưới ánh trăng, sóng mắt như nước, trêu chọc tâm hồn người. Nếu như ngươi là đỡ không nổi, ta mạnh hơn, hoàng thượng cũng sẽ không có ý nghĩ này, càng sẽ không biến thành hành động. Lý Trừng không cười nói, xét đến cùng. Còn là chính ngươi đầy đủ mạnh. Khanh khách, tốt ta, là ta công lao của mình. Tống Ngọc Tranh yêu kiều cười. Ngươi nhận cũng là một bức cục diện rối rắm, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện, làm hoàng đế không có như vậy thú vị, sức đầu mẹ chán. Lý Trừng không lắc đầu nói, thánh nữ là không thể nào đưa cho ngươi à, ngươi đến chính mình ứng đối. Tống Ngọc Tranh cười ngạo nghễ, lại xem đi. Chính mình cùng Độc Cô Xấu Minh không giống, cùng đại ca cũng không giống. Đại ca thô hảo, cho nên chính mình cần tra để lọt bổ sung. Lợi dụng trên tay tất cả loại sức mạnh, thu hoạch tất cả chủng tình báo. Triều đình ám điệp cơ quan đều là tại trên tay mình, đối với đám đại thần mọi cử động nắm giữ được rõ ràng. Cho nên đối mỗi một cái đại thần đều hiểu, biết rõ tính nết của bọn họ cùng tâm tính, biết rõ bọn hắn phong cách hành sự, rõ ràng rõ ràng. Cho nên nàng có thể áp chế bách quan, bọn hắn lật không nổi phóng tung tới. Chỉ cần khống chế tốt bách quan, cái kia là có thể trị lý hảo thiên hạ, quản tốt bách tính, chính mình cái này hoàng đế liền có thể vững vững vàng vàng. Lý Trừng không nhìn nàng như thế, cười cười, chuyển đổi đề tài, đại hoàng tử bên kia, thoạt nhìn là tâm động, sẽ lưu tại Nam Cảnh. Đại ca thật muốn làm các ngươi Nam Cảnh quan viên. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái chủ ý này bản thân liền ý nghĩ hao huyền, làm loạn, mà đại ca dĩ nhiên cũng đi theo gom góp thú. Phi ca thật phải đáp ứng, khỏi cần phải nói, mây lớn liền sẽ loạn xị bắt nháo. Chỉ sợ cuối cùng vẫn muốn chửi mình, bước đại ca rời đi mây lớn. Dĩ nhiên ném đến Lý Trừng không giới trướng. Như thế hạ thấp thân phận, không có đại hoàng tử thể diện, mây lớn hoàng gia không có thể diện, toàn bộ mây lớn cũng liền không có thể diện. Lý Trừng không nói, hiện tại xem ra, 89 phần 10, đại hoàng tử sẽ đồng ý. Đại ca thực sự là... Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, phần lớn nguyên nhân vẫn là vì tránh hiểm nghi, vì các ngươi huynh muội cảm tình đi. Đại ca hắn. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, du du thở dài, ai? Lý Trừng không nói. Ta cũng nên đi. Ta làm hoàng đế, rất khó thường xuyên đi tìm ngươi. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi muốn thường sang đây xem ta. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Nói thật. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, có đáp ứng hay không? Được. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Hắn có thể liệu định, những ngày tiếp theo, Tống Ngọc Tranh phải chịu khổ, làm hoàng đế thống khổ cần muốn đích thân lĩnh hội mới biết được. Những ngày tiếp theo, Viên Tử Yên một mực vùi đầu tu luyện, nên âm ti cũng đã có thành tựu. Dù cho nàng không chủ động đi khuyết trương, nên âm ti đã tự động tại khuyết trương, chậm chạp thôn phệ toàn bộ thiên nguyên biển. Nên âm ti dưới trướng tông môn cùng những tông môn khác khó tránh khỏi có xung đột, lúc này, lân cận tông môn tắc thì sẽ trợ giúp, khiến cho thực lực tăng nhiều, từ đó ngăn chặn đối thủ. Lấy nhiều đánh ít, rất ức hiếp người. Cái này khiến rất nhiều tông môn thấy được nguy cơ. Không tiến vào nên âm ti dưới trướng, nhất định chịu ức hiếp, như vậy, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên hợp lại đối kháng nên âm ti. Thế là từng cái liên minh thành lập, 3 năm tông cùng một chỗ, hoặc là mười mấy tông cùng một chỗ, tích cực móc nối. Thừa dịp đến âm ti còn không có kịp phản ứng lúc, liền móc nối đến cùng một chỗ, hơn nữa tất cả liên minh tầm đó cũng đang không ngừng móc nối. Lao ra, lại tiếp tục như thế, chúng ta đến âm ti liền nguy hiểm. Viên tử hiện tại Lý Trường không bên cạnh bẩm báo, thần sắc củ rột, không thể lại bảo thủ đi xuống, phải chủ động xuất kích ra. Lý Trường không cười cười. Viên tử hiện nói, lao ra. Nàng nhìn Lý Trường không một bức không đếm xỉa tới thần sắc, nổi nóng liền bừng bừng hướng trên tuân, mặt ngọc đỏ tươi, đôi mắt sáng sáng rực. Lý Trường không nói, theo bọn họ đi đi. Lão, ra. Viên tử hiên sáng giọng, lại theo bọn họ đi, thật muốn chùm kết hợp lại, đem chúng ta đến âm ti diệt đi. Lý Trường không cười cười, theo bọn họ đi. Từ Trí Nghệ nhìn viên tử hiên mày liễu dựng thẳng, liền muốn ép không được hỏa, nói khẽ, lao ra là cảm giác đến bọn hắn không có thành tựu. Lý Trường không liếc xéo lấy viên tử yên. Viên tử yên liền lập tức hóa nộ mỉm cười, cười duyên nói, bọn hắn vẫn rất có thủ đoạn, uy hiếp rất lớn. 12. Chương 895, ám chiêu. Trong nội tâm nàng hỏa còn là cuồn cuộn, lại biết không thể phát ra tới, miễn cho bị Lý Trường không thừa lúc, nhân cơ hội thu thập mình. Lý Trường không nói, nhất thống thiên hạ võ lâm, nói nghe thì dễ. Nến âm ti không sai biệt lắm nha. Viên tử yên cười duyên nói, hiện tại chỉ thiếu một chút nhi. Nàng cảm thấy đến âm ti cường thịnh đến đâu hai điểm, còn lại những tông môn kia sẽ không lại đung đưa, sẽ thức thời gia nhập vào. Bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Những cái kia không có gia nhập từng cái móc nối đến cùng một chỗ, đơn độc liên minh là uy hiếp không được đến âm ti, nhưng nếu như hoàn toàn trùm kết hợp lại, cái kia uy hiếp liền lớn. Tiếp tục như thế, đến âm ti không có khả năng nhất thống thiên nguyên biển võ lâm. Có những cái kia liên minh, bọn hắn liền dám cùng đến âm ti phân cao thấp, lại không thế đơn lập bạc, thậm chí cũng có thể quan sát. Bởi như vậy, nến âm ti khuyết trương bước chân một cái liền chậm lại, hình thành cục diện bế tắc, rất có thể chỉ có thể làm đến nước này. Lý Trường không lắc đầu nói, nhìn như chỉ thiếu một chút, kỳ thật kém xa à, từng bước một từ từ sẽ đến đi. Nhưng từ từ sẽ đến, chờ những cái kia liên minh đã có thành tựu, quan hệ chặt chẽ về sau, liền lại không thể có thể thu gộp lại nha. Viên tử yên lòng nóng như lửa đốt. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lão gia ngài đến cùng có tính toán gì, cùng chúng ta tinh tế nói một chút đi. Miễn cho lo lắng xuông. Viên tử yên bận bịu dùng sức chút đầu. Nàng hận nhất chính là Lý Trường không điểm này, nói cái gì không trực tiếp nói rõ, nói một nửa lưu một nửa. Lý Trường không liếc các nàng liếc mắt, hiện tại có đến âm ti áp lực tại, bọn hắn liên hợp lại, nhưng so với đến âm ti, bọn hắn có một cái chỗ chí mạng. Cái gì nhược điểm chí mạng? Cũng không đủ hy vọng, quần long vô thủ. Cái này không tính là gì a? Viên tử yên bán tín bán nghi. Lý Trường không lắc đầu, rồng không đầu tắc thì không thể đi. Những này liên minh không có khả năng chân chính móc nối thành một thể, dù sao tất cả có cựu gia, cũng không đủ lực lượng cường đại chấn nhiếp, ước thúc không được bọn hắn riêng phần mình xung đột, hiện tại mới vừa thành lập còn tốt, tương lai khẳng định là muốn chia năm xẻ bảy. Cái kia muốn chờ tới khi nào a? Viên tử yên thở dài. Lý Trường không cười cười. Từ Trí Nghệ đôi mắt sáng chớp động, lao ra, chúng ta muốn chủ động xuất thủ, gia tốc bọn hắn chia năm xẻ bảy a. Lý Trường không mỉm cười. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu nói, thậm chí để bọn hắn lẫn nhau lên phân tranh, chúng ta đến âm ti lại can dự vào hòa giải. Lý Trường không ho nhẹ một tiếng, vẫn là muốn chú ý chừng mực, chớ gây ra án mạng tới. Viên tử yên hai con ngươi sáng rực, hưng phấn dùng sức chút đầu, đồng thời hung hăng trắng liếc mắt Lý Trường không. Thật sự là dối trá. Hắn không chịu nói ra miệng, liền là cảm thấy một chiêu này quá mức tàn nhẫn, một cái không tốt sẽ chết người. Mà hắn ý tứ hiển nhiên là không thể chết người. Cũng không chết người, xung đột sao có thể kịch liệt. Làm sao có thể sụp đổ? Nhưng cái chủ ý này đúng là ý kiến hay. Nến âm ti tại ngoài sáng bên trên xác thực muốn thu liễm một chút, làm ra sợ sệt tư thái đến, tiếp đó thi triển ám thủ, để chính bọn hắn phân chia. Những này liên minh, một khi phân chia về sau, nghĩ lại liên hợp lại liền không khả năng, tiện nghi chỉ có thể làn đến âm ti. Nói tới nói lui còn là chết thái giám âm độc, nghĩ ra được dạng này chiêu số. Lý Trừng không nói, đây chỉ là đường nhỏ, kế tạm thời, cũng là làm dịu mâu thuẫn chi pháp. Nhưng căn bản nhất còn là võ công. Viên tử yên nhíu mày. Lý Trường không nhàn nhạt nói, nếu như ngươi võ công thiên hạ đệ nhất, hà tất phiền toái như vậy? Liên minh bọn họ thì như thế nào? Ngươi một người bù đắp được bọn hắn tất cả mọi người, còn liên cái gì minh? Ngoan ngoãn nghe lời đúng đấy. Không đánh mà thắng chi binh, đây mới là thượng thừa nhất. Lý Trường không nói. Lão gia nói cực phải. Viên tử yên vỗ tay tán thưởng. Lúc này mới thông khoái. Nàng hưng phấn nhìn chằm chằm Lý Trường không. Lão gia, vậy ngươi ra mặt nhà, chỉ cần ngươi ra mặt, bọn hắn liền thành thật á. Lý Trường không lắc đầu, ta không có như thế lớn hy vọng. Hiện tại người là cảm thấy hắn mạnh, nhưng rốt cục mạnh đến mức nào, cũng không có cụ thể nhận thức, huống chi, rất nhiều người là chăm nghe không bằng một thấy. Cho dù ở Tây Dương đảo, hắn thanh danh cực lớn, cũng không tới thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió trình độ. Chút điểm này hắn còn là có tự biết rõ. Lao ra kia, ngươi liền động một chút chứ. Viên Tử Yên nói, xếp hàng lấy đem thiên nguyên biển nhiều tuyệt đỉnh cao thủ đều thu thập một lần. Lý Trừng không bật cười. Từ Chí Nghệ cười nói, lao ra, cái chủ ý này kỳ thật thật không tệ, tính cực tự động nha. Ý nghĩ hao huyền. Lý Trừng không lắc đầu. Từ Chí Nghệ cười. Lao ra xác thực không có khả năng làm loại sự tình này, hắn có thời gian này, thà rằng bế quan tu luyện cũng không muốn đi cùng người chém giết. Không phải hắn không có lòng tin, mà là càng chú ý, có thể không động thủ liền không động thủ, động thủ liền mang ý nghĩa đại phong hiểm. Viên Tử Yên khẽ nói, tốt, ta sẽ kiểm chế đến ông ti, để bọn hắn không chọc những tên kia, tiếp đó hảo hảo luyện công. Lý Trừng không cười gật đầu, đây mới là chính đồ. Viên Tử Yên nói, lao ra, ta muốn vượt qua tu vi của ngươi. Chí khí đáng khen. Lao ra ngươi nhưng có biện pháp. Thanh Vi Sơn tâm pháp cực kỳ tuyệt diệu, ngươi như có thể không ngừng lĩnh ngộ, tu vi sẽ càng ngày càng mạnh, tiềm lực vô hạn. Có thể sánh bằng Thanh Liên Thánh Giáo tâm pháp, cũng không kém cỏi. Ta luyện cái này có thể vượt qua lão gia ngươi. Nếu như ngươi có thể thật tốt luyện, chưa hẳn không thể. Lão gia ngươi không phải lừa ta đi. Viên Tử Yên bán tín bán nghi. Thanh Vi Sơn tâm pháp xác thực không tầm thường, nhưng cần vô cùng nội tính, ngươi ngộ tính càng ngày càng tốt, cũng sẽ có kéo dài tiến cảnh. Tiến cảnh là có tiến cảnh, thế nhưng là cảm thấy chậm chạp. Bởi vì ngươi phân tâm. Lao ra, ta sao có thể không phân tâm a? Nếu không thì, ngươi chuyên chú vào tu luyện. Cái kia đến âm ti đâu? Để Giang Du Bạch, Giang Du Sương, Tống Vân Hiên bọn hắn phụ trách lên. Bọn hắn? Viên Tử Yên bĩu môi khinh thường. Đến âm ti có thể có hiện tại quy mô, là chính mình có hư không đại na gì, có thể trong nháy mắt lùi tới chư đảo. Có thể bồi dưỡng truyền tin linh điểu. Lý Trừng không nói. Để bọn chúng thay thế ngươi truyền lại tin tức. Lao ra, vẫn là thôi đi. Viên Tử Yên lắc đầu, lao ra ngươi có phải hay không chê ta cản trở. Nàng đôi mắt sáng lập tức lóe ra hoa nước hào quang. Lý Trừng không khẽ nói, ngươi là cảm thấy ta tá ma giết lửa a? Lao ra là qua sông đoạn cầu. Viên Tử Yên quật cường cắn môi đỏ, chẳng lẽ không phải sao? Được được, tùy ngươi vậy. Lý Trừng không khoát khoát tay, ngươi không chê mệt mỏi liền tốt. Một chút không mệt. Viên Tử Yên bội nói. Từ Chí Nghệ âm thầm lắc đầu. Mấy câu liền ngăn chặn Viên muội muội miệng, lao ra thật là giàu hoạt. Lý Trừng không nói, nếu như ngươi ngại mệt mỏi, vậy cũng chớ ảnh hưởng tu hành, tu luyện muốn bày ở vị thứ nhất. Là. Viên Tử Yên có chút tiết kiệm qua vị đến, trắng liếc mắt Lý Trừng không, lao ra, vậy liền co lại một cái đến âm ti. Lý Trừng không gật đầu, ổn định lòng người, phòng bị những người kia cũng dùng chiêu số giống vậy, trước tiên loạn đến âm ti. Vâng. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu. Nàng vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Thật tốt tu luyện. Lý Trừng không nói, có không hiểu liền hỏi. Vâng. Viên Tử Yên đáp. Có nghi vấn gì, Viên Tử Yên trực tiếp liền ở trong đầu hắn đặt câu hỏi, hắn tắc thì tận lực trả lời, thậm chí sẽ trong đầu chế tạo huyễn cảnh tới chỉ điểm nàng. Nếu không, nàng cũng không có khả năng một mực tại tinh tiến không nớt. Viên Tử Yên bất thình lình nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên lóe lên biến mất không còn tăm tích. 12. Chương 896, Diệt Môn. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, lẽ nào đến âm ti xảy ra chuyện gì? Lý Trừng không lắc đầu, thở dài một hơi nói, thật không thể coi thường anh hùng thiên hạ, có người cướp trước một bước. Như thế nào giành trước? Chính thức tuyên chiến. Lý Trừng không thở dài, Ninh Hải đảo Thiên Môn Tông bị vây công, Ninh Hải đảo có rất nhiều tông môn đang vây công Thiên Môn Tông, tình thế không ổn. Hắn hiện tại chiếm được tin tức là Viên Tử Yên truyền lại. Nàng lúc này đang đứng tại một ngôi đại điện đỉnh điện, túi nhìn phía dưới tiếng chém giết, tuyệt mỹ thoát tục gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Nàng chỗ đứng là Thiên Môn Tông tông chủ đại điện, phía dưới là Thiên Môn Tông sân môn, đã bị công phá, Thiên Môn Tông đệ tử đang ra sức chém giết. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là gấp mấy lần với mình cao thủ, lại tu vi càng thắng bọn hắn, Thiên Môn Tông đệ tử đang nhanh chóng giảm bớt. Theo lấy từng cái Thiên Môn Tông đệ tử chết đi, Thiên Môn Tông các trưởng lão đã đỏ lên mắt, thế như điên cuồng. A! Tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Mấy cái trưởng lão đã có đồng quy vu tận tâm tư. Đứng ở chỗ này chốc lát, Viên Tử Yên nhìn kỹ tình thế, đã trải qua đi tìm một cái Thiên Môn Tông đệ tử hỏi qua tình hình. Nàng mặt ngọc gâm chấm ướt tát nước, không nghĩ tới đám gia hỏa này như thế hèn hạ, lại như thế quả quyết. Móc nối một hồi, tại Thiên Môn Tông cùng đến âm ti kịp phản ứng trước đó, bất thình lình tập kích Thiên Môn Tông sân môn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh công phá sơn môn, phát động xa xỉ giết. Trong nội tâm nàng chỉ có phẫn nộ, lần này lại là đoán chính mình, không có coi trọng tình báo, coi thường đám gia hỏa này. Nguyên vốn cho là bọn họ sẽ dùng thủ thế, không dám tùy tiện chủ động công kích. Sớm có cái này phòng bị, Thiên Môn Tông không sẽ dễ dàng như thế bị công phá, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tăng cường phòng ngự. Nghĩ tới đây, nàng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào như nước lũ cuồn cuộn mà xuống, ở khắp mọi nơi, như sấm sét quán mà thôi. Tất cả mọi người động tác trì trệ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng như điện, tay ngọc nâng lên, kết ra một cái dấu tay, mi tâm bất thình lình bắn ra một đoàn kim quang. Kim quang khuyết tán ra. Đang muốn khôi phục động tác đám người lần nữa trì trệ, hai mắt mở mịt. Viên Tử Yên hai tay huy động, từng đạo kim quang bắn ra. Kim quang bố trí, cho dù là cao thủ đứng đầu nhất, cũng không thể nào ngăn cản, trực tiếp bị kim quang trô đánh xuyên, trực tiếp mất mạng. Khi bọn hắn lúc tỉnh lại, 450 đạo kim quang đã trải qua bắn ra, mà 450 cái cao thủ lợi hại nhất đã mất mạng. Lần này, Viên Tử Yên lửa giận hừng hực, thống hận cực kỳ phía dưới, đại khai sát giới. Nàng tiểu động thiên bên trong từng đạo tam hoàng tháp lực lượng tuôn ra, là đến từ Lý Trường Không liên tục không ngừng trợ giúp. Rút lui. Có người khàn giọng gào lên đau xót. Hết thể tập kích đi vào hơn 300 người, đều là tất cả tông đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đứng đầu nhất một nhóm cao thủ đã trải qua mất mạng, còn lại sĩ khí giảm lớn, lại tiếp tục sẽ chỉ tổn thất càng nặng. Lựa chọn duy nhất chỉ có rút lui. Về phần đứng tại đỉnh điện, tựa như thiên nữ hạ phàm Viên Tử Yên, bọn hắn biết rõ vây công cũng vô dụng. Nàng lại đến một chiêu, bọn hắn đều muốn diệt. Viên Tử Yên phát ra cười lạnh một tiếng, rút lui. Nghĩ hay lắm. Trong miệng nàng nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, đốt. Kim quang lần nữa từ mi tâm tuôn ra, khuyết tán ra. Đám người lần nữa đình trệ. Từng đạo kim quang lần nữa bắn ra. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đau đớn muốn nức, nhưng trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sát quang bọn hắn. Rút lui. Truy. Chém giết lại lên, lần này là Thiên Môn Tông trưởng lão truy sát đối thủ. Viên Tử Yên đè xuống u ám, không để ý tới thân thể không chỗ không đau kháng nghị, lần nữa điểm ra từng đạo thiên cơ chỉ. Thiên cơ chỉ rót vào sinh cơ, kéo lại hấp hối người một hơi, dù cho mới vừa mất mạng, có đạo này thiên cơ chỉ, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Thiên cơ chỉ ở thời điểm này là tốt nhất. Theo lấy nàng thân hình chấp động, từng cái các đệ tử xuống tới, nguyên bản giết đỏ cả mắt Thiên Môn Tông đệ tử thấy thế, lập tức tỉnh táo lại, bận bịu cho đồng môn ăn vào linh đan. Hồi lâu sau đó, Viên Tử Yên dừng lại, ngồi vào một ngọn núi giả trên tảng đá ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tiểu động thiên bên trong vọt tới ấm áp khí tức, rất nhanh chạy khắp quanh thân, cấp tốc khôi phục thân thể nàng thương thế cùng tinh thần mỏi mệt. Sau nửa canh giờ, mấy chục cái cao thủ trở về tông bên trong, một cái mày râu đều trắng lao giả mang theo 6 cái lao giả đi tới nàng phụ cận, ôm quyền hành lễ. Trên người bọn họ áo bào trắng đều là bị nhuộm đỏ, mùi tanh sung thiên, hai mắt tràn đầy tơ máu, lãnh điện bắn ra. Viên Tử Yên mở mắt ra, đôi mắt sáng đã trải qua khôi phục trong veo cùng yên tĩnh. Cảm ơn ti chủ. Thiên Môn Tông tông chủ Hạ Tình không trầm giọng nói, nếu như không phải ti chủ cứu rút, ngày hôm nay Thiên Môn Tông diệt rồi. Sắc mặt hắn nặng túc, hai mắt quét qua bừa bộn chung quanh, phát ra thương tiếc cùng phẫn hận, lập tức lại thu lại, khôi phục trầm tĩnh. Viên Tử Yên lắc đầu nói, Hạ Tông chủ, không cần quản ta, đi trước thu thập một chút đi, nhìn xem tổn thất bao nhiêu. Vâng. Hạ Tình không ôm quyền, quay người liền đi, rơi xuống hòn non bộ, bắt đầu xuống ra từng đạo chỉ lệnh. Viên Tử Yên nhắm lại đôi mắt sáng. Hồi lâu sau đó, Hạ Tình không mời nàng đi tới tông chủ đại điện, 6 đại trưởng lão đều là đổi lại sạch sẽ quần áo, tắm rửa xong. Trên người kiền kiền sảng sảng, mùi máu tanh đều là đi, chỉ có hai mắt ẩn ẩn lưu chuyển lên hàn mang, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tổn thất bao nhiêu? Viên Tử Yên nhàn nhạt nói. Một cái tiểu tụy lão giả trầm giọng nói, ti chủ, tổn thất đệ tử 16 người, coi như là thảm trọng. 16 người. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, vậy liền để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, muốn 160 người đền mạng. Tiêu tụy lao giả trầm giọng nói, đúng vậy. Việc này hoán ta, sơ suất. Hạ Tình không thở dài, là ta người tông chủ này khuyết điểm, ta sẽ từ đi vị trí tông chủ. Hắn đương nhiên phát hiện Ninh Hải đảo nhiều tông tại móc đối, nhưng lại không có để ở trong lòng, cho rằng không có mấy tông, không có thành tựu. Nhưng bạn không nghĩ tới, Ninh Hải đảo 4 đại tông mặt khác 3 tông lại kết minh, còn có 6 cái nhất lưu tông môn, ngang nhiên phát động tấn công mạnh. Đây quả thực là không chết không thôi tử thủ. Thiên Môn Tông cùng nếu như bọn hắn có như thế lớn thủ, cái kia cũng sẽ có điều phòng bị. Nhưng bình thường tuy có khập khiễng, nhưng cũng không có như thế lớn thủ, vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn lại muốn diệt Thiên Môn Tông cả nhà. Tông chủ, việc này ai có thể ngờ tới? Một cái khôi ngô lão giả lạnh lùng nói, muốn nói thất trách, chúng ta những trưởng lão này cũng giống vậy. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, nhàn nhạt nói, bây giờ nói những này để làm gì? Mấu chốt còn là báo thủ. Báo thủ. Bảy người đều là quá khẽ. Âm thanh ở trong đại điện chấn động không ngớt, đại điện xà nhà gì rào phiêu trần. Viên Tử Yên chậm rãi nói, các ngươi nghĩ làm sao báo cửu? Ti chủ, khôi ngô cao lớn trưởng lão trầm giọng nói, bọn hắn hiện tại tinh nhuệ mất hết, chính là diệt đi thời cơ tốt. Viên Tử Yên lúc trước thống hạ sát thủ, giết chết ba tông tinh nhuệ, nguyên khí lớn mất, còn lại cao thủ ngăn không được Thiên Môn Tông. Đương nhiên, nếu như ba tông sáu câu đối hai bên cửa thành một thể, còn là rất khó quấn, Thiên Môn Tông không có biện pháp một cái ăn. Cái này liền cần đến âm ti điều động cao thủ trợ giúp. Nếu có mặt khác cao thủ trợ giúp, ba tông sáu cửa nhất định diệt không thể nghi ngờ. Còn mời ti chủ thay ta Thiên Môn Tông làm chủ. Hạ Tình không chậm rãi nói. Viên Tử Yên nhíu mày trầm ngâm. Sáu đại trưởng lão cùng Hạ Tình không đều là nhìn chằm chằm nàng. Bọn hắn nhìn Viên Tử Yên như thế, đều là khó nén thất vọng. Chỉ sợ đến âm ti không dám xuống này quyết định, không dám một cái diệt đi ba tông sáu cửa, sợ làm cho chúng nộ. Thu này, Thiên Môn Tông là báo không được. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 897, bước bách. Viên Tử Yên đôi mắt sáng liếc nhìn bảy người. Bảy người sốt ruột nhìn chằm chằm nàng. Tốt ta, báo thủ. Viên Tử Yên chậm rãi nói, ta sẽ điều động đến âm ti tất cả lực lượng, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cảm ơn ti chủ. Bảy người vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng dậy nghiêm nghị thi lễ. Viên Tử Yên lúc lắc tay ngọc, báo thủ là báo thủ, nhưng như thế nào cái báo thủ pháp, vẫn là muốn chú trọng. Nàng vừa rồi đã trải qua cùng Lý Trường Không xin phép qua. Lý Trường Không nhẹ nhàng liền đáp ứng, điều động đến âm ti tất cả lực lượng trợ giúp Thiên Môn Tông, báo thủ rửa hận. Nàng liền biết, chết thái giám ngoài miệng nói đến nhân từ vô cùng. Nhưng trong xương cốt lại là tràn đầy cường thế cùng bá đạo, chuyện như vậy làm sao có thể khoan nhượng. Người khác đều giết tới cửa, nếu như không trả thù trở về, vậy liền cho thấy nội tâm yếu đuối cùng mềm yếu. Nên âm ti dưới trướng tất cả tông môn sẽ thất vọng, sẽ nội bộ lục đục, đây là cực kỳ chí mạng. Đồng thời, những cái kia đối địch đến âm ti sẽ vui mừng quá đỗi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lẫn yếu sợ mạnh là nhân chi bản tính. Cho nên lần này nhất định phải kiên quyết đánh ra huy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đều biết đến âm ti lợi hại, phải thật tốt ước lượng đo một cái treo chọc đến âm ti kết quả. Dựa theo chết thái giám thuyết pháp, loại bởi vì đến nhân, loại quả đến quả, dùng đức báo đức lấy oán báo oán, ba tông sáu cửa đã dám đánh lén dục diệt Thiên Môn Tông cả nhà, vậy sẽ phải nhận bị trừng phạt. Thông qua ba tông sáu cửa mà cảnh giác thế nhân, có thể dẹp loạn phân tranh, đó cũng là công đức vô lượng. Nàng nghe lời này, âm thầm nhíu môi. Nhưng nể tình hắn thật đáp ứng, cũng là không có biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là oán thầm. Giết người cũng phải tìm cái đường hoàng lấy cớ, thật là dối trá cực kỳ. Ti chủ, báo thủ dĩ nhiên chính là trực tiếp giết tới, tựa như bọn hắn đối trả cho chúng ta đồng dạng thu thập bọn họ. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Muốn diệt bọn hắn cả nhà. Viên Tử Yên hỏi. Bảy người đều là trầm rãi gật đầu, thần sắc trang nghiêm. Viên Tử Yên trầm mặc. Ti chủ cảm thấy thế nào báo thủ vì tốt? Khác một trưởng lão hỏi. Viên Tử Yên thở dài một hơi. Bảy người đều là cảm thấy không hiểu thấu. Trực tiếp giết tới, đem ba tông sáu cửa đều diệt đi là được, còn có cái gì đừng báo thủ biện pháp sao? Viên Tử Yên nói, diệt bọn hắn cả nhà, nam nữ già trẻ đều là sát quang. Chỉ có thể như thế. Hạ Tình không trầm giọng nói, ti chủ là không đành lòng, cảm thấy hải tử là vô tội a. Vâng. Viên Tử Yên thở dài, phụ nữ trẻ em vẫn là thôi đi. Ti chủ, nếu như bỏ qua cho bọn hắn nhất định phải báo thủ, sau khi lớn lên báo thủ, xui xẻo là Thiên Môn Tông đệ tử thậm chí đến âm ti. Một trưởng lão nhịn không được nói, hiện tại mềm lòng, tương lai liền sẽ hối hận. Viên Tử Yên cau mày nói, phụ nữ trẻ em là nhất định không thể giết. Nàng biết rõ đây là Lý Trường Không danh giới cuối cùng. Nàng âm thầm lắc đầu. Chết thái giám quan niệm cùng thế gian tất cả mọi người bất đồng, rất cổ quái, nói trách trời thương dân đi, giết lên người tới không chút nào nương tay, lúc trước một hơi giết gần trăm tông sư. Nói tâm địa độc các đi, có đôi khi kiên trì một chút nguyên tắc. Không giết phụ nữ trẻ em liền là một cái nguyên tắc. Nàng phân tích, chưa chắc là chết thái giám mềm lòng, mà là một loại sâu tận xương tủy quan niệm. Phá vỡ cái này quan niệm chính hắn không qua được trong lòng mình khảm, cho nên chỉ có thể phụng thủ cái này nguyên tắc. Ti chủ, bọn hắn là hạt giống cừu hận, liền là địch nhân của chúng ta à, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận, đối bọn hắn nhân từ liền là đối chính chúng ta tàn nhẫn. Bọn hắn hết thể không hiểu, vì sao muốn buông tha phụ nữ trẻ em. Phụ nữ trẻ em nhìn xem là vô tội là không có uy hiếp, kỳ thật uy hiếp của bọn hắn lớn nhất. Thế gian lực lượng cường đại nhất liền là cừu hận. Cừu hận có thể đem tiềm lực của một người phát huy đến lớn nhất, nếu như một đám người người mang cừu hận, vậy liền có thể cải thiên hoán địa. Cho nên một khi có cừu nhân, vậy liền diệt đi, chém trừ uy hiếp, nếu không, tương lai chết chính là mình. Ti chủ, ngươi bây giờ đối bọn hắn nhân từ, tha cho bọn hắn một mạng, bọn hắn sẽ không cảm kích, còn là giống nhau cừu hận đến âm ti. Liên la chính là, muốn diệt liền diệt cả nhà, chém trừ uy hiếp, cũng là vì con cháu tính. Như thế thôi, tất cả giết tới thiên môn tông sân môn, đều là chết. Viên tử yên chậm rãi nói, liền làm đến bước này a. Ti chủ, bảy người đều là nhịn không được kêu lên. Viên tử yên nói, lẽ nào các ngươi sợ bọn họ báo thủ? Còn là khó lòng phòng bị. Hạ tình không chậm rãi nói, vạn nhất đã có thành tựu, chúng ta thiên môn tông liền nguy rồi. Liền sợ ra một cái kỳ tài, giống Lý Trừng không như vậy, mà cổng trời tông liền xong đời, chính mình là tội nhân. Viên tử yên hừ một tiếng, sợ báo thủ giết người nào. Nếu không thì các ngươi liền tạ tội bồi lễ, để bọn hắn không nhậm thủ. Ti chủ. Hạ tình không cười khổ. Viên tử yên nói, ta sẽ điều động cao thủ tới, hình thành núi khuynh biển áp xu thế, buộc bọn họ giao ra những người kia, nếu không, trực tiếp công vào sân môn. Là. Hạ tình không chậm rãi gật đầu, ti chủ đã quyết định, chúng ta tuân theo là được. Viên tử yên dù sao cũng là nữ nhân, đồng cảm phụ nữ trẻ em có thể lý giải, đã quyết định, vậy cũng không có biện pháp. Nàng nói đến cũng đúng, thiên môn tông giết ác nhiều người đi, cũng không sợ báo thủ, chẳng qua là không muốn phiền phức. Đã nàng kiên trì, vậy cũng chỉ có thể theo đuổi. Huống chi, nàng kịp thời chạy tới cứu vãn thiên môn tông, còn điều động đến âm ti cao thủ tương trợ báo thủ. Nếu như còn đoán trách nàng, vậy liền quá không biết ân. Vậy là tốt rồi. Viên tử yên xem bọn hắn không có làm trái mạng ý tứ, hài lòng gật đầu. Nếu là bọn hắn dám được một tức lại muốn tiến một thước ép mình giết phụ nữ trẻ em, vậy thì phải thật tốt gõ một cái bọn hắn. Ninh Hải Đảo. Tây Sung Tông. Tông chủ đại điện bên trong, không khí giống như ngưng kết. 18 người ngồi ở trong đại điện, không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, để không khí chung quanh càng trầm ngưng. Ai? Một tiếng ru ru thở dài. Đám người ngẩng đầu nhìn. Lại là ngồi tại chủ vị người đàn ông trung niên mở miệng. Hán tướng mạo tuấn giật, hai mắt tựa như hàn tinh, dạng người rực rỡ. Thất bại trong gang tấc. Hán chậm rãi lắc đầu, chỉ kém một chút nhi. Hán như hàn tinh hai mắt quét qua đám người, trời không giúp ta chờ. Lý huynh, kỳ thật chúng ta một bước này đi nhầm. Một cái mặt tròn béo lùn chắc nịch người đàn ông trung niên lắc đầu, không nên chủ động công kích. Gì mập mạp, chuyện cho tới bây giờ ngươi nói cái này có làm được cái gì? Một cái khôi ngô cường tráng trung niên khinh thường cười lạnh. Ta lúc đầu liền phản đối. Mặt tròn mập mạp gì trí núi khe nói, ta liền nói không thể mạnh đến, muốn dùng trí, dùng trí. Ngươi nói dùng trí, nhưng cũng không nói ra cái dùng trí biện pháp. Khôi ngô cường tráng trung niên tức giận, ngoài miệng nói mà thôi, trừ cường công, có biện pháp gì tốt. Hiện tại đại thế tại chúng ta bên này. Tuấn giật trung niên Lý Quan Thu khoát khoát tay, thiên môn tông cấu kết ngoại vực thế lực, cùng chúng ta bản thổ tông môn đánh nhau. Tất cả tông môn cũng đều sẽ đứng tại chúng ta bên này, nếu như chúng ta thất bại, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Hữu dụng không? Di Chí núi tròn mặt béo bàng lộ ra khinh thường, khẽ nói, hiện tại ai dám giúp chúng ta? Trong lòng bọn họ là đứng tại chúng ta bên này, hành động chưa hẳn, một đám người nhát gan. Bọn hắn lúc trước móc nối tất cả tông môn, gần như đều biểu thị không thể để cho đến âm ti nhúng tay vào Ninh Hải đảo võ lâm. Bọn hắn muốn liên thủ tổng xua đuổi. Nhưng cuối cùng chân chính dám hành động cũng là ba tông sáu cửa, còn lại đều lùi bước, nằm ở quan sát trạng thái. Nếu quả thật có thể diệt điệu thiên môn tông, bọn hắn đương nhiên sẽ gia nhập, nếu như diệt không hết, bọn hắn đương nhiên sẽ không gia nhập. Một đám chân tay có cóng cỏ đầu tường. Khôi ngô trung niên trừng liếc mắt gì trí núi. Gia hỏa này trước kia đối Tây Sông Tông tông chủ Lý Quan Thu thái độ cũng không có vô lễ như vậy, hiện tại như thử bất tốn, quả thực liền là cỏ đầu tường. Tông chủ. Phía ngoài có thiên môn tông đệ tử đến đây đưa thư. Mang vào. Đúng. 12. Chương 898, đưa thư. Một cái gầy gò thanh niên đồng bền đi vào, ôm quyền thi lễ, thiên môn tông trắng sùng văn gặp qua các vị tông chủ, trưởng môn. Hán tử trong ngực lấy ra một phong thư, yên lặng đưa ra, vãn bối phụng môn chủ chi mệnh, đến đây đưa thư. Lý Quan Thu vây tay một cái. Phong thư này chậm rãi thổi đến trên tay hắn, nhẹ nhàng xé ra, tung ra làm tiên, triển mắt liếc nhìn. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Trắng Sùng Văn ôm quyền nói, không biết Lý Tông Chủ ra sao trả lời. Lý Quan Thu trầm mặt đem thư đưa cho Khôi Ngô Trung Niên. Khôi Ngô Trung Niên sau khi xem, sắc mặt âm trầm, hai mắt rụt phun lửa, gắt gao chừng lấy Trắng Sùng Văn. Còn lại đám người xem qua thư về sau, sắc mặt đều là âm trầm ướt át. Khinh người quá đáng. lại muốn cầu bọn hắn chủ động giao ra tấn công Thiên Môn Tông Sơn Môn các phái cao thủ, nếu không muốn công bên trên tất cả Tông Sơn Môn, trước tiên từ Tây Sông Tông bắt đầu. Trắng Sùng Văn bình tĩnh nói, Lý Tông Chủ, nếu như không có trả lời, vậy ta liền cáo tử. Chỉ có hai chữ trả lời. Lý Quan Thu khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nằm mơ. Vâng. Trắng Sùng Văn nhìn về phía hắn dư đám người, các vị Tông Chủ cùng Môn Chủ cũng giống như nhau trả lời sao. Di Chí Núi khe nói, tiểu tử, y theo các ngươi Thiên Môn Tông ý tứ, là muốn giết sạch chúng ta tất cả cao thủ. Trắng Sùng Văn lắc đầu nói, Hà Tông Chủ, chúng ta muốn tìm chẳng qua là những cái kia công đánh chúng ta Sơn Môn người, là bọn hắn muốn diệt chúng ta Thiên Môn Tông, những người còn lại cũng không liên lụy. Hừ hừ, các ngươi khẩu khí thật lớn. Di Chí Đường Núi, chỉ bằng các ngươi Thiên Môn Tông. Hà Tông Chủ, chỉ dựa vào chúng ta Thiên Môn Tông là hay sao? Trắng Sùng Văn lắc đầu, tựa như lúc trước kém một chút bị nhiều tông tiêu diệt đồng dạng, nhưng chúng ta Thiên Môn Tông chính là lệ thuộc Nến Âm Ti giới trướng, Nến Âm Ti sẽ không tùy ý chúng ta bị người tiêu diệt. Nến Âm Ti muốn làm gì? Các vị tông chủ tin tức đều linh thông, nên rất nhanh liền biết rõ. Trắng Sùng Văn đạo, Nến Âm Ti sẽ điều động các nơi cao thủ đến đây giúp tệ tông một chút sức lực. Tốt một cái trong ngoài cấu kết. Khôi Ngô Trung Niên lạnh lùng nói, cấu kết ngoại vực người giết hại đồng bào, tốt một cái Thiên Môn Tông. Trắng Sùng Văn lắc đầu nói, các vị tông chủ, chúng ta Thiên Môn Tông luôn luôn thiện trí giúp người, không có có đắc tội các vị à. Lẽ nào liền bởi vì chúng ta đưa về Nến Âm Ti dưới trướng mà thống hạ sát thủ? Các ngươi Thiên Môn Tông là thiên hạ này phản đồ. Khôi Ngô Trung Niên trầm giọng nói, người người có thể chu diệt. Trắng Sùng Văn nhẹ nhàng gật đầu, vãn bối biết rõ. Các ngươi Thiên Môn Tông đáng chết. Khôi Ngô Trung Niên hừ lạnh nói, bây giờ lại bức bách chúng ta giao ra đệ tử bản tông, quả thực liền là khinh người quá đáng. Cái kia không biết Hoàng Tông Chủ như thế nào quyết định. Trắng Sùng Văn không vội không từ nói ra, là muốn cự tuyệt sao. Đây là hiển nhiên. Vàng Định Gió rét cười. Trắng Sùng Văn nhìn về phía Lý Quan Thu, Lý Tông Chủ, vậy vạn bối liền cáo tử, sẽ đem các vị hồi phục chi tiết bẩm báo. Chúng ta không có khả năng giao ra tông môn của mình cao thủ. Lý Quan Thu chậm rãi nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngược lại muốn xem các ngươi Thiên Môn Tông có thể hay không diện chúng ta. Trắng Sùng Văn nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt thiên tĩnh nhìn về phía hắn dư nhiều tông chủ, vậy liền chúc các vị tông chủ may mắn, theo vạn bối biết, Nến Âm Ti sẽ điều động 300 đại tông sư đến đây, không biết các vị tông chủ có thể làm được hay không, cá chết lưới rách, cáo tử. Hắn quay người muốn đi gấp. Chấm đã. Di Chí Núi trầm giọng quát. Trắng Sùng Văn dừng lại, thân thể nặng quay lại tới, Hà Tông Chủ. 300 đại tông sư. Di Chí Núi trầm giọng nói ngoa a. Trắng Sùng Văn mỉm cười nói. Hà Tông Chủ cảm thấy Nến Âm Ti điều không ra 300 đại tông sư. Không sai, đại tông sư không phải rau cải thảo. Di Chí Núi khe nói, Hà Tất nói ngoa lửa gạt người. Trắng Sùng Văn đạo, các vị tông chủ kỳ thật có thể tự mình tính toán, thiên nguyên biển chư đảo đều có Nến Âm Ti chỗ ti tông môn, mỗi một tông lấy ra 5 cái đại tông sư, có bao nhiêu đại tông sư. Không có khả năng tất cả đại tông sư đều chạy tới, hắn dư tông môn đâu. Bọn hắn liền không cần có người trấn thủ. Nến Âm Ti chỉ tìm đứng đầu nhất tông môn hợp tác, cái nào tông môn đều xa không chỉ 5 cái đại tông sư, điều 5 cái cũng không tổn thương gân cốt. Trắng Sùng Văn lắc đầu, huống hồ dám ở thời điểm này nhân cơ hội làm khó dễ, vậy sẽ phải gặp phải Nến Âm Ti lôi đình nộ kích, cái nào dám đuôi mù. Hừ, ngươi nói là chúng ta đuôi mù a? Di Chí Núi tròn mặt béo bàng lộ ra cười lạnh, trêu chọc Nến Âm Ti liền là đuôi mù. Hà Tông Chủ không biết còn có gì muốn làm. Vô luận như thế nào? Chúng ta không có khả năng giao ra bản thân đệ tử. Di Chí Núi lắc đầu, các ngươi Thiên Môn Tông đây là buộc chúng ta liều mạng. Giao ra bọn hắn, liền sẽ không liên lụy các ngươi tông môn, sẽ không đả thương tới vô tội tới phụ nữ trẻ em, cho các ngươi tông môn truyền thừa, vì đại cục, nên có hy sinh vẫn là muốn có. Trắng Sùng Văn bình tĩnh nói, vạn bối đây là vì nhiều tông suy nghĩ. Hừ hừ, các ngươi sẽ cho chúng ta suy nghĩ. Chê cười. Di Chí Núi lắc đầu. Trắng Sùng Văn đạo. Vạn bối thực không chịu nổi gặp thiên hạ này máu chảy thành sông, nhiều tông tan lụi, bị hắn dư xem náo nhiệt tông môn trô áp chế mà vĩnh viễn không thể vươn mình. Lời nói này đến mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn có thể muốn lấy được kết quả. Trắng Sùng Văn nếu như nói tới là thật, bọn hắn dù cho có thể chịu đựng được, cũng sẽ nguyên khí đại thương, hắn dư nhiều tông tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Vạn bối nói đến thế thôi, cáo tử. Trắng Sùng Văn ôm quyền thi lễ, quay người đi ra ngoài. Tại ánh mắt của mọi người bên dưới, hắn rời đi đại điện. Phái người nhìn chằm chằm Thiên Môn Tông đi. Lý Quan Thu trầm giọng nói. Di Chí Núi trầm giọng nói, Lý Huynh, cái này chuyện nếu như là thật, chúng ta làm sao bây giờ? Vang Định Gió tức giận, còn có cái gì có thể nói, giết chứ, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, chúng ta không dễ chịu, bọn hắn cũng khỏi phải nghĩ đến tốt hơn, xem ai có thể liều đến qua ai. Nên âm tin nếu như động thật. Di Chí núi cao mày nói, Lý Huynh, chúng ta cũng nên cầu viện tay. Lý Quan Thu chậm rãi gật đầu. Chúng người tinh thần không khỏi rung lên. Hừ hừ, nên âm ti có thể điều tới 300, chúng ta liền có thể mời đến 500. Di Chí núi cười lạnh nói, lần này cho nên âm ti tới cái hung ác, trọng thương chi, nên âm ti cũng là sụp đổ. 300 đại tông sư, thủ bút thật lớn. Hừ, ta tin tưởng chúng ta có thể mời đến 500. Di Chí núi quay đầu nhìn về phía Lý Quan Thu, Lý Huynh, như thế nào? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Quan Thu chậm rãi nói, hiện tại cùng chúng ta thành lập liên hệ có hơn 100 cái tông môn, mỗi lần cái tông môn ra 5 người, cũng là không sai biệt lắm. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Di Chí núi tinh thần phân chấn, nến âm ti mạnh hơn, sao địch nổi thiên nguyên biển tất cả tông môn, hoán chỉ hoán bọn hắn dã tâm bừng bừng, muốn cải biến thiên hạ đại thế. Vang Định Gió trầm giọng nói, bất quá cũng muốn phòng bị nến âm ti chó gấp cắn tưởng, mời ra Lý Trường Không tới. Cho nên, phải nghĩ biện pháp quấn lấy Lý Trường Không. Có gì chú ý? Hắc hắc. Di Chí núi lộ ra kỳ dị nụ cười, nghe nói hắn là cái yêu mỹ nhân không thích Giang Sơn. Từ nữ nhân của hắn lấy tay. Chủ ý này như thế nào? Liền sợ Lý Trường Không sẽ mắt đỏ liều mạng. Thì tính sao? Di Chí núi hừ lạnh một tiếng, hắn mạnh hơn, có thể đỡ nổi chúng ta 500 cái đại tông sư. Những người còn lại đều là gật đầu. Đại tông sư tầm đó là ngày đêm khác biệt, nhưng Lý Trường Không dù nói thế nào cũng là đại tông sư, không có khả năng lấy một địch trăm. Nếu như bọn hắn lần này giải quyết Lý Trường Không, đó mới là hoàn mỹ. 12. Chương 899, nên kích. Lúc này Nam Vương Phủ, Lý Trường Không đang ngồi ở trên hồ tiểu đình bên trong, sắc mặt nặng túc, không nói một lời. Hắn bất thình lình đứng dậy, chắp tay dạo bước. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, nhưng là bởi vì thiên môn tông chuyện. Ừm. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Hắn vịn lan can nhìn về phía nơi xa, nhìn ra xa bầu trời. Lao ra nhưng có cái gì không quyết định chắc chắn được. Từ Chí Nghệ nhìn ra được Lý Trường Không tâm thần bất định. Đây chính là phi thường ít ỏi sự tình, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Lý Trường Không nhìn về phía nàng, khoát khoát tay, không ngại. Từ Chí Nghệ càng hiếu kỳ. Bất quá nàng nhìn Lý Trường Không hết chỗ chê ý tứ, liền không hỏi thêm nữa. Đúng vào lúc này, hư không nổi lên gọn sóng, Viên Tử Yên xuất hiện, mặt ngọc còn mang theo vài phần uy sát khí. Nàng nhìn thấy Lý Trường Không, trên mặt ngọc sát khí một cái tản đi. Hóa thành yên nhiên yêu kiểu cười, lao ra. Lý Trường Không khoát khoát tay, không có quay đầu nhìn, chẳng qua là nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm nhìn. Trời xanh không mây, mây trắng du du. Đây là một cái khó được thời tiết tốt. Nhưng tâm tình của hắn lại không tốt đẹp như vậy, một mực chần chờ không quyết. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, nhưng có cái gì phiền lòng chuyện. Nói nghe một chút chứ, chúng ta thay ngươi phân ưu. Lý Trường Không hừ một tiếng không nói chuyện. Từ Chí Nghệ cho Viên Tử Yên nháy mắt, đừng có lại hỏi tới. Viên Tử Yên lại càng hiếu kỳ, lao ra nhưng là bởi vì chín công chúa điện hạ. Bên kia mặc dù không thuận lợi, nhưng còn tại phạm vi khống chế bên trong, không có gì a. Theo nàng biết, mây lớn triều đình hiện tại nhưng không bình tĩnh, Tống Ngọc Tranh có chút sức đầu mẹ chán. Lý Trường Không lắc đầu. Đó là cái gì? Viên Tử Yên cười nói, công chúa bên này cũng không có phiền toái gì a. Lý Trường Không quay đầu nhíu mày nhìn nàng. Viên Tử Yên cười nói, tổng không lại bởi vì ta đi. Điều động tay người. Vâng, đã bắt đầu điều động, lần này, hừ hừ. Viên Tử Yên tuyệt mỹ khuôn mặt lần nữa phun lên sát khí. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra là bởi vì Ninh Hải đảo A. Mỗi người có mỗi cái vận mệnh con người, vận mệnh của bọn hắn từ chính mình quyết định, là tự chọn con đường, lao ra ngươi hà tất ấy nấy. Nàng ẩn ẩn đoán được Lý Trường Không phiền não chi nguyên nhân. Chắc là bởi vì là đem đến đại chiến, điều động 300 cái đại tông sư đối phó Ninh Hải đảo cái kia mấy tông, chắc hẳn sẽ chết rất nhiều người. Lão gia nhất định là trách trời thương dân, tràn đầy không chịu nổi, cho nên mới sẽ như thế phiền não. Lý Trường Không cười cười. Viên Tử Yên lại cảm thấy không phải nguyên nhân này. Chết thái dám giết lên người tới căn bản sẽ không mềm lòng, nhất định có khác nguyên nhân. Lão gia, đừng để chúng ta đoán mò a, nói chứ. Viên Tử Yên dịu dàng nói. Lý Trường Không gật gật đầu, ta đang do dự có phải hay không muốn giết sạch bọn hắn. Có thể sát quang đương nhiên sát quang nha, xong hết mọi chuyện, càng bất việc bất quá. Viên Tử Yên không chút do dự nói. Từ Chí Nghệ chần chờ. Lý Trường Không nói, muốn giết cũng phải chú trọng phương pháp, muốn chiếm đóng đạo lý, đứng tại chỗ cao, để cho người không lời nào để nói. Viên Tử Yên cười nói, lao ra, chúng ta đã trải qua chiếm lý, bọn hắn chủ động đánh vào thiên môn tông sân môn, trả thù trở về là chuyện đương nhiên, tất cả mọi người không lời nói. Xác thực như thế. Từ Chí Nghệ trần trờ nói. Lý Trường không lắc đầu. Hắn nói không phải chuyện này, mà là liên quan tới liên minh những đại tông sư kia. Đem cái này hai phong thư đưa tới cho. Lý Trường không chỉ trên bàn hộp gỗ. Viên Tử Yên tiến lên mở ra hộp gỗ, bên trong bày hai phong thư, một phong là cho Đỏ Yến đảo Phi Yến Tông, một phong là cho Bay Thạch đảo lớn Túc Hoàng Đế. Vâng, lao ra, ta lập tức đưa qua. Viên Tử Yên kiểu thanh đáp ứng, cầm lấy thư hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Một khắc đồng hồ sau đó, nàng xuất hiện lần nữa, cười nói, lao ra, bọn hắn đều đáp ứng. Lý Trường không chậm rãi gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Lao ra, bọn hắn đáp ứng cái gì nha? Viên Tử Yên hiếu kỳ đạo. Lý Trường không nói, để bọn hắn điều đại tông sư, một người điều 200, đi tới Ninh Hải đảo. 200. Viên Tử Yên kinh ngạc. Lý Trường không chậm rãi nói, bọn hắn tất cả 200, còn có thánh đường, còn có thanh liên thanh giáo, chung vào một chỗ, đầy đủ ngăn chặn trận cước. Viên Tử Yên liễu lưỡi, lao ra, ngươi đây là muốn điều động bao nhiêu đại tông sư à, lẽ nào nghĩ không đánh mà thắng chi binh? Điều động nhiều như vậy đại tông sư, Tây Sông Tông đám người kia căn bản không dám núp nhích, trực tiếp đầu hàng. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, Ninh Hải đảo những cái kia liên minh có thể gọi đến rất nhiều đại tông sư. Cần nhiều người như vậy trấn áp sao? Lý Trường không nhàn nhạt nói, bọn hắn là đẩy ra tiên phong, đứng sau lưng thiên nguyên biển tất cả người phản đối, môn phái nhiều đến vượt qua các ngươi tưởng tượng. Bọn hắn lại nhiều, có thể nhiều đến qua chúng ta. Lao ra ngươi lẽ nào không được hạ sát thủ? Viên Tử Yên nhíu mày, còn muốn bỏ qua cho bọn hắn. Lý Trường không lắc đầu, lại nhìn lựa chọn của bọn hắn đi, nếu như bọn hắn thức thời, chưa hẳn không thể bỏ qua cho. Theo ta thấy, sát quang sạch sẽ. Viên Tử Yên bĩu môi. Từ Chí Nghệ xem thường, viên muội muội, sát quang là thông khoái, nhưng phiền phức quá lớn. Quản hắn đây này. Viên Tử Yên khẽ nói, dám cùng chúng ta đến âm ti đối đầu, vậy liền giết. Nhìn Lý Trường không liếc xéo tới, nàng liền lập tức yêu kiều cười, ta rất chú ý chừng mực, có thể không giết liền không giết. Lý Trường không nói, ngươi là trái ngược a, có thể sát tắt giết. Viên Tử Yên bội nói, lao ra. Ngươi hoan uổng ta rồi. Giết người không sao, nhưng phải nhớ đến, chỉ giết đáng giết. Lý Trường không khe nói, nếu không, ngươi biết hậu quả, đừng tưởng rằng ngươi thật chống đỡ được kiếp hỏa. Vâng. Viên Tử Yên bận bịu đáp, vậy lần này đây, lão gia không định giết bọn hắn sao? Lý Trường không nói, lại xem bọn hắn có nên hay không chết đi. Nhìn thật đẹp ở trong phủ, ta muốn đi một chuyến mây lớn hoàng cung. Vâng. Hai nữ bận bịu đáp. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười cổ quái, lão gia muốn nán lại bao lâu? Hai ngày không sai biệt lắm. Lý Trường không chừng nàng liếc mắt. Vâng. Viên Tử Yên bận bịu thu lại nụ cười, nghiêm nghị trả lời. Lúc trạng vạng tối, hai trung niên nam tử chậm chậm tiến vào mây kinh, dạo chơi tại mây trong kinh đi dạo, cảm thụ được mây kinh phồn hoa. Bọn hắn rất mau tìm một nhà tử lâu, tìm tầng hai một cái bàn, ngồi xuống đối ẩm, thần tình thản nhiên. Lúc này mặt trời chiều ngả về tây, nhuộm đỏ toàn bộ mây kinh. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Nhà này đắc thắng quán rượu đã trải qua đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca, sáo trúc tiếng tới âm thanh ủng hộ liên tục, phi thường náo nhiệt. Hai người uống xong chén rượu thứ ba, Lý Trường không bất thình lình xuất hiện, trực tiếp ngồi vào bên cạnh bọn họ, vây tay. Tiểu nhị chạy tới, trình lên một cái ly uống rượu. Lý Trường không nhìn xem hai trung niên nam tử, không mời ta uống một chén. Sắc mặt hai người bình thường, không có chút nào biến hóa, trầm ổn nhìn một chút Lý Trường không, tôn giá thần thánh phương nào. Không cần giả ngu. Lý Trường không lắc đầu, các ngươi ý đổ đến ta đã biết rõ. Không hiểu thấu. Hai người nhíu mày trầm mặt, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trường không nói, trọng thương Tống Ngọc Tranh, từ đó cuốn lấy ta, đúng không? Sắc mặt hai người không thay đổi. Lý Trường không bật cười, thật là lợi hại dưỡng khí công phu, bội phục, các ngươi vẫn đúng là có thể chịu đựng được. Tôn giá nhận lầm người. Một người trung niên nam tử lắc đầu nói, còn xin tránh ra đi. Lý Trường không thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhấn một cái bàn. Ẩm. Hai người đồng thời đè lại cái bàn, quần áo đột nhiên bành trướng, giống như xung khí bóng ra. Bọn hắn râu tóc đều là phiêu động như chạm trong gió, hai mắt thần quang bắn ra, gắt gao chừng lấy Lý Trường không. Đợt, đổi mới xong, các vị đại lão, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này liền kết thúc, một tháng cuối cùng cầu nguyện phiếu nha. 12. Chương 900, Kỳ Thạch. Lý Trường không vững vàng ngồi, quan sát hai người, lắc đầu, bằng các ngươi này một ít tu vi, liền nghĩ tổn thương nàng. Hai già người nghiến răng nghiến lợi. Vô tận lực lượng bài sơn đảo hải mà đến, liền muốn đem chính mình bao phủ, bọn hắn tận lực chống đỡ, thậm chí phân không ra sức lực nói chuyện, chỉ có thể gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nói các ngươi ngốc, các ngươi chỉ sợ cảm thấy mình oan uổng. Lý Trường không lắc đầu nói, các ngươi nhưng từng nghĩ tới có đến mà không có về. Hắn thu lại nhiệt tình. Hai già người tạm thời có cơ hội thở dốc. Bài sơn đảo hải lực lượng còn tại, nhưng bọn hắn có thể chịu đựng được, không cần đem bú sữa mẹ sức lực đều lấy ra, có thể phân tâm nói chuyện. Hừ, có đến mà không có về. Gầy gò trung niên đẻ lấy cái bản, quần áo phồng lên râu mép lay động, một mặt xem thường, nho nhỏ Tây Dương đảo, có thể giữ lại được chúng ta. Lý Trừng không nói, các ngươi là Hạo Dương đảo A. Sắc mặt hai người khẽ biến. Một cái là Trịnh Tuấn, một cái là Vương Hồng Phi. Lý Trừng không lắc đầu, Nam Lang Phái. Sắc mặt hai người lại biến. Lý Trừng không lắc đầu, hai người các ngươi dựa vào trên tay kỳ bảo chống đỡ được thiên tử kiếm, cái kia không có kỳ bảo đâu. Hắn nói chuyện, một cái tay từ từ mò về gầy gò trung niên ngực. Hai người trừng to mắt, nhanh muốn đem con ngươi trừng ra hốc mắt bên ngoài. Nhưng Lý Trừng không theo lấy một cái tay hướng trước dò xét, theo lấy tới gần gầy gò trung niên ngực, hắn theo trên bàn cánh tay kia kình lực gia tăng, bước hai trung niên lần nữa lấy ra sức bú sữa mẹ, vô lực làm đừng. Bọn hắn có trực giác, nếu như ngăn không được, liền muốn phấn thân thoái cốt. Bọn hắn con mắt trợn thật lớn, trơ mắt nhìn xem Lý Trừng không thò vào gầy gò trung niên ngực, lấy ra một cái màu đen khối lập phương. Lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt, ẩn ẩn lóe ra hào quang. Lý Trừng không tung tung, nhẹ nhàng, giống như giấy. Liền cái này. Lý Trừng không vứt màu đen khối lập phương, lắc đầu, dung mạo không đáng để ý nha, có diệu dụng gì. Trên tay hắn kình lực lại dừng một chút. Hai người lại có cơ hội thở dốc nói chuyện lực lượng. Hai người lại không muốn nói chuyện. Bổ thiên thạch rơi xuống Lý Trừng không trên tay, tính toán của bọn hắn cũng được khoảng không. Nhìn Lý Trừng không tu vi, bọn hắn cũng cấp không trở lại. Bọn hắn trong đầu chuyển động là thế nào chạy thoát, có thể chạy thoát được liền là thắng lợi. Lý Trừng không bấm tay gảy nhẹ. Suy suy. Hai người nhất thời định trụ. Lý Trừng không cười nói, các ngươi còn muốn chạy. Chê cười. Nghĩ tới đối phó Tống Ngọc Tranh, vậy sẽ phải làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị. Đưa tay vỗ nhẹ bọn hắn bả vai, thật tốt hưởng thụ đi.